Chương 1601 hai mắt Mạc Phàm trợn lên, mang theo khí tức nguy hiểm, quan trọng là khóe miệng luôn hơi nhếch lên, không che giấu sự khinh thường ở trong lòng với Xà Hạt Medusa. Xà Hạt Medusa chậm rãi bò xuống dưới, một lần nữa trở lại trong bóng tối thuộc về mình. Nếu không có vết thương trên người thỉnh thoảng nhắc nhở nó, lần kia chiến đấu khuất nhục như nào, nó lùi bước vì e sợ ngày hôm nay cũng giống như vậy. Cũng còn may là tất cả mộ thất độc lập, mặc dù bọn họ tới phần cuối, Cu Phu cũng không thể biết là mình nhường, không nhường thì như nào. Người này đánh qua Sphinx, thực lực của mình với Sphinx còn chênh lệch rất lớn. Hừ, a hừ, Mạc Phàm cười lạnh lùng, sau khi Xà Hạt Medusa hoàn toàn đi xuống, Mạc Phàm vẫn không hề thư giãn. Cười khúc khích, vào lúc này thì có một âm thanh nhỏ truyền tới ở phía sau, Mạc Phàm quay đầu lại thì thấy Heidi đang dần khôi phục lại. Thân thể của Heidi còn vài chỗ cứng ngắc, qua vài phút mới hoàn toàn khôi phục hành động. Toàn bộ quá trình này Heidi đều không rời mắt khỏi Mạc Phàm. Một con đại quân chủ thực sự bị khí thế của Mạc Phàm dọa sợ. Cậu làm như nào vậy? Đôi mắt Heidi mang theo sự hoài nghi vô cùng. Những người khác cũng dần khôi phục lại, bọn họ nhìn Mạc Phàm gần như cách mà đôi mắt Heidi đã thấy, quá trình dọa lui Xà Hạt Medusa bọn họ đều thấy. Mà làm cho bọn họ khó tin là Mạc Phàm đã đánh Xà Hạt Medusa mạnh mẽ. Vấn đề là làm sao lại có chuyện đó? Mạc Phàm mạnh, như bò sát đứng trước mặt Xà Hạt Medusa, chẳng lẽ sinh vật Medusa như một cô gái nhân loại thấy nhện nhỏ, côn trùng nhỏ sợ hãi chạy khắp phòng. Mọi người im lặng cả nửa ngày, Strip bước cánh cửa mà cho rằng là đúng, lúc này mọi người quay đầu lại nhìn mộ thất. Đi ra khỏi đường nối hình vuông đã lâu rồi, mà bọn họ vẫn còn hoài nghi điều này có phải thật không, bọn họ thật sự đã đi ra khỏi mộ thất mà Xà Hạt quân Medusa làm thủ vệ giả, hoàn hảo không chút tổn hại. Mạc Phàm, vẫn đúng là cậu nha. Cái Xà Hạt quân Medusa thật sự như bị cậu đánh cho sợ, trực tiếp nhường đường Triệu Mãn Duyên biết tình huống, vì trong lòng biết rõ nguyên nhân, Triệu Mãn Duyên đi tới chỗ Mạc Phàm, vỗ vai Mạc Phàm vài cái. Ây! Mạc Phàm bị Triệu Mãn Duyên vồ một cái, thân thể thuận thế mềm nhũn mà ngã xuống, cả người co quắp ngồi dưới đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mới qua mấy giây mà vạt áo của Mạc Phàm ướt sũng, hơi thở trở nên gấp gáp, sắc mặt tái nhợt trông rất khó coi. Cậu làm sao thế? Triệu Mãn Duyên sợ hết hồn. Vội vàng đỡ Mạc Phàm. Không có gì, không có gì, suýt nữa tè ra quần thôi. Sau khi Mạc Phàm thở gấp thì hít một hơi thật sâu, cả người mới chậm rãi ổn định lại. Heidi, Strip, Mios, cả ba đều mơ hồ, không phải vừa nãy Mạc Phàm còn uy phong lẫm liệt lắm sao? Bọn họ còn có tin tưởng kỳ thực Mạc Phàm là thiên thần xuống trần gian. Vừa nãy đối mặt với Medusa thì Mạc Phàm thể hiện ra thần cách, làm sao mới qua mấy giây mà lại trông như Mạc Phàm không chịu nổi vậy, lộ ra dáng vẻ chật vật không chịu nổi. Tình hình rất nghiêm trọng, Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Nghiêm trọng cái gì, không phải thuận lợi sao, Xà Hạt Medusa bị cậu đè ép, không chừng phía sau lại gặp một ít bị cậu đánh qua. Chúng ta như băng qua đèn xanh, thực sự dọa không được thì lại đánh cho một trận, hẳn là chúng ta rất gần với Kim Chỉ Nam Minh Giới. Quá lừa là Cu Phu đang ngủ say, giải quyết xong mấy thủ hạ khó nhằn của Cu Phu là, chúng ta đại công cáo thành rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm kéo Triệu Mãn Duyên tới bên cạnh, nói nhỏ với Triệu Mãn Duyên một câu. Triệu Mãn Duyên lập tức cười lớn, dùng tay vỗ vai Mạc Phàm. Ha ha, lúc này rồi mà cậu vẫn còn đùa tớ kiểu vậy, cậu tưởng tớ tin sao, đến cuối có thể lực thì cậu vẫn kiên quyết không dùng. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn kỹ Triệu Mãn Duyên, dùng sự chân thành trong mắt để nói với Triệu Mãn Duyên đây không phải đùa giỡn, đây là thật lòng. Nụ cười Triệu Mãn Duyên cứng lại, đột nhiên nắm lấy vạt áo của Mạc Phàm, mắng, cái con em họ nhà cậu nữa, chuyện như vậy sao không nói sớm cho tớ biết. Nếu không phải vì lá bài tẩy này thì Triệu Mãn Duyên, tớ có bệnh tâm thần mới chạy cùng cậu vào bên trong kim tự tháp Ai Cập, giờ cậu nói với tớ là bài không còn, tớ đồng quy vô tận với cậu. Bình tĩnh lại, Triệu Mãn Duyên cậu đừng cả ngày như một con chó điên nữa Mục Bạch, vội vàng kéo Triệu Mãn Duyên lại. Triệu Mãn Duyên tớ đúng là không cẩn thận khi kết bạn mà Triệu Mãn Duyên, rất nhanh đã phát điên. Bản thân Mạc Phàm cũng rất phát điên, hóa ra ác ma hệ vẫn không dùng được, Tâm Hạ có nhắc nhở qua với mình là, không thể sử dụng tới ác ma hệ trong vòng 1 năm tới 2 năm gì đó. Cưỡng chế sử dụng sẽ mang tới tác dụng phụ lớn, Mạc Phàm cảm thấy chuyện không đáng kể, cảm thấy Tâm Hạ chỉ đang lo cho thân thể của mình chịu rất nhiều gánh nặng. Không nghĩ tới ác ma trong cơ thể mình đang chân chính hôn mẻ, hồi tưởng những việc làm muốn chết, lục phủ ngũ tạng của Mạc Phàm đều đang run lên. Mạc Phàm, vậy còn lúc cậu đối mặt với Xà Hạt Medusa? Mục Bạch biết được một ít tình hình, lập tức dò hỏi Mạc Phàm. Giả vờ Mạc Phàm sợ hãi không ngớt, nói, nhân sinh như vở kịch, tất cả đều dựa vào diễn xuất. Ngay khi Mạc Phàm phát hiện mình không thể ác ma hóa, lập tức ý thức được mình sẽ chết chắc rồi. Cũng vừa hay lúc đó Xà Hạt Medusa, miễn cưỡng dựa vào khí tức ác ma có thể biến mất bất cứ khi nào, làm ra dáng vẻ thô bạo lão tử cùng ngươi không chết thì không thôi. Nhớ lại tình huống lúc đó, trời ơi thật kinh hồn. Nếu mà xà hạt Medusa mà nghi ngờ sức mạnh của một tí tẹo, thịt của mình đã ở kẽ răng, dịch nha của xà hạt Medusa rồi. Nói cách khác chúng ta không có thứ gì mạnh mẽ để hậu thuẫn. Mục Bạch nói, không có Mạc Phàm nói với vẻ mặt đau khổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vốn là còn có cửu U Hậu làm hậu thuẫn, nhưng cửu U Hậu cũng đã tách ra vì chuyện của bộ tộc xà hạt. Giả như mộ thất này do xà hạt quân Medusa cấp bậc này bảo vệ, vậy còn hai mộ thất phía sau cảm giác thật sự có thể dựa vào ôn hòa nhã nhặn để kết thúc khi vẫn tính là an toàn. Lão Triệu, cậu có thể triệu hoán con rùa đen lại đây được không? Mạc Phàm suy nghĩ một lúc, thứ mà mọi người có thể dựa dẫm vào lúc này chính là cái này. Triệu hoán cái len sợi, nơi này là kim tự tháp, có cấm chế, còn không bằng cậu gọi đài phát tới Hàng Châu, gọi đồ đằng huyền xà tới Triệu Mãn Duyên tức giận. Thất sách, lần này đúng là thất sách, Mạc Phàm nói. Giảng đạo lý thì không con lá bài tẩy ác ma, hệ thì Mạc Phàm cảm thấy khiêu khích pháp sư siêu giai là đang tìm chết, cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà khiêu chiến vượt cấp. Mạc Phàm, nếu lần này chúng ta sống sót, có thể tuyệt giao hoàn toàn được không? Triệu Mãn Duyên nói ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đừng nói thế mà lão Triệu, chẳng phải chúng ta đã vượt qua những gian khổ cùng nhau sao? Chẳng lẽ lần này càng khó hơn lần trước sao? Mạc Phàm an ủi. Chỉ cần không theo cậu, tớ cảm thấy lần trước cùng lần này không có gì cả lão tổ tông Mạc Phàm. Chúng ta là pháp sư cao giai, không biết tình huống còn cho chúng ta chính là cấm chú, Triệu Mãn Duyên nói. Cậu nói đúng, Mạc Phàm rất thành khẩn tiếp thu phê bình. Năng lực ác ma hệ đang hôn mê, Mạc Phàm cảm giác hẳn là mình nên khiêm tốn cùng biết điều. Nếu giờ có đường ra khỏi kim tự tháp Khu Phu, thì Mạc Phàm sẽ là người bước ra đầu tiên. Chết tiệt, chết người đó, mình còn trẻ, chưa cùng Tâm Hạ cùng Tuyết Tuyết sinh ra nhiều đứa trẻ, còn chưa muốn chết. Rốt cuộc mấy người đang nói cái gì vậy? Vẻ mặt Srip hồ đồ. Mios, Said hoàn toàn không hiểu Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đang nói thứ quái dị gì. Hơn nữa bọn họ đang nói tiếng Trung. Hay đi nghe cũng không hiểu, hay đi bắt đầu suy đoán. Trước đó bọn họ có nói qua về chuyện kim tự tháp Khu Phu xuất hiện ở Bắc Cương Trung Quốc, suy đoán Mạc Phàm thực sự đã từng đối kháng với những sinh vật mẽ của kim tự tháp Khu Phu trước đó. Vấn đề là Mạc Phàm làm như nào, rõ ràng chỉ là một pháp sư cao giai. Chẳng lẽ Thánh Tài Viện cùng Dị Tài Viện khống cáo Mạc Phàm là thật sự? Trong thân thể Mạc Phàm thực sự có cấm thuật nào đó? Kỳ thực mọi người cũng đừng ủ rũ như vậy, Srip cảm thấy bầu không khí trở nên khác thường, lập tức mở miệng nói. Chúng ta không thể ủ rũ, chỉ có chút sinh không thể luyến, Triệu Mãn Duyên nói. Srip thấy tâm tình của mọi người thấp tới cực hạn, mở miệng nói, không phải là tôi nói với mấy người rồi sao, bốn cửa đều có quy luật, như ma phương vậy. Nhưng mà chỉ cần tìm được quy tắc thì có thể đem tất cả trở lại như cũ, chúng ta đã đi qua vài cánh cửa chính xác, tôi có thể thôi diễn lại trình tự của mộ thất mộc nãi y, cậu thôi diễn ra thì dùng được cái gì? Triệu Mãn Duyên nổi giận. Làm sao mà không có tác dụng, đây là trình tự. Chúng ta có thể tránh được vài mộ thất mộc nãi y mạnh mẽ quá mức. Ví dụ như là chúng ta tới mộ thất xà hạt quân Medusa, từ mộ thất của mưu sĩ mộc nãi y. Nhưng thôi diễn ra trình tự thì đi cửa bên phải của mưu sĩ mộc nãi y. Như vậy là trực tiếp tránh khỏi mộ thất của xà hạt Medusa, tới mộ thất chính xác tiếp theo, Srip nói. Có thể tránh được. Đôi mắt Mạc Phàm lập tức có lượng lên. Đúng, chúng ta vào một mộ thất. Mà mộ thất đó quá cường đại, chúng ta không chống đỡ nổi, thì có thể đi xung quanh. Tuy cách này sẽ khiến chúng ta phải đi qua nhiều mộ thất mộc nãi y khác, nhưng dù sao cũng đỡ hơn là phải gặp được cấp bậc như xà hạt quân Medusa, đúng không? Srip nói. Cậu xác định là có thể như vậy? Mạc Phàm rất kinh hỉ nói. Có thể, thiết kế ra cửa phức tạp như vậy đồng nghĩa nó cũng sẽ có lỗ hổng. Tuy rằng cố nhân có trí tuệ rất đáng giá khiến chúng ta khiến phục. Nhưng chúng ta là những người hiện đại không phải không có đầu óc. Chủ yếu là nắm bắt được trình tự cùng quy tắc ở nơi này, Srip mang khí chất học giả nói. Srip, hóa ra dung mạo cậu xấu đều là có đạo lý, người xấu thì đặc biệt lại có trí thông minh rất cao, Triệu Mãn Duyên cảm khái một câu. Cậu có ý gì? Nếu nói như thế thì chính cậu là thứ ngu dốt. Srip không vui, nói, cảm ơn cậu đã khen tôi đẹp trai không có giới hạn, Triệu Mãn Duyên không biết xấu hổ, khi biết có cách khác thì tâm tình của Triệu Mãn Duyên trở nên tốt hơn rất nhiều. Vậy chúng ta vào mộ thất kế tiếp thôi, Srip nói. Nghỉ ngơi một chút thì chết sao? Mạc Phàm nói. Kỳ lạ, không phải trước đó cậu luôn là người vội vã đi về phía trước hay sao? Srip tỏ rõ vẻ nghi hoặc, nói. Mọi người không bị thương gì. Xà phát hạt quân Medusa mang tới tâm linh xung kích nghiêm trọng cho bọn họ. Làm sao cũng phải để cho trái tim của mình đập bình tĩnh trở lại. Cũng phải để cho thân thể của mình hoạt động bình thường. Làm quên đi di chứng sau hóa đá. Sau khi nghỉ ngơi xong trong cửa hình chữ nhật, mọi người cũng có dũng khí để mà tiến về phía trước. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì mộ thất tiếp theo sẽ có liên quan tới rắn. Bọn họ đã thương lượng qua, chỉ cần nhìn thoáng qua bên trong mộ thất, phát hiện không ổn thì lui về ngay lập tức. Tuy rằng quay trở lại mộ thất đã không phải mộ thất của xà phát hạt quân Medusa, nhưng Srip đã nắm giữ quy tắc, dựa theo lời nói thì có thể tránh khỏi những mộ thất mộc nãy y không chống đỡ được. Đường nối cửa hình vuông lập tức dẫn tới phần cuối, đường nét của mộ thất lớn cũng dần hiện ra trước mắt. Vừa bước vào trong mộ thất, mọi người nâng tinh thần của mình lên, sợ hãi khi bị xà phát hạt quân Medusa phát hiện vẫn còn chưa tản đi, chỉ mong bên trong không phải một kẻ còn đáng sợ hơn xà phát hạt quân Medusa, làm cho trái tim mọi người còn chịu đựng được. Kỳ lạ, cửa mộ thất này mở ra hoàn toàn đột nhiên, Srip mở miệng nói. Toàn bộ mộ thất rất trống trải, thậm chí âm thanh của Srip còn vang vọng, quan trọng nhất là ngoại trừ một bức bích họa cổ, địa họa ở bên trong, đỉnh điêu ở bên ngoài, thì không có quan tài, cũng không có sinh vật bảo vệ. Rất nhiều hạt văn cùng xà ngân hay đi nói. Mộ thất trống không? Mạc Phàm cảm thấy rất bất ngờ. Mạc Phàm mang theo lá gan đi một vòng dò xét quanh lăng mộ, phát hiện mộ thất này không có bất cứ sinh vật gì. Các bức họa, địa họa, hạt điêu, xà trụ khiến cho người ta có cảm giác bước vào bên trong cung điện xà hạt thượng cổ thần thoại. Những bích họa cùng điêu khắc đều là vật chết một. Mạc Phàm có thể khẳng định rất chắc, mọi ngóc ngách của mộ thấy này đều không có dấu hiệu của sự sống. Tôi biết rồi, bỗng nhiên Srip kêu lên một tiếng. Không cần cậu nói tôi cũng biết. Mạc Phàm nhìn xung quanh những địa họa cùng bích họa. Địa họa cùng bích họa không phải được vẽ từ màu nước, mà là điêu khắc, bao gồm những nếp gấp, độ sâu, động hãm, thêm vào ít xà văn cùng lân xà ngân. Cũng không biết Pharaoh vì mời chào bộ tộc xà hạt mà tiêu hao bao nhiêu nhân lực cùng tiền lực cho phương diện này. Vậy cậu thử nói trước xem nào, Srip có chút không phục, nói. Xà hạt vốn là bộ tộc, xà phát hạt quân Medusa đại diện cho con rắn trong đồ phổ, cũng đại biểu cho loài rắn trong đồ phổ. Mộ thất xà đồ phổ cùng mộ thất hạt đồ phổ đều là của xà phát hạt nhân Medusa, chỉ là mộ thất này không dành cho mộc nãy y ở, như là một loại nghi thức trong ghi chép cổ xưa, thần thoại cổ xưa, lịch sử cổ xưa. Tôi nhớ là mấy người có một truyền thuyết Medusa, đời thứ nhất Medusa là nhân loại, đại khái là một nhóm ma pháp sư đặc biệt thức tỉnh được nguyền rủa hệ cùng tâm linh, hệ sớm nhất đi, mà lúc đó tâm linh hệ cùng nguyền rủa hệ bị coi là cấm thuật cùng tà thuật. Medusa bị nhân loại coi như là vật hiến tế, đưa tới chỗ lão tổ xà hạt, ai biết lão tổ xà hạt không giết chết Medusa, còn từ từ giao hợp cùng Medusa, xà nhân cùng hạt nhân được sinh ra như thế. Xà nhân nắm giữ được ma pháp nguyền rủa cùng ma pháp thạch hóa, còn hạt nhân thì nắm giữ sức mạnh cực cường cùng thể phách Mạc Phàm, bức bích họa lớn và giải thích. Srip nhìn Mạc Phàm, không khỏi giơ ngón tay cái lên với Mạc Phàm, nói, cậu có thể hiểu được văn tự Ai Cập cổ, xem ra là cậu có nghiên cứu về thứ này. Chúng tôi đang nghiên cứu đồ đằng ấy mà, đồ phổ Ai Cập cổ mấy người như, cách chúng tôi mưu đồ đằng lúc trước vì tương tự như thần linh. Thời kỳ Pharaoh mấy người lật đổ thần thú, trở thành người thống trị, sau khi đồ đằng của chúng tôi không ngừng, cũng đã dần dựa vào ma pháp. Mà tiến vào thời đại hiện tại từ rất sớm, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không nói là mình đọc qua ghi chép có liên quan ở Paternan thần miếu, Hy Lạp cổ cùng Ai Cập cổ vẫn luôn mật thiết. Mạc Phàm đem văn hiến nhìn thấy ở Paternan thần miếu liên hệ những đồ phổ hiện tại, giải thích cũng không có gì là khó. Nơi này có nói Khufu đã sáng tạo ra vong linh hệ, kiến tạo kim tự tháp tương thông với minh giới, vì để quốc gia tử vong của mình càng thêm lớn mạnh, cũng phòng ngừa hậu nhân lật đổ sự thống trị của mình, cho nên Khufu đã trợ giúp lão tổ xà hạt cùng Medusa kiến tạo rất nhiều xà hạt tà miếu. Srip nói tiếp, bích họa nơi này cho thấy vong linh đã liên minh cùng xà hạt, những xà hạt có thể hoạt động như thường ở cả bên trong cùng bên ngoài kim tự tháp. Ha ha, đây không phải là sách tranh hồi bé tôi đã xem à? Triệu Mãn Duyên cười ha ha, chỉ vào một bức bích họa. Mạc Phàm nhìn lướt qua nơi đó, xác thực đúng như Triệu Mãn Duyên đã nói, Khufu cùng với kẻ thống trị cao nhất xà hạt Medusa. Mấy người nghiên cứu những thứ này làm gì? Nếu mộ thất này không có mộc nãi y thủ vệ, vậy chúng ta tới nơi tiếp theo, mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này, say ít không nhịn được, nói. Đúng, có rất nhiều bí mật trên bức bích họa này mà chúng ta không giải được, ví dụ như là nơi chân chính mà xà hạt tổ cùng Medusa nghỉ lại. Cho tôi chút thời gian, tôi nghiên cứu mấy cái tà miếu một thoáng, Srip nói. Bích họa cho thấy ngoài kiến tạo nên kim tự tháp độc nhất vô nhị, thì Khufu còn cùng Medusa và xà hạt tổ kiến tạo nên nhiều tà miếu, ẩn nấp một nơi nào đó trong sa mạc Ai Cập. Hừ, biết được tổ tà miếu thì có ích gì, như chúng ta, thì có sức mạnh vọt vào giết chết lũ xà hạt cùng Medusa. Vạn ác Sai Ít nói chào phúng. Sai Ít, thực sự cậu quá ngu muội. Một ngày nào đó xà hạt biến thành túc địch của chúng ta, một ngày nào đó đất Ai Cập chỉ chứa được một chủng tộc, giả như chúng ta không biết người thống trị của chúng nó ở đâu, còn nói tới cái gì mà chống lại chúng nó, nói gì tới chuyện tiêu diệt chúng nó. Mios có chút bất mãn, nói. Được, tôi ngu muội, Sai Ít không nói nữa. Rốt cuộc thì tà miếu là cái gì? Mục Bạch vẫn cảm thấy không hiểu, hỏi một câu. Là hai loại đặc sản bản địa Ai Cập, là vong linh cùng xà hạt. Xà hạt chính là yêu ma, chúng nó không cần minh huy cũng có thể hoạt động như thường. Hay nói cách khác là rất nhiều lúc xà hạt tạo ra uy hiếp cho các thành thị, cũng không kém hơn so với vong linh. Mà sao huyệt chân chính của xà hạt không phải là sa mạc, cũng không phải là hang động, mà là tả miếu. Nguồn gốc của tả miếu thì như chúng tớ vừa giải thích, nhưng cho tới nay số lượng tả miếu được phát hiện ở Ai Cập cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà tả miếu chân chính lão tổ cùng Medusa chi mẫu ở, thì cho tới nay chưa có người nào biết. Tả miếu được kiến tạo bởi Pharaoh kia cho tới những Pharaoh sau đó, vì thế mà muốn biết vị trí tả miếu, thì cũng chỉ có ghi chép bên trong kim tự tháp. Bên trong kim tự tháp Khufu có ghi chép về tả miếu này, là tả miếu mà Medusa đời thứ nhất ở Mạc Phàm giải thích. Hóa ra là như vậy, tìm được tả miếu, xóa sổ tả miếu, vậy là xà hạt không tạo ra uy hiếp nào lớn nữa. Mục Bạch nói, cũng không kém là bao đâu, nhưng muốn lấy quân lực hiện tại để săn bằng tả miếu thì có chút quá miễn cưỡng. Trước tiên cứ tìm được vị trí tả miếu, chờ sau này thực lực mạnh thì tính sổ cũng chưa muộn. Strip khảo cổ giả cũng coi như là cống hiến to lớn cho quốc gia của bọn họ, Mạc Phàm nói. Strip đang ghi chép, trong lúc rảnh rỗi thì Mạc Phàm nhìn xung quanh. Toàn bộ mộ thất vô cùng lớn, bên trong ghi chép lại cũng khá nhiều tin tức, muốn tìm ra được một cố sự quân sự cùng đầu nguồn không thể tìm tới, thường thì sẽ nhìn ra trong màn sương mù. Mạc Phàm bỏ qua những thứ mà mình không có manh mối, tìm một ít thứ có thể hiểu được. Mạc Phàm, ở đây có một bức bích họa, rắn ăn thịt người giống như là đang ăn thiếu nữ hay đi kéo góc áo. Mạc Phàm chỉ vào một bức bích họa, hơi sợ sệt, nói. Chỉ nhìn một cách đơn giản thì cũng chỉ là một ít hình vẽ trừu tượng mà thôi, chỉ là liên tưởng tới APAC đã nói, thiếu nữ bị một ít những xà nhân cùng hạt nhân tương đối cao cấp ăn tươi, làm cho người ta có cảm giác khác nhau. Mạc Phàm nhìn hướng đó, khẽ thở dài. Mặt sau nghĩa là gì? Hay đi hỏi. Quá nửa là sau khi Medusa ăn thiếu nữ, thì có thể nhận được thanh xuân cùng khuôn mặt đẹp, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhớ tới thiếu nữ Medusa sau khi nuốt sống APAC, thì gần giống như APAC. Nghĩ tới khi APAC bị tiêu hóa hoàn toàn, thì thiếu nữ Medusa sẽ có được dáng vẻ của APAC, ngẫm lại vẫn làm cho người ta đau lòng. Còn mặt sau này, hay đi hỏi tiếp. Cái này nhìn có chút không hiểu, tôi không phải là nhân viên khảo cổ học chuyên nghiệp, Mạc Phàm nói. Hai người đang nói chuyện thì có vẻ như Strip đã ghi chép xong những thông tin cần thiết, trên mặt còn mang theo nụ cười như dĩ nhân tạo phúc cho toàn nhân loại, suýt nữa trở thành sách giáo khoa tỏa ra ánh sáng thần thánh rồi. Chúng ta sống sót ra ngoài thì cậu hãng cười, Mạc Phàm tạt chậu nước lạnh cho Strip. Há, nha, cả người Strip trở nên ảm đạm, xác thực sống sót thì tài liệu mà mình thu thập mới có ý nghĩa. Mộ thất già trống không, cái này đối với mọi người mà nói là siêu cấp thu hoạch ngoài ý muốn. Như vậy đồ phổ chỉ còn cái cuối cùng, liên quan tới mộ thất ưng mộc nãy y, lựa chọn cửa chính xác đi vào, mọi người cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp đi tới mộ thất cuối cùng. Tới mộ thất cuối cùng thì chúng ta cách kim chỉ nam minh giới không xa chứ? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ừ, chỉ cần chuyển động kim chỉ nam minh giới, thì chúng ta không cần làm chuyện về sau nữa, Mạc Phàm nói. Vậy còn được, chỉ cần giải quyết mộ thất mộc nãi y cuối cùng, thì coi như chúng ta đại công cáo thành. Triệu Mãn Duyên thở phào nhẹ nhõm, nói. Cậu xem tớ đã nói như nào, thuyền đến trước núi tự nhiên thẳng, Mạc Phàm nói. Xác thực. Triệu Mãn Duyên gật đầu điên cuồng. Mục Bạch ở một bên nghe hai người nói không nhịn được mà trợn mắt lên, thuyền tới trước núi tự nhiên thẳng là cái quái gì? Mộ thất mới sắp xuất hiện ở trước mặt của mọi người cầu khẩn trong lòng tốt nhất là mộ thất này cũng trống không, như vậy thì chuyến này bọn họ đi coi như là kết thúc mỹ mãn rồi. Thế nhưng nếu kim tự tháp Khufu dễ xông vô, cũng không đến nỗi được mệnh danh là phần mộ màu vàng nguy hiểm nhất. Mọi người vừa tới mộ thất mộc nãi y cuối cùng, bị sự rộng lớn của mộ thất mộc nãi y này dọa cho khiếp sợ. Đây đâu phải là một mộ thất, rõ ràng là một khoảng trời. Ngẩng đầu lên, căn bản là mộ thất không có đỉnh. Trừ cửa hình vuông mà bọn họ đi ra thì không thấy một bờ tường nào cả. Nếu không có gạch tảng đá lớn kim hạt trên mặt đất, như những mộ thất trước thì bọn họ còn tưởng rằng đã ra bên ngoài kim tự tháp, là một bình nguyên bao la cực kỳ. Mấy người có nhìn thấy quan tài hay không? Mios hỏi nhược nhược một câu. Đừng nói tới quan tài, ngay cả cửa cũng không thấy. Triệu Mãn Duyên nói. Mộ thất này lớn đến kỳ lạ, không biết không gian đã áp xúc bao nhiêu lần. Muốn kiến tạo ra không gian bên trong rộng lớn như vậy thì phải là một pháp sư không gian. Hệ tiếp cận cấm chú. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đi vào hay lui về? Strip không quyết định chắc chắn được, nói. Cái mộ thất này bỏ đi, cảm thấy cái mộ thất này mà để tôi gọi, thì chúng ta đang ở hũ cho cốt. Theo như tôi thấy thì bên trong mộ thất này cũng có thể là trống không, Mạc Phàm nói. Nhìn thì cũng không có gì ngoại trừ những viên gạch lát màu vàng nâu cực kỳ lộng lẫy trải rộng, tới nơi không thấy được, càng không thấy được sinh vật bảo vệ có liên quan tới ưng được nhắc tới. Như vậy đi, hai người có không gian hệ đi xem một chút đi, tôi cùng những người khác sẽ ở đây chờ, có chuyện gì xảy ra, thì cả hai đều có không gian hệ sẽ chạy thoát nhanh hơn những người khác, Srip đề nghị. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Mạc Phàm cùng Heidi, Mạc Phàm cùng Heidi nhìn nhau. Cũng chỉ có thể là như vậy, hai người đi xem đây có phải mộ thất hay không, bọn họ tìm tới cửa thì rời đi hoàn mỹ, có chuyện gì thì hai người trở lại cửa này nhanh chóng. Mạc Phàm dũng cảm bước ra, đồng thời ra hiệu dắt tay Heidi cùng tiến lên. Heidi không để ý tới Mạc Phàm, to gan bước tới hơn mấy chục mét, Mạc Phàm không còn cách nào là để tay vô túi quần, giả vờ làm dáng vẻ rất lạnh lùng đuổi theo Heidi. Cẩn trọng một chút, không gian này có thể là không gian đối tượng Heidi mới đi chưa được bao xa, thì đã lập tức nhận ra nơi này không ổn. Không gian đối tượng là gì? Mạc Phàm hỏi. Cậu đặt một tấm gương ở phía trước, cậu đặt thêm một tấm gương phía sau, cậu sẽ phát hiện ra là có ảnh vô hạn trong tấm gương. Mộ thất mộc nãi y này hẳn là không rộng lớn như chúng ta nhìn qua, bởi vì hình ảnh được phản xạ không ngừng, cho nên mới nhìn qua được tầm nhìn rộng lớn vô hạn, hay đi nói. Đại thể thì tôi hiểu. Mạc Phàm gật đầu, kỳ thực thì nghe được ý, nhưng không hiểu nguyên lý của không gian hệ phức tạp nhất. Cậu quay đầu lại nhìn một chút hay đi nói. Mạc Phàm quay đầu lại nhìn, chẳng biết từ bao giờ mà Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch đã cách mình cực xa, chỉ còn lại là những chấm nhỏ. Mạc Phàm thấy bất ngờ, rõ ràng mình cùng Heidi mới đi được có 500-600 mét, làm sao mà mấy người này lại cách mình tới mấy cây số rồi. Đây chính là đối tượng khu gian, cậu ở bên trong một không gian hẹp, giả như trước sau cùng trái phải đều là gương, thì cậu sẽ cảm thấy không gian thu hẹp lớn hơn rất nhiều ngay lập tức. Nơi này do nhiều đối tượng khu gian tạo thành không gian. Chúng ta đi qua 100 mét, trải qua đối tượng khu gian phản xạ phẳng phất, thì sẽ có cảm giác cách xa ngàn mét, Heidi nói. Há, thật giống như là tôi đã hiểu, Mạc Phàm gật đầu, nói. Mạc Phàm tiếp tục đi về phía trước, chợt phát hiện Heidi dừng bước, ánh mắt nâng lên cao, nhìn kỹ bầu trời phía xa. Mạc Phàm cũng nhìn, phát hiện ở bầu trời phía xa xuất hiện một điểm kim bích sắc, điểm như hạt cát. Nếu trời không sinh ánh mắt tốt cho Mạc Phàm thì cũng chưa chắc sẽ thấy. Chúng ta nên đi, vẻ mặt Heidi có chút khác lạ, nói. Đi. Cô thấy thứ đó gì sao, tại sao lại vội vàng phải đi? Mạc Phàm nói. Vậy cậu cứ ở lại đây để mà từ từ xem hay đi, không nói nhiều, xoay người chạy trở về nhóm Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm vẫn rất khó hiểu, ngẩng mắt lên nhìn lần nữa, thì không biết từ lúc nào điểm kim bích sắc đó đã lớn bằng ngón tay cái. Vừa nhìn thì Mạc Phàm không phản đối, vì cái điểm kim bích sắc cách mình ít nhất là mười mấy cây số, chờ nhìn rõ ràng thứ này là cái gì rồi đi cũng không muộn, nào có biết qua một chút thời gian mà thứ đó đã cách mình gần như vậy. Vẫn còn đang suy nghĩ xem đống kim bích sắc kia là thứ gì, đột nhiên Mạc Phàm lại phát hiện thứ kia lớn hơn rất nhiều, lớn như một con chim trên không trung, thấy được nó tung đôi cánh mạnh mẽ, thấy được kim bích sắc chảo của nó, thấy được đầu của nó, mang theo đôi mắt vài phần sắc bén. Mạc Phàm là người có chút đầu óc, cảm giác chạy đi vẫn hơn, hay đi cũng không lừa mình. Mạc Phàm bắt đầu chạy, mới chạy được vài bước thì phía sau cuốn lên một cơn gió ác liệt. Quay đầu nhìn về phía sau thì Mạc Phàm phát hiện một con kim bích ưng cách mình 7-8 km. Trên đầy của nó còn phong vân quan, bay qua bầu trời màu lam thì một đám mây đen bão táp bay chuyển động, bao phủ bầu trời thế giới phía sau Mạc Phàm, nơi đó trở nên tối tăm, giống như bão táp thảm họa sắp tới đại địa. Vãi ạ, làm sao mà tốc độ của nó nhanh như thế, Mạc Phàm kêu lớn lên. Căn bản cậu không có hiểu về đối tượng khu gian chút nào, hay đi tức giận. Nó thật sự cách chúng ta rất gần phải không? Im lặng mà chạy nhanh lên, cái tên này, rất mạnh, hay đi nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Chiếp, một tiếng kêu sắc bén như mấy trăm đạo thiểm điện vang trong đầu óc, toàn bộ đầu đều muốn nổ tung. Đầu Mạc Phàm ong ong, ý thức cũng trở nên mơ hồ, thiếu tí nữa là bất tỉnh. Sau khi tiếng kêu thanh này tản đi, Mạc Phàm mới khôi phục được một chút. Mạc Phàm quay đầu lại, nhìn con kim bích sắc điểu to lớn kia, vừa nhìn làm Mạc Phàm sợ suýt nữa ngã xuống đất. Kim bích sắc điểu to lớn hóa thành một con chim, cánh của nó có những lông màu vàng hình nón nhọn, do dự tức giận, những lông chim tiêm hình nón dựng lên toàn bộ. Làm cho mức tên này nguy hiểm vô cùng, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng bị lông vũ kim bích sắc nhọn ấy đâm chết. Nó muốn tấn công Mạc Phàm, nhận được khí áp bắt đầu thay đổi, trở nên hơi khó hô hấp. Chiếp, kim bích cự cầm vỗ đôi cánh mạnh mẽ, thấy những lông vũ nón nhọn biến thành một cơn mưa màu vàng xối xả, từ bầu trời cao nghiêng xuống. Những lông chim nhọn xem mặt đất không khác gì phiến lá, khi kim bích tiêm vũ mưa đạn thảm thức bắn từ trên không xuống, Mạc Phàm mới ý thức được những lông vũ kim bích này lớn tới cỡ nào. Một cái lông vũ to bằng một chân của Mạc Phàm. Tại sao lại là lông vũ? Rõ ràng là kỵ sĩ thương màu vàng hình nón. Hay đi cùng Mạc Phàm thi triển ma pháp dịch chuyển tức thời, vất vả tránh né được một làn sóng gột rửa lông vũ kim bích. Rất nhanh lại có càng nhiều lông vũ kim bích giáng từ trên bầu trời xuống, không có chỗ để trốn. Một con thật lớn Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên, cảm giác như một nửa tầm nhìn của mình bị con kim bích sắc cự cầm này che khuất, phần còn lại là bầu trời màu lam. Anh họ tôi ơi, mau ngăn chặn lại một chút. Mạc Phàm nghe thấy âm thanh của Triệu Mãn Duyên, lập tức nổi giận mắng. Mios, Srip, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên thi triển ma pháp phòng ngự, thấy các sắc thái khác nhau, băng thuẫn, phong bảo vệ, quang bích đan xen vào nhau trên đỉnh đầu Mạc Phàm cùng hay đi. Vốn tưởng mấy ma pháp phòng ngự này có thể bảo vệ được Mạc Phàm cùng hay đi khỏi những gió cùng mưa lông vũ, ai ngờ được phòng ngự bị lông vũ nhọn cường lực đánh tan như bọt biển, không kéo dài được bao lâu. Mọi người giật nảy mình, rốt cuộc kim bích cự cầm này mạnh bao nhiêu, ma pháp mà bọn họ lớp hợp lại cũng đủ để ngăn chặn được một chút ma pháp siêu dai, kết quả phòng ngự này còn không chịu nổi một đòn kỹ năng của kim bích cự cầm. Phải biết là phạm vi của mưa kim vũ xối xả rất rộng lớn. Chạy mau Mục Bạch hô. Không ngăn được, ngoại trừ chạy thì không còn cách nào khác. Mẹ nó nữa chứ, cho tí ra tốc coi, Mạc Phàm nói. Cũng may Mạc Phàm cùng hay đi không cách đường nối hình chữ nhật quá xa, hai người chạy trốn cũng vừa đúng lúc, một đám lông vũ màu vàng đâm xuống, rốt cuộc Mạc Phàm cũng hay đi đã nhảy vào được trong cửa hình vuông. Phốc phốc phốc phốc, nền gạch vàng đâu phía sau cũng đã sụp đổ, những lông vũ nhọn khủng bố thậm chí còn đâm xuyên qua bức tường kim hạt hình vuông, mọi người sợ hãi chạy vào nơi sâu. Đi một chút nữa đi. Cái tên này còn đáng sợ hơn cả xà phạt hạt quân Medusa. Sau khi Mạc Phàm đứng dậy, kéo chán mà chạy. Một đám ngừa lao nhanh mười mấy phút, suýt chút nữa là tới lối vào một mộ thất khác. Bọn họ sợ hãi không ngớt dựa vào tường, hít thở từng ngụm, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Cái tên này giống như là chưa xuất hiện ở Bắc Cương. Triệu Mãn Duyên thở hồng hộc, nói. Cảm thấy như cùng cấp bậc như Sphinx, trong lòng Mạc Phàm vẫn còn sợ hãi, nói. Quá khủng bố, lúc này sắc mặt hay đi cũng tái nhợt. Ở trước mặt kim bích cự cầm thì hay đi cảm giác bọn họ như run nhỏ, khi đối phương bay từ phía xa, muốn lao xuống thì mang cho người ta cảm giác nghẹt thở cả đời này khó mà quên được. Điều đáng mừng duy nhất là bọn họ được giáo huấn từ xả phát hạt quân Medusa, biết được thủ vệ nơi này rất mạnh, cho nên mới không cách cửa quá xa. Nói trắng ra thì những con run nhỏ như bọn họ quay một vòng quanh cửa động, nhìn thấy kim bích cự cầm thì lập tức quay trở lại, như thế mà còn suýt mất mạng nhỏ. Srip, cậu xác định chúng ta có thể thoát khỏi tên này? Đoán chừng nó là phụ tá đắc lực của Cu Phu, Mạc Phàm nói. Trước tiên cần phải xem mộ thất mà chúng ta lui về đằng sau như nào, Srip nói. Tại sao, cậu không biết mộ thất chúng ta lui về đúng không? Mạc Phàm hỏi. Điều này cũng không chính xác, chỉ sợ nếu chúng ta lại tiến vào mộ thất kim bích cự cầm sau đó lui lại, mộ thất mộc nãi y sẽ khác nhau. Mộ thất có tính ngẫu nhiên, như ma phương bị lộn xộn, mà tôi lại không thể biết ma phương bị lộn xộn, nhưng chỉ cần sau khi đi qua một hai mộ thất là tôi có thể biết thứ tự lộn xộn là cái gì, Srip nói. Vậy chúng ta vào mộ thất khác tiếp thôi, Mạc Phàm nói. Đúng rồi, trước đi vào mộ thất kế tiếp thì chúng ta phải nhớ kỹ, trước tiên là xem xét tình hình. Xem chúng ta có năng lực đối phó mộ nãi y này không, được thì chúng ta giao thủ, không phải vậy thì lập tức lui về tìm tuyến đường khác, Srip nói. Bên trong toàn bộ kim tự tháp có mấy trăm mộ thất mộc nãi y, những này đều được xem như là khách quý của quốc gia tử vong Cu Phu, yếu nhất là cấp thống lĩnh, mạnh mẽ có rất rất nhiều. Lấy mưu sĩ mộc nãi y để làm tiêu chuẩn cho toàn bộ. Phàm gặp được yếu hơn mưu sĩ mộc nãi y thì bọn họ đánh, mở bốn cửa ra, sau đó dựa vào con đường mà Srip thôi diễn ra để tránh kim bích cự cầm. Gặp phải mạnh hơn mưu sĩ mộc nãi y thì bọn họ quả đoán lui về, hoặc là lao tới cửa trước, nếu là cửa lùi thì rất dễ để thứ tự quay về không. Srip nói có mấy trăm mộ thất mộc nãi y, luôn có những thứ yếu ớt tình nguyện đi vài vòng mộ thất, cũng kiên quyết không muốn dùng tính mạng của mình, để đùa dẫn mộc nãi y mạnh mẽ nghịch thiên. Phương pháp này của Srip đúng có hiệu quả, xác thực như Srip nói, trong mấy trăm mộ thất mộc nãi y thì vẫn luôn có nhỏ yếu, sau khi tiêu diệt thì bốn cửa mở ra. Đây như là cất bước trong mê cung thập tự to lớn, dù bọn họ biết cách ra khỏi mê cung thập tự nhanh nhất, thì vẫn không tránh được chỗ kim bích cự cầm. Tương tự, bọn họ đi trên ngã tư gặp mộc nãi y mạnh, thì lại dùng cách tương tự để làm lại. Cách này cũng rất ngu, bởi vì nếu đụng phải mộ thất mộc nãi y mạnh, thì phải đi từ 4 tới 8 mộ thất khác, nhưng cũng đỡ hơn là toàn quân bị diệt. Chúng ta đã ở chỗ này bao nhiêu ngày rồi? Tự nhiên Mục Bạch hỏi vấn đề này. Không biết, trong này không có vật gì đếm thời gian, nhưng cảm giác chúng ta ở đây được hơn nửa tháng, hay đi trả lời. Srip, cậu xác định cách của cậu không có vấn đề gì chứ, không phải nhắm mắt mà đi sao? Triệu Mãn Duyên không nhịn được nữa mà bắt đầu nghi hoặc. Con đường cần đi dài hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều, đặc biệt là trên đường đi còn xuất hiện mộc nãi y mạnh, làm cho bọn họ đi tới mộ thất mộc nãi y cần không ngừng tăng lên. Chắc chắn không có vấn đề, mấy người phải tin tôi, Srip nói. Lần trước cậu nói với mọi người là đi qua khoảng 24 mộ thất là có thể ra ngoài, giờ biến thành 36 mộ thất, tôi cảm giác cứ như này, chúng ta sẽ chết vì mệt, Triệu Mãn Duyên nói. Vậy tôi cũng không còn cách nào, mộ thất mộc nãi y trong kim tự tháp Khu Phu đều mạnh, chỉ cần Trong quá trình chúng ta đi gặp phải thứ mà chúng ta đánh không lại, vậy mộ thất mộc nãy y chúng ta đi qua sẽ tăng lên. Strip cũng bất lực, nói. Sự cứ tiếp tục thì tinh thần của mọi người sẽ tan vỡ, Mios nói. Tôi cũng cảm thấy vậy. Tiếp tục đi thôi, không còn cách nào khác. Mệt mỏi. Sau khi bị kim bích cự cầm dọa sợ, mọi người rất kiên định đi những mộ thất mộc nãy y nhỏ yếu. Kim tự tháp Khu Phu đâu có xông qua nhẹ nhõm. Mộc nãy y mạnh mẽ làm bọn họ phải đi qua nhiều mộ thất hơn. Bọn họ đã đi nhiều nhất 56 mộ thất mộc nãy y. Vừa bắt đầu mọi người còn cảm thấy dưới trướng Khu Phu cũng chỉ có mấy trăm mộ thất mộc nãy y. Cứ tiếp tục đi thì sớm muộn cũng về mộ thất mộc nãy y đã đi qua, không cần chiến đấu trực tiếp cũng sẽ qua. Nhưng bọn họ đã coi thường sức hiệu triệu của Khu Phu, mấy trăm mộ thất mộc nãy y, lấy số mộ thất mộc nãy y mà bọn họ đi trong mấy ngày qua đoán chừng lên tới hàng nghìn. Cách này khó hơn bọn họ tưởng tượng, dài dằng dặc làm cho tinh thần của bọn họ muốn tan vỡ. Chúng ta ở chỗ này bao lâu rồi? Mỗi khi có người nhắc tới vấn đề này, thì lại một lần quyết tâm của bọn họ lại dao động. Dùng tròm dâu của tôi mà tính toán thì chúng ta đã ở trong này 2 tháng triệu mãn duyên, dựa vào tường, cả người cùng tinh thần mệt mỏi như mộc nãi y, hay chúng ta liều mạng với kim bích cự cầm. Vậy còn không bằng tự sát ngay ở chỗ này. Tôi muốn điên mất thôi, trịch mộc nãi y. Vận may của chúng ta quá kém, đều là gặp một ít mộc nãi y mạnh. 2. Cũng do thực lực của chúng ta quá yếu, giả như tới siêu giai thì đâu cần phải đi đường vòng qua mộ thất mộc nãi y, cũng không phải đi một đường cũng không xong như hiện tại Strip nói. Coi như là tu hành đi, tỉnh táo lại nào tâm tình Mạc Phàm vẫn khá ổn định. Đây quả thực là một loại hành hạ, sở dĩ tâm tình Mạc Phàm ổn định là bởi vì thu được tinh phách không ngừng từ mộc nãi y. Ngoài ra Mạc Phàm còn phát hiện bên trong một ít mộ thất mộc nãi y có cao cước chu đầu vàng thân bạc. Giết được loại mộc nãi y này thì Mạc Phàm thu được lợi cực kỳ lớn. Đây là thứ duy nhất giúp Mạc Phàm hành tẩu 2 tháng trong mộ thất mộc nãi y mà không tan vỡ. Mạc Phàm cùng Heidi đều là pháp sư không gian hệ. Hai người đều tích trữ một lượng lớn thức ăn cùng nước, vì thế tiếp tục hao tổn hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Chỉ là thời gian càng dài, tinh thần càng mệt mỏi, mộ thất to hơn nữa cũng khép kín. Người ở trong này rất dễ phát điên, hơn nữa chiến đấu mệt mỏi, đau đớn càng kéo dài. Đi thôi, còn sót 13 mộ thất mộc nãi y, chỉ cần trên đường chúng ta đi không gặp mộc nãi y mạnh, thì chúng ta sẽ hoàn toàn ra bên ngoài, Strip nói. Tôi nhớ lần trước cậu nói chỉ còn 9 mộ thất, khoảng 1 tháng trước mà Mios nói. Còn cách nào nữa không? Đầu tiên chúng ta đi qua lăng mộ Pharaoh, sau đó lại gặp hắc ám kiếm chủ, Strip nói. Quả thật chúng ta đánh với mộ thất Pharaoh thì đúng là đi tìm đường trễ, nhưng mộ thất hắc ám kiếm chủ thì giảng đạo lý, thì hẳn chúng ta liều mạng được, Mạc Phàm nói. Thực lực của hắc ám kiếm chủ gần như mưu sĩ mộc nãi y, lúc mọi người giết được mưu sĩ mộc nãi y cũng không dựa vào thực lực hoàn toàn, có cả vận may nữa. Vì thế mà lựa chọn tránh khỏi, đi vòng quanh, làm cho con đường lại tăng lên. Bây giờ có nói cái này cũng vô dụng, Mios nói. Ý của tôi là, hẳn là chúng ta vừa mới một chút, không thể lần nào cũng gặp mộc nãi y cấp quân chủ là tránh. Những cấp quân chủ chính thống thì chúng ta đánh không lại, như A quân chủ như hắc ám kiếm chủ thì chúng ta có thể thử, Mạc Phàm nói. Dù có mệt mỏi như nào cũng phải đi con đường. Có khả năng ông trời phù hộ cho bọn họ, mọi người qua 7 mộ thất mộc nãi y liên tiếp đều gặp dưới cấp quân chủ. Như vậy bọn họ còn cách lối ra còn 6 cái nữa. Còn lại 6 cái sao? Mục Bạch nói nghiêm túc xác nhận. Ừ, còn lại 6 cái tiếp theo không xuất hiện quân chủ, thì chúng ta hoàn toàn giải thoát rồi, tinh thần Strip có chút sáng láng, nói. Cũng đừng cao hứng quá sớm, 2 tuần trước chúng ta còn kém 3 cái mộ thất, rồi kết quả như nào? Mios đặt chậu nước lạnh, nói. Đi theo cửa hình vuông tiếp theo, mộ thất phía trước dần hiện ra trước mắt. Có một quy tắc đơn giản trong mộ thất càng rộng lớn thì mộc nãi y càng mạnh. Vì thế mà theo bản năng thì bọn họ xem mộ thất này lớn hay nhỏ trước tiên. Mộ thất nhỏ, có thể, vận khí không tệ, Triệu Mãn Duyên mang theo nụ cười trên khuôn mặt. Mộ thất mộc nãi y này nhỏ, dựa theo kinh nghiệm 2 tháng nay của bọn họ, thì chủ nhân mộ thất này nhiều nhất là cấp đại thống lĩnh. Loại mộc nãi y có cấp bậc này thì một người trong đội cũng tùy tiện giải quyết được. 5 cái, các huynh đệ, tỉnh táo lên. Ai tới xử lý tên kia? Mục Bạch hỏi. Không cần chúng ta phải ra tay. Để mộc nãi y của tôi tế đao đi, Mios nói. Trải qua hơn 2 tháng chiến đấu, Strip, Mios, Said, thực lực vong linh của cả 3 đều tăng lên, thả một tên cấp kỳ thống lĩnh trước mặt bọn họ cũng không sợ hãi. Tương tự như vậy, tu vi bản thân của 3 người Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm đều đã ở cao giai viên mãn, không thể viên mãn thêm được nữa. Heidi là cao giai viên mãn từ trước, hiện tại Heidi chỉ thiếu một bước ngoặt nữa là đột phá lên siêu giai. Đáng tiếc là nửa năm trước Heidi là cao giai viên mãn. Trải qua nhiều chuyện vẫn là cao giai viên mãn, ngoại trừ năng lực chiến đấu tinh xảo hơn một chút, thì tu vi cũng chẳng thay đổi là bao. bởi vì Mạc Phàm có mấy cái hệ cho nên trước đó không tính là cao giai viên mãn, nhưng hiện tại năm hệ được sửa chữa đầy đủ, ma pháp cao giai lôi hệ, ám ảnh hệ, hỏa hệ đều được Mạc Phàm cường hóa lên cấp 4. Cấp cao là Ngân Hà, trong Ngân Hà có 343 tinh tử, chỉ có cường hóa toàn bộ 343 tinh tử bằng tinh phách cấp nô bộc, mới có thể Mạc Phàm nâng ma pháp tới cấp thứ 4. Mà nơi này vừa vặn là thánh địa vong linh, chỉ cần Mạc Phàm tiếp tục chiến đấu thì sẽ không thiếu tinh phách. Mạc Phàm không đem tinh phách nuôi ma môi giới để tăng số lượng triệu hoán thú triều, mà dùng để cường hóa ba kỹ năng thiên diễm lễ tang, tịch tử lôi quang cùng với ti dạ thống trị của mình. Hiện tại thì thiên diễm lễ tang cùng tịch tử lôi quang đã mang uy lực gần bằng một nửa ma pháp siêu giai, chúng nó lại còn ưu thế hơn ma pháp siêu giai, ưu thế ở chỗ tốc độ thi pháp nhanh, tiêu hao ma năng thấp, để Mạc Phàm đi kim tự tháp cu phu gây chuyện thị phi, đừng nói cao giai bị Mạc Phàm treo lên đánh, Mạc Phàm cũng dám với một hai pháp sư siêu giai một phen. Khách khách khách khách khách. Một chuỗi âm thanh như tiếng kim loại truyền vào tai Mạc Phàm, Mạc Phàm đang đánh giá thực lực của thân, nhưng phát hiện cốt khô mộc nãi y này có chút quen mắt. Cái tên này không phải đuôi đèn hay sao? Triệu Mãn Duyên nhận ra nó, kêu lên rất ngờ. Cả người cốt khô mộc nãi y toàn sát khí, nó nắm lấy một đầu lâu từ trong đống đầu lâu, tựa hồ là đầu con nai, phối hợp với bộ khôi ngô cốt trông rất kỳ quái. Để tôi lên đi, Mạc Phàm chủ động đứng dậy, nói. Đừng xem thường, tên này là cấp kỳ thống lĩnh hay đi nhắc nhở Mạc Phàm một câu. Mạc Phàm gật đầu, đi về phía trước một khoảng nhỏ, dưới chân đã lóe lên một ít lôi điện mạng nhện, phát sinh âm thanh nặng nề. Tịch tử lôi quang Mạc Phàm nối 343 tinh tử nhanh chóng, cái thi pháp này Mạc Phàm đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn nữa, ánh sáng tinh tử càng đậm, bản thân Mạc Phàm có nhiều tinh tử được cường hóa, sau khi tinh tọa màu tím mỹ lệ được tạo thành từ 343 tinh tử, thì tinh tọa này rực rỡ chói mắt hơn nhiều so với những người khác, không ngừng thả ra ngoài không ít những sấm sét lớn. Cuồng từ đại bác, trên hai tay, lôi điện quấn quanh hoàng trạng cực kỳ khuếch đại, thân thể Mạc Phàm đang giải phóng từ trường to lớn. Ánh sáng trên người ngưng tụ ra màu đen, biến thành tử quang. Lôi điện bám vào hai tay đột nhiên bị đẩy ra. Giờ phút này Mạc Phàm như chiến xa đạn pháo năng lượng lôi điện to lớn phụ tải. Hai tay như họng pháo đại bác phun ra lôi tử, nổ ra theo lôi. Một luồng bài xích năng lượng từ quyển làm đồng đội phía sau Mạc Phàm bay ra ngoài. Nhìn qua như là lực đàn hồi mạnh mẽ pháo xa phun trào ra đài lôi tử. Tốc độ đạn pháo lôi tử thô to còn nhanh hơn chùm sáng lôi điện tịch tử lôi quang. Khi bắn song song với nền gạch màu vàng nâu, thì những gạch trên mặt đất không tiếp xúc bị chấn động làm cho nát. Vãi lúa, ma pháp quái quỷ gì đây? Sau khi Triệu Mãn Duyên ổn định thân thể, không khỏi hô một tiếng. Cuồng từ đại bác, hiển nhiên đây không phải là ma pháp chính thống, Mạc Phàm dựa vào tầm kiểm soát lực của mình để tiến hành thay đổi, nhưng uy lực của cuồng từ đại bác tuyệt đối còn khuếch đại hơn so với lôi bạo. Theo năng lượng từ trường điên cuồng làm cho cốt khô mộc nãi y nổ tung, tử quang mãnh liệt như nhật thực, trong quá trình kia để lại một vệt tà dị quang nghiện đặc biệt. Phóng xạ lôi điện phá hủy núi đầu lâu ngọc đẹp cốt khô khắp nơi, hóa những thứ này thành cho tàn. Thân thể cốt khô mộc nãi y bị nguồn năng lượng này hất tung lên, trong khi mất cân bằng còn chịu đả kích từ 1000 thứ lôi tử. Thân thể của nó cũng không phải chỗ nào cũng cứng rắn, những chỗ yếu rất nhanh bị uy lực cuồng từ đại bác phá hủy, thân thể cốt khô hóa thành những mảnh nằm rải rác khắp nơi. Cốt bụi khô hôi bay đầy trời rơi xuống, mọi người có chút xuất thần nhìn cảnh tượng cuồng từ đại bác phá hủy, qua một lúc lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Tuy cốt khô mộc nãi y không phải sinh vật cấp quân chủ, nhưng cũng thuộc hàng tài ba trong cấp thống lĩnh, kết quả bị ma pháp lôi hệ của Mạc Phàm trực tiếp oanh tàn. Những sinh vật cấp kỳ thống lĩnh thì cũng chỉ có pháp sư siêu giai hy vọng là thuấn sát được, chỉ sợ uy lực lôi điện của Mạc Phàm thật sự muốn chạm tới cấp bậc siêu giai, từ trường hạ xuống từ đại bắc cách từ gần 1 km cũng có thể cảm nhận được lực phá hoại. Cốt khô mộc nãi y đã bị Mạc Phàm làm cho trọng thương, tiếp theo xử lý nó thì trở nên đơn giản. Không bao lâu thì mộ thất mộc nãi y bị quét sạch, bốn cửa đều mở ra. Mạc Phàm, hẳn là lôi hệ của cậu từng nhận được thần ấn tán dương, đúng chứ? Strip không nhịn được mà hỏi một câu. Tôi cường hóa lôi hệ, Mạc Phàm gật đầu. Thảo nào, coi như là có thần ấn tán dương, uy lực lôi hệ của cậu cũng quá biến thái, vẻ mặt Strip ước ao. Ban đầu thần ấn tán dương thuộc về chúng tôi, Mios cũng rất không cam lòng. Thần ấn tán dương tăng vĩnh viễn uy lực cơ sở kỹ năng. Quả thực là hiệu quả chúc phúc mà tất cả ma pháp sư đều ao ước, không phải thế làm sao Mạc Phàm lại mạnh như quái vật được. Lúc này rồi còn nhắc lại chuyện xưa Mạc Phàm nói. Nhưng tôi cảm thấy dù cậu có thần ấn tán dương cộng thêm hồn trùng lôi hệ cực phẩm, cũng không đạt được tới hiệu quả này, Strip nói. Đó là ma pháp lôi hệ cao giai cấp thứ 4, tôi cường hóa tịch tử lôi quang, Mạc Phàm giải thích. Cái gì? Cường hóa ma pháp lôi hệ cao giai lên cấp thứ 4? Mọi người xoay đầu lại nhìn, đôi mắt lấp lánh có thần. Mạc Phàm. cường hóa ma pháp lôi hệ cao giai cần 343 tinh phách cấp nô bộc đó. Srip cười cợt, cho rằng Mạc Phàm đang nói đùa. Tôi biết, vì thế mà tôi cường hóa, Mạc Phàm nói. Thật sự là cậu đã cường hóa? Mios cũng không nhịn được mà hỏi. Không phải mấy người vừa nãy nhìn rồi sao? Cuồng từ đại bác ấy, Mạc Phàm nói. Ánh mắt mọi người càng thêm quái dị, bên ngoài thì cực kỳ bình tĩnh, nhưng nội tâm bên trong tức giận, hận không thể phát tiết ra ngoài, đè Mạc Phàm xuống đất đánh cho một trận. 343 tinh phách cấp nô bộc, mà lấy giá một tinh phách nô bộc trong thị trường là 500 vạn, Mạc Phàm cường hóa một phát 1 tỷ 7. 1 tỷ 7 với một ma pháp sư siêu giai là một số tiền lớn, vậy mà Mạc Phàm đem đi cường hóa ma pháp cao giai, cảm giác không có pháp sư trên thế giới này xa xỉ hơn Mạc Phàm. Khốn nạn, có phải cậu dùng tinh phách của tôi để cường hóa phải không? Tôi liều mạng với cậu có vẻ như sai ít nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên nổi trận lôi đình. Mạc Phàm ngoáy lỗ tai, không biết đã nghe câu này bên trong kim tự tháp bao nhiêu lần rồi, nhưng chưa thấy sai ít dám làm thực sự cả. Tinh phách của mày có bao nhiêu mà đòi đủ? Mạc Phàm tỏ rõ vẻ khinh thường. Triệu Mãn Duyên xem như là hiểu rõ Mạc Phàm, giảng đạo lý Triệu Mãn Duyên vẫn luôn rõ ràng, nói về cường hào thì Mạc Phàm mới thật sự là cường hào. Tất cả ma pháp sơ giai cùng trung giai đều từng được cường hóa, trong đó có mấy kỹ năng còn cường hóa lên cấp 5, chỉ là ma pháp cao giai như một công trình lớn mà Mạc Phàm cũng cường hóa một bậc, làm cho Triệu Mãn Duyên không nghĩ tới điều này. Hào, thần hào, như mình đệ nhất phú Trung Quốc Triệu, ra Triệu Nhật Thiên như một quả cầu pha lê trước mặt thần hào Mạc Phàm. Khả năng ông trời có mắt, sau mấy mộ thất mộc nãi y, bọn họ thông qua rất thuận lợi. Ở mộ thất cuối cùng, mọi người bước ra khỏi cửa hình vuông, thì đều run rẩy. Bọn họ đã ở chỗ này hơn 2 tháng, nếu như thật sự không thể ra ngoài thì mọi người muốn tan vỡ. May là mộ thất mộc nãi y cuối cùng không phải sinh vật cấp quân chủ, thực lực không bằng cốt khô mộc nãi y. Sau khi biết nội tinh của đối phương, tất cả mọi người được tắm rửa ánh sáng bình minh thần thánh nhất, thân thể muốn bay lên bên trong hào quang này. Rốt cuộc đã kết thúc mộ thất mộc nãi y cực kỳ dài đằng đẵng, đại thể thời gian là 2 tháng, nhưng đối với bọn họ là sự tra tấn dài mấy năm. Đi ra từ cửa hình vuông, nhìn thấy chỗ đó không phải cửa hình vuông, mọi người đều mệt mỏi ngồi bệt xuống mặt đất, nên mặt tự nở nụ cười ngốc như lão niên. Srip, cậu biết không, nếu như đi ra mà vẫn thấy mộ thất mộc nãi y khác, đoán chừng cậu đã bị tôi chặt ra thành 36 khúc rồi. Triệu Mãn Duyên vỗ vai Srip. Giữa người với người nên có điểm tín nhiệm, tôi mang mọi người đi đường này, khẳng định là chính xác. Srip cười. Đi ra khỏi mộ thất mộc nãi y, trước mặt là một cầu thang rất cao, không thể đếm được có bao nhiêu bậc thang. Mỗi bậc thang lại chênh lệch nhau khoảng 1 mét, hoàn toàn thích hợp cho cự nhân nhân leo. Leo lên sao? Cậu xác định phía trên chính là tẩm cung Cu Phu. Mạc Phàm nói. Khẳng định là đúng, Srip nói rất khẳng định. Mọi người không ngừng leo lên cầu thang này, bậc đá chồng chất lên hết bậc này tới bậc khác, hoàn chỉnh như một ngọn núi lớn, trong thời gian ngắn không lên được đỉnh chóp. Không phải là tuần hoàn vô hạn đó chứ? Triệu Mãn Duyên hơi sợ, đi thềm đá cả nửa ngày vẫn chưa tới đỉnh. Chắc chắn là không, nơi này chính là tẩm cung của Cu Phu. Srip kiên định hơn, nói. Tiếp tục leo thêm mấy phút nữa, đỉnh chóp thềm đá xuất hiện một vệt màu trắng không bình thường. Màu trắng này như băng tuyết chi ngọc, từ góc độ của mọi người chỉ thấy được một góc nhỏ, nó đang tản ra một ánh sáng màu u lam. Nhất định là kim chỉ nam minh giới, nhất định là vậy, Srip kích động kêu lên. Mọi người cũng nở nụ cười. Bọn họ biết chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, cũng tuyệt đối không nghĩ tới chuyến đi này lại tra tấn người như vậy. Nhưng bỏ qua những điều đó thì bọn họ cũng đã tới, rồi ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Kim chỉ nam tuyết xanh ngọc, trải qua hơn 2 tháng bị hành hạ, tâm tình của mọi người có chút buông thả, giống như phạm nhân được thấy ánh mặt trời, không tự chủ mà tăng nhanh tốc độ. Triệu Mãn Duyên đi đầu, bước lên thềm đá cuối cùng, đang muốn thấy thứ để bọn họ giải thoát hoàn toàn, thì một đạo ám huy chi mang ác liệt đột nhiên đảo qua, hiện ra hình bán nguyệt, chém qua phần bụng cùng ngực của Triệu Mãn Duyên một cách rất đột ngột. Xì xì, máu tươi bắn ra, màu đỏ tươi rơi vào bậc thềm đá phía dưới trên người của mọi người. Triệu Mãn Duyên bay ngược ra ngoài, máu trên người chảy đầm đìa không ngừng. Mạc Phàm thấy Triệu Mãn Duyên như muốn rơi xuống sâu hơn dưới thềm đá, vội vàng dùng tới ý niệm để giữ Triệu Mãn Duyên, kéo Triệu Mãn Duyên giữa không trung. Lão Triệu, Mạc Phàm hô, cảm giác Triệu Mãn Duyên suýt bị đạo ám mang bán nguyệt chặt ngang cho đứt, ngay cả nhẫn Venice phát động cũng vỡ trong nháy mắt. Đau quá, Triệu Mãn Duyên hạ xuống, sắc mặt trắng bệch hoàn toàn. Miệng vết thương ở bụng khá sâu, đoán chừng cả nội tạng cũng bị chém qua, đau tới mức chảy cả nước mắt. Nhìn thấy Triệu Mãn Duyên còn nói chuyện được, Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, không chết là tốt rồi. Mạc Phàm cũng không nói nhiều, vội vàng cho Triệu Mãn Duyên ăn thánh dược Paternan thần miếu tồn kho. Bụng của Triệu Mãn Duyên bị cắt ra, máu điên cuồng chảy trong bụng, không tới mấy phút sẽ đoạt mạng Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm tự nhiên biết điểm ấy, thánh dược trong tay rót vào miệng của Triệu Mãn Duyên. Nước thuốc sinh mệnh này sẽ duy trì mạng sống của Triệu Mãn Duyên, tốc độ liền khá nhanh, nhưng đáng tiếc là bọn họ không có pháp sư chỉ dụ, hệ để làm vết thương của Triệu Mãn Duyên khôi phục, phối hợp thêm thánh dược thì rất nhanh sẽ không có việc gì. Để tớ khâu vết thương cậu ta lại cho, mấy người cẩn thận với tên kia thì hơn. Mục Bạch vội vàng nói. Mạc Phàm gật đầu, mình không phải người thích hợp chăm sóc người bệnh, cảm nhận được khí tức hắc ám như sóng biển đánh tới. Biểu hiện của Mạc Phàm trở nên nghiêm túc, đại khái đoán được tên mặt trên là ai rồi. Là Hắc Ám kiếm chủ, cẩn thận, Triệu Mãn Duyên nói rất vất vả. Mạc Phàm đi tới, ánh mắt lẫm liệt nhìn thềm đá phía trên, nhìn sinh vật màu đen từ đầu tới cuối đứng lẳng lặng bên cạnh kim chỉ nam minh giới. Toàn thân bao phủ hắc ám ma khải, vũ trang từ đầu tới ngón trán, lộ ra kim loại cứng rắn cùng cảm xúc lạnh lẽo, một thanh đại kiếm lượn lờ hắc ám chọc khí tử linh, không biết đã chém qua bao nhiêu sinh linh. Kiếm đen thui tiếp xúc với không khí thì nghe thấy tiếng sắc bén nghẹo ngào quỷ khóc, mặc dù là không nghe nhưng âm thanh này đọng lại trong tâm trí. Dưới khố là một con hắc giác mã thạc tráng, bốn vó đạp lên viêm liên, toàn thân đầy những huyết tế văn cực kỳ khuếch đại. Hắc ám kiếm chủ cưỡi ở bên trên hắc ám giác mã, uy vũ mang theo cao quý, lãnh khốc lộ ra tàn bạo lệ khí với sinh vật sống. Thị vệ mạnh nhất của Pharaoh hắc ám kiếm chủ. Đây không phải lần đầu tiên Mạc Phàm gặp sinh vật toàn thân từ đầu tới cuối lộ ra hắc ám. Thực tế thì hắc ám kiếm chủ chân chính không phải hiệu lực cho Pharaoh, mà là hắc ám vương, nhưng hắc ám kiếm chủ ở khắp mọi nơi làm, cho hắc ám vương trở nên thần bí cùng càng cao quý. Cái tên này còn mạnh hơn mấy lần hắc ám kiếm chủ chúng ta gặp trước đó, Mạc Phàm nói với những người ở phía sau. Thực lực của hắc ám kiếm chủ cũng có sự khác biệt, dĩ nhiên là hắc ám quân chủ ở kim chỉ nam minh giới không phải là một ép quân chủ đơn giản như vậy. Nó chính là một quân chủ chính thống từ đầu tới cuối. Khí thế làm mọi người nghẹt thở còn mạnh hơn trước đó rất nhiều. Làm sao bây giờ? Strip có hơi hoang mang, nói. Quân chủ chính thống, bọn họ địch lại nổi sao? Thực tế thì khi bước vào kim tự tháp, thì không có nghĩ gặp được sinh vật cấp quân chủ mà còn sống sót, càng không phải nghĩ tới chiến thắng. Làm sao bây giờ? Ba loại hồn hỏa đã sắp xếp trên người Mạc Phàm, hỏa diễm bay lượn như phượng tước, không phải nó tử, thì ta vong. Chiến. Kim chỉ nam minh giới ở ngay trước mắt. Mạc Phàm không muốn xoay người rời đi, cái cỗ ý chí chiến đấu, ở trong mộ thất mộc nãi y phát tiết không cần giữ lại chút nào. Đây là thủ vệ giả cuối cùng, hiển nhiên là Cu Phu không cảm thấy có người nào vượt qua được mộ thất của xà phát hạt quân Medusa cùng kim bích cự cầm. Vì lẽ đó mà chỉ có một mình hắc ám kiếm chủ ở đây thủ vệ, theo Mạc Phàm thì đây là một việc đáng vui mừng. Vui mừng chỉ có mỗi hắc ám kiếm chủ, không phải là quân chủ mạnh mẽ hơn. Phần thắng thấp hơn, vậy cũng dựa vào sức lực bản thân để chiến đấu. Đối với Mạc Phàm thì đây là một cái đủ để đấu trí ngang nhiên. Tiểu viêm cơ, phụ thể. Mạc Phàm biết kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ, e sợ cũng chỉ có mình đối kháng cùng cấp quân chủ chính thống. Ác ma hệ, chung quy con mẹ nó không thể dựa dẫm vào được, có thể tùy ý khống chế bất kỳ sức mạnh nào trong lòng bàn tay mới chân thực. Hắc ám kiếm chủ, trở thành hòn đá lót đường trên con đường thành cường giả chí tôn của mình đi. Vù, đại kiếm hắc âm xẹt qua không khí một lần nữa. Tiếng ô quái dị vang trong đầu Mạc Phàm càng cường liệt. Những tiếng ô này sẽ làm cho người ta cảm thấy xung quanh có cô vố oan hồn. Chúng nó sẽ cùng mình chém giết cùng giam cầm đau khổ để Mạc Phàm sản sinh ra nỗi sợ hãi với hắc ám kiếm chủ. Vấn đề là chiến ý của Mạc Phàm làm sao để những tiểu quỷ tiểu linh quấy nhiễu. Ào ào, hồn ảnh viêm nữ cơ hiện lên sau lưng Mạc Phàm như một tầng lụa mỏng. Sau khi phụ thể cùng tiểu viêm cơ, lực khống chế hỏa diễm của Mạc Phàm sẽ tăng tới cảnh giới mạnh nhất. Hai loại hồn hỏa khác nhau của tiểu viêm cơ cũng dung nhập vào linh hồn cùng thân thể của Mạc Phàm. Ngày hôm nay lão tử tự tay giết ngươi, Mạc Phàm hét lớn một tiếng, âm hồn lượn lờ xung quanh Mạc Phàm lui tán ngay lập tức, thay vào đó là một luồng viêm tức cực kỳ táo bạo, chúng nó dẫn lửa trong không khí, không ngừng bổ sung liệt viêm vào bên trong lĩnh vực. Kiếm ý hắc ám kiếm chủ giơ kiếm lên bằng một tay, khôi giáp truyền ra âm thanh nặng nề hùng hồn. Đại kiếm hắc ám vuông góc với đỉnh không, lao xuống như một tia chớp màu đen vô hình từ trên bầu trời, đại kiếm hắc ám tràn ngập năng lượng màu đen. Dạ Lâm, toàn thân hắc ám kiếm chủ lộ ra khí hắc ám càng mạnh mẽ hơn, nguồn năng lượng như bão táp bao phủ xung quanh, vẩn đục bao trùm 2-3 km khu vực này. Kiếm khí phách thế thổi làm Mạc Phàm lùi lại vài bước, những ngọn lửa hừng hực khuếch tán nguyên tố trong không khí cũng bị dập tắt, xung quanh trở nên vẩn đục đen kịt một màu, Mạc Phàm có chút không nhìn thấy rõ gần đây. Phá hiểu, hắc ám kiếm chủ lại phun ra kiếm quyết cực kỳ bá đạo một lần nữa, thấy đại kiếm vuông góc cầm một tay bổ xuống. Kiếm nhanh, cũng không hiểu rõ tột cùng hắc ám kiếm chủ chém tới bằng cách gì, càng không nắm được góc độ chém xuống, chỉ có một đạo như ánh bình minh loại bỏ vần đục màu đen ở khu vực này, xẹt qua kinh diễm. Đây là ánh kiếm đoạt mạng, sở dĩ Dạ Lâm là để giữ Mạc Phàm, trong trạng thái khóa chặt kiếm của Hắc Ám kiếm chủ, mà theo đạo kiếm phá hiểu này thì không có bất kỳ chỗ để tránh. Bạch, một vệt đỏ tươi vọt lên, toàn thân Mạc Phàm hỏa diễm ngã ra ngoài, trên ngực xuất hiện vết thương tinh tế, máu chảy ra từ chỗ này. Cùng lúc đó, khôi lỗi cách Mạc Phàm hơn 200 mét bị chia làm hai, khôi lỗi cùng hỏa diễm giả tạo tan biến, một cái đấu bồng tổn hại chậm rãi rơi xuống mặt đất. Cái tên này, ngay cả ám tước đấu bồng của mình đều bị nhìn thấu. Mạc Phàm ôm vết thương trên ngực, nói mạnh mẽ. Mạc Phàm biết mình bị kiếm ý khóa chặt, thì lập tức dùng tới ám tước đấu bồng để chạy thoát thân, để lại một khôi lỗi, dùng liệt diễm chi hỏa để trang trí. Ai biết một tia phá hiểu của Hắc Ám kiếm chủ không giảng đạo lý, mặc kệ là khôi lỗi Mạc Phàm hay Mạc Phàm thật thì cũng chém cùng lúc. Cũng may Mạc Phàm cũng là pháp sư Hắc Ám, năng lực hoạt động ở đây cũng không kém, nếu không thì làm sao trốn thoát được khỏi chiêu kiếm này. Mày có kiếm, lão tử cũng có kiếm. Mạc Phàm không cam lòng, mới hiệp đầu giao phong mà đã bị thương. Mạc Phàm không để ý tới thương tích của mình, chỉ cần không chảy máu nhiều là được. Toàn thân Mạc Phàm nổi lên ba loại liệt diễm tụ tập trong tay của Mạc Phàm, lưu tinh phi hỏa, thiên địa kiếp viêm, liệt hà chi viêm, tạo thành chuôi kiếm, thân kiếm, thân kiếm lưu hỏa. Hiện tại Mạc Phàm không chế, có thể làm cho thời gian duy trì viêm kiếm của Mạc Phàm lâu hơn, mặc dù mình không hiểu cái kiếm ý là rắm chó gì. Nhưng xưa nay Mạc Phàm cầm kiếm là để đập chó. Ăn một đập của tao. Vung hết sức viêm kiếm đang cầm trong tay, Mạc Phàm nhảy lên làm cho năng lượng hỏa chi viêm tràn ngập viêm kiếm bổ tới Hắc Ám kiếm chủ. Thân kiếm cùng hỏa mãnh liệt trong quá trình rơi xuống vô số địa sát hỏa liên nổ ầm ầm ở chỗ Hắc Ám kiếm chủ, làm uy lực chiêu kiếm này đẩy tới cực hạn. Hắc Ám kiếm chủ lập lòe một tia xem thường nhàn nhạt từ bên trong khôi, nó đem kiếm ý hướng về một phía, Hắc Ám chi mang toàn thân lấp lóe. Nhất thời vô số kiếm ảnh xuất hiện trên thân kiếm ảnh đan xen thành kiếm trận chống đỡ, mặc cho chiêu kiếm này của Mạc Phàm cuồng mãnh tới cỡ nào, mặc cho hỏa thế dũng mãnh bao nhiêu, kiếm trận chống đỡ sẽ cản tất cả sóng nhiệt ở bên ngoài. Hắc Ám kiếm chủ lạnh lùng nhìn kỹ Mạc Phàm, hoàn toàn như một đại sư kiếm y ung dung chặn lại kiếm gỗ toàn lực của một môn sinh, ung dung không vội, khịt mũi coi thường loại kiếm phu lỗ mãng như Mạc Phàm. Người này quả thực là sỉ nhục kiếm. Hắc Ám kiếm chủ hét lớn một tiếng, sau khi đón đỡ kiếm tản, thì bỗng nhiên sinh ra một luồng đàn hồi cực cường đánh văng Mạc Phàm, cùng hỏa diễm Mạc Phàm ra ngoài. Kiểm khí đẩy ra, Mạc Phàm bị nguồn sức mạnh này hất tung lên, cả người trên không cũng nhanh chóng mất đi lực cân bằng. Hắc Ám kiếm chủ tấn công cũng không đơn giản như vậy, đại kiếm chỉ về hướng của Mạc Phàm đang trên không trung, sau đó là một đạo kiếm ảnh màu đen chồng chất nhau bay ra ngoài, bắn thẳng về Mạc Phàm vẫn chưa làm vững vàng cơ thể của mình. Cái tên này thực sự mạnh, Mạc Phàm nói thầm trong lòng. Cảm giác được kiếm khí sắp áp sát, Mạc Phàm đang tìm cách để né, nhưng phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện tinh tọa màu bạc, khi mình rơi xuống thì tinh tọa màu bạc này tác dụng cùng lúc. Mạc Phàm xuất hiện phía ngoài hơn 300 mét, tư thế mặt úp xuống đất. Rất nhanh khuôn mặt Mạc Phàm ngã xuống đất, sưng mặt sưng mày. Nhưng mà còn tốt hơn là bị tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh làm tổn thương, Mạc Phàm không có phòng ngự gì quá tốt. Đừng có lỗ mãng như thế. Chúng tôi là đồng đội của cậu mà, âm thanh của Heidi truyền ra từ bên cạnh. Tinh tọa không gian hệ màu bạc kia là do Heidi triển khai, trợ giúp Mạc Phàm thoát khỏi đòn tấn công của Hắc Ám kiếm chủ. Mạc Phàm đứng dậy, cười khổ, nói, không phải tôi khai chiến trước cho mấy người hay sao? Đối mặt với sinh vật cấp quân chủ, chung quy là cần một chút dũng khí. Nếu như tôi không xông lên trước, thì những người khác có thể an vị chờ chết. Mạc Phàm cổ vũ sĩ khí có hiệu quả, Mios, Strip cũng đã triệu hoán ra sinh vật vong linh của bọn họ. Sinh vật mà bọn họ triệu hóa là Hắc Mộc Nãi Y cực kỳ khôi ngô, đều có thực lực đại thống lĩnh. Khôi ngô Mộc Nãi Y của hai người này xông tới sau khi Mạc Phàm bị quét bay, chém giết cùng Hắc Ám kiếm chủ. Hắc Ám kiếm chủ lui về phía sau một chút, ghim lại cương ngựa. Hắc Ám giác mã hí lên một tiếng, chân trước thạc trắng đưa cao lên, tiễn kiếm chạm. Hắc Ám giơ đại kiếm trong tay lên cao, thân thể ngẩng theo Hắc giác mã tiếp cận một góc vuông với đại địa, theo Hắc giác mã dẫm xuống. Hắc Ám kiếm chủ dựa theo lực dẫm này mà vung kiếm chém. Như là một đạo thủy liêm màu đen, kiếm khí chém vào Hắc Mộc Nãi Y ra thịt dày béo của Mios. Ai biết Hắc Mộc Nãi Y bị kiếm khí đáng sợ chia làm hai nửa. Một kiếm của Hắc Ám kiếm chủ làm cho Hắc Mộc Nãi Y của Mios chia làm hai, trực tiếp thuấn sát. Bản thân Mios giật mình, tuy Mộc Nãi Y là cấp thống lĩnh, cũng được trải qua các loại rèn luyện, năng lực phòng ngự vượt xa cấp thống lĩnh, kết quả bị Hắc Ám kiếm chủ chém dễ dàng như ăn cháo. Còn may là thu hồi lại được sinh vật vong linh, nếu không phải vậy thì Mios đau lòng tới chết. Mộc Nãi Y của Strip cũng là Hắc Mộc Nãi Y, thuộc về loại da thịt dày béo, hai khôi ngô Mộc Nãi Y của bọn họ, trước mặt Hắc Ám kiếm chủ không đỡ được một đòn. Đương nhiên là Mios và Strip không chỉ có hai con Mộc Nãi Y này, Bọn họ biết đây là cửa ải cuối cùng, lập tức lấy ra bản lĩnh sở trường, một hơi gọi ra một ao chiến sĩ vong linh. Những chiến sĩ vong linh này không có thực lực mạnh như Mộc Nãi Y, dùng để hơi ngăn cản Hắc Ám kiếm chủ tấn công thì không có vấn đề gì. Việc bọn họ cần làm là tranh thủ thời gian cho Mạc Phàm, e sợ toàn bộ người trong đội ngũ cũng chỉ có Mạc Phàm mới thương tổn được Hắc Ám kiếm chủ. Hỏa Long bào hao. Toàn thân Mạc Phàm liệt diễm cùng nhiên, như một đoàn tàu gánh chịu hỏa diễm cực nóng, gào thét phóng tới chỗ Hắc Ám kiếm chủ. Hắc Ám kiếm chủ vừa mới chém những chiến sĩ vong linh, trước mặt là hỏa diễm Mạc Phàm xông tới. Hắc Ám kiếm chủ phản ứng cực nhanh, đại kiếm cầm trong tay cắm về phía trước. Đại kiếm màu đen cắm vào phía trước Hắc Giác Mã, thân kiếm tạo ra hắc quang, hình thành một bức tường màu đen bao bọc cả Hắc Ám kiếm chủ cùng Hắc Giác Mã. Hỏa Long bào hao của Mạc Phàm bay tới, đánh vào mặt trên của hắc quang bích trướng. Xì xì, uy lực xông tới cực mạnh, chuôi đại kiếm cắm trên mặt đất cũng bắt đầu trượt về sau. Hắc Ám kiếm chủ cùng Hắc Giác Mã bị Mạc Phàm đánh lui tới rất xa. Đốm lửa tung tóe, Hỏa Long bào hao của Mạc Phàm kéo dài rất lâu, miễn cưỡng làm hắc quang bích trướng va chạm với đốm lửa sinh ra từng vết nứt. Rốt cuộc thì Hỏa Long bào hao sắp kết thúc, thì hắc quang bích trướng bị phá tan hoàn toàn, tàn dư liệt diễm đánh về Hắc Ám kiếm chủ cùng Hắc Giác Mã, thiêu cho khôi giáp của Hắc Ám kiếm chủ đỏ lên. Hắc Ám kiếm chủ lựa chọn tránh né, đại kiếm không còn cắm trên mặt đất, Hắc Ám kiếm chủ điều khiển Hắc Giác Mã nhảy ra khỏi hỏa diễm chi tức. Giống như là không đáng ngại, Mios nhìn Hắc Ám kiếm chủ, thấy khôi giáp không có bất cứ dấu hiệu tổn hại nào. Phòng ngự của tên này cũng rất đáng sợ. Muốn chân chính làm tổn thương được sinh vật cấp quân chủ thì độ khó rất lớn, dù sao thì cấp quân chủ chân chính đối mặt với ma pháp siêu giai thì thường là cũng chỉ thương tổn nhẹ, uy lực kỹ năng của Mạc Phàm còn chưa tới mức siêu giai. Tự tìm đường chết, nhìn qua toàn thân Hắc Ám kiếm chủ bao phủ liệt diễm của Mạc Phàm, lạnh lùng nói ra những chữ này. Giờ phút này Mạc Phàm đã cách Hắc Ám kiếm chủ rất gần, Hắc Ám kiếm chủ giơ tay lên, đại kiếm cắm trên mặt đất lập tức chuyển động. Đãng, kiếm phát ra âm thanh kim loại. Nó tự bay lên từ lòng đất, sau đó bay tới trên tay Hắc Ám kiếm chủ. Hắc Ám kiếm chủ, Mạc Phàm, đại kiếm cắm ngược tạo thành một đường thẳng, kiếm cắm ngược bỗng nhiên bay trở lại tay của Hắc Ám kiếm chủ, đồng thời cũng đâm Mạc Phàm từ phía sau. Mạc Phàm quay đầu lại thấy chuôi đại kiếm bay về hướng này, vội vàng tránh né sang một bên, nào biết trong quá trình kiếm này bay còn hóa thêm mấy chục đạo kiếm ảnh, trực tiếp chặn kín những chỗ Mạc Phàm có thể né tránh. Loạch xoạch, hai đạo kiếm ảnh xoẹt qua cánh tay của Mạc Phàm. Hai cánh tay lập tức chảy máu, vết thương sâu tới nỗi suýt tới xương. Chết tiệt, hoàn toàn không tránh được Mạc Phàm ý thức được kiếm kia bay đến, cũng biết góc độ mà nó bay tới, nhưng một mực trốn không được. Đòn tấn công này quá nhanh, Mạc Phàm thi triển dịch chuyển tức thời cũng không kịp, phạm vi bị phong tỏa rất lớn, góc độ lại càng xảo quyệt, làm Mạc Phàm cũng rất khó dùng độn ảnh để né, miễn cưỡng tìm một chỗ vẫn tính là an toàn, nhưng vẫn bị cắt. Vết cắt không chỉ chảy máu mà còn có khí thể màu đen. Mạc Phàm biết đây là hắc ám chi thực, một dạng ăn mòn làm cho ma pháp chữa trị mất đi tác dụng, tăng nhanh sự chuyển biến xấu của vết thương. Loại vết thương này cần xử lý ngay lập tức, nếu không chờ hắc ám xâm lấn vào trong cơ thể, bộ phận bên trong cơ thể sẽ suy kiệt nhanh chóng. Mạc Phàm còn không có thời gian để chú ý tới vết thương đoạt mạng trong nháy mắt, thân thể hóa thành một tia chớp, dĩ nhiên là áp sát mạnh mẽ hắc ám kiếm chủ. Ở trước mặt hắc ám kiếm chủ, Mạc Phàm cực kỳ nhỏ bé, nhưng sau khi Mạc Phàm biết là khẳng định lùi không được, đại kiếm cũng đã ngăn con đường lui, chỉ cần Mạc Phàm lùi về phía sau ắt sẽ bị kiếm ảnh loạn chảm. Nếu đã lùi không được, vậy thì tấn công dữ dội, Hắc Ám kiếm chủ cũng không nghĩ một nhân loại nho nhỏ lại có can đảm như vậy, không lùi mà tiến. Ăn một đấm của tao. Mạc Phàm xúc tích ba loại hồn hỏa toàn thân, sau khi hét lên thì một đấm này như giao long xuất động, thanh thế hùng vĩ. Một đấm không chỉ như núi lửa phun dung nham, càng có hiệu quả nổ tung khủng bố, hỏa diễm chi quyền anh đánh vào trên người Hắc Giác Mã. Mạc Phàm biết uy lực của một đấm này, muốn chân chính tổn thương được Hắc Ám kiếm chủ là rất khó, nhưng Hắc Giác Mã không nắm giữ sức phòng ngự cấp quân chủ. Trước tiên phế bỏ tọa kỵ của Hắc Ám kiếm chủ, tương đương với việc là cắt đứt một đoạn chân của Hắc Ám kiếm chủ. Đáng tiếc là cũng không thể xuyên qua sơ hở của Hắc Ám kiếm chủ dễ như vậy, đột nhiên hai chân kẹp chặt thân ngựa. Hắc Ám kiếm chủ tiết xuống chất lỏng như thủy ngân nhanh chóng tưới vào thân thể Hắc Giác Mã để tăng lên độ cứng rắn. Khanh. Cú đấm của Mạc Phàm mạnh mẽ đánh vào ngực của Hắc Giác Mã, giống như là đánh vào một miếng sắt dày nặng, Hắc Giác Mã vẫn đứng thẳng, bởi vì lực trùng kích của liệt quyền cuồng mãnh mà trượt ra sau một ít. Chỗ mà Mạc Phàm tấn công, không có vết thương nào lưu lại, hỏa diễm cực nóng cũng không có bất kỳ thiêu đốt hay gì cả. Nhìn thấy đòn tấn công của mình không đả thương được Hắc Giác Mã, bản thân Mạc Phàm cũng sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn Hắc kiếm chủ, đôi mắt trong khôi giáp hiệp lại lóe một tia xem thường lên lần nữa, nhưng lần này lại nhiều hơn ý sát phạt. Tiểu bối vô danh. Hắc Ám kiếm chủ phát ra âm thanh, thanh đại kiếm đã trở về trong tay Hắc Ám kiếm chủ, mũi kiếm chính trực chỉ vào Mạc Phàm. Mạc Phàm cách xa Hắc Ám kiếm chủ hơn 20 mét, khoảng cách này so với cấp quân chủ không khác gì dưới kiếm. Mạc Phàm trước tiên lui một thoáng, Srip hô to một tiếng. Giờ phút này Mạc Phàm cũng muốn lui, nhưng chỉ cần mình xoay thân, Hắc Ám kiếm chủ xuất kiếm, đầu mình nhất định rơi xuống đất, không thể lùi, lùi một bước là chết. Nhân lúc liệt hỏa xung quanh còn chưa tản đi hoàn toàn, Mạc Phàm ngưng tụ lại thành viêm kiếm, không chờ Hắc Ám kiếm chủ ra tay trước, mình sẽ nghênh tiếp trước, liệt hỏa kiếm phách hướng về đầu Hắc Ám kiếm chủ. Hắc Ám kiếm chủ cũng giơ kiếm, kiếm đen cùng kiếm đỏ rực va vào nhau, năng lượng màu đen như cơn lốc, mạnh mẽ bao phủ hướng về Mạc Phàm. Còn về bên phía Mạc Phàm, hỏa diễm cực nóng dâng trào như dã thú lao tới, khí thế không kém hơn kiếm uy màu đen. Hắc Ám kiếm chủ chặn chiêu kiếm này vội vàng, phán đoán là Mạc Phàm sẽ lui về phía, kiếm ảnh vô tình phía cũng sẽ tới chỗ mà Mạc Phàm chạy trốn. Vì thế mà Mạc Phàm tung kiếm hỏa diễm hừng hực cương mãnh, làm cho Hắc Ám kiếm chủ đối phó có chút không kịp. Hắc Ám kiếm chủ bị hỏa diễm hừng hực của Mạc Phàm ép cho lùi lại mấy bước, Mạc Phàm nhân cơ hội này kéo dài một khoảng cách nhỏ ngay lập tức. Hắc Ám kiếm chủ ổn định lại rất nhanh, bị Mạc Phàm trộm mất một kiếm làm Hắc Ám kiếm chủ cảm thấy nhục nhã vô cùng, kiếm đen trong tay biến ảo, cả người với ngựa ở phía sau đột nhiên trở lại. Bối Nguyệt kiếm. Xác thực Hắc Ám kiếm chủ là một cao thủ kiếm đạo, bị Mạc Phàm ép lui một kiếm mà vẫn điều động ra được một kiếm. Ánh kiếm ác liệt nhanh tới mức lóe lên bất chợt, may là Mạc Phàm đã từng giao thủ cùng Hắc Ám kiếm chủ, cũng không gấp công tâm thiết đuổi theo, điều này làm Mạc Phàm vẫn có cơ hội trốn khỏi Bối Nguyệt kiếm. Dịch chuyển tức thời. Ánh kiếm đảo qua chớp mắt, Mạc Phàm bao phủ trong ánh sáng tinh tọa màu bạc, ánh kiếm vừa chém tới thì Mạc Phàm đã cách hơn 200 mét, cũng là phạm vi tấn công cực hạn của Bối Nguyệt kiếm. Hô, Mạc Phàm thở ra một hơi. Đối kháng cùng Hắc Ám kiếm chủ, Mạc Phàm phải hoàn toàn tập trung tinh thần, cảm giác chỉ cần hơi sơ sẩy thôi cũng sẽ chết thảm. Mạc Phàm, chúng tớ tới giúp cậu, âm thanh mắc bạch truyền tới. Tiên sư nó, đánh lén tớ, Triệu Mãn Duyên phải độ nó rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên đứng tương đối ở phía sau một chút, bọn họ cũng tự biết mình, biết được nếu như sinh vật có cấp bậc như Hắc Ám kiếm chủ tấn công toàn lực với bọn họ, thì ngoại trừ Mạc Phàm thì những người khác đều bị thuấn sát, dưới tình huống này bọn họ phải ở phía sau, để cho Mạc Phàm đối kháng chính diện với Hắc Ám kiếm chủ. Lão Triệu, cậu có chống đỡ được đòn tấn công của tên này không? Mạc Phàm đầu lại nhìn Triệu Mãn Duyên. Bụng của Triệu Mãn Duyên vẫn là một mảnh máu lớn, nhìn qua vẫn khá suy yếu. Mục Bạch dùng cách chữa trị không bằng được như pháp sư chữa trị, Triệu Mãn Duyên hiển nhiên sợ Mạc Phàm không chịu được nữa, mạnh mẽ tham chiến. Huynh đệ chính là huynh đệ, vừa nãy suýt nữa thì chết, nhưng vẫn sẽ cố sống để hộ tống. Đừng quên lão tử chủ tu quang hệ, Triệu Mãn Duyên nói. Quang khắc ám, Hắc Ám kiếm chủ sinh vật bóng đêm cực kỳ tinh khiết, sợ hãi pháp sư quang hệ. Nhưng tiếc là Mạc Phàm không có ma pháp quang hệ nào, nếu như có thẩm giai ma kiếm thánh tuyệt quang hệ, thì kỹ năng quang hệ đơn thể này tuyệt đối làm cho Hắc Ám kiếm chủ bị thương nặng. Được, Mạc Phàm gật đầu. Trước tiên tớ phá Hắc Ám chi khải của nó, Triệu Mãn Duyên bị thương, thi pháp cũng không chậm bao nhiêu. Ma cụ trên người Triệu Mãn Duyên nhiều vô cùng, đầu tiên là một cái chức nhật quang diệu ném lên đỉnh đầu Hắc Ám kiếm chủ. Ánh sáng thần thánh chiếu rọi vào người Hắc Ám kiếm chủ, Hắc Ám kiếm chủ như rơi vào một lò nung cực nóng, thân thể xuất hiện dấu hiệu bị nướng. Kỹ năng này chỉ để trì hoãn thời gian, nếu Hắc Ám kiếm chủ tấn công quá nhiều lần thì bọn họ sẽ không cơ hội triển khai năng lực. Chức nhật quang diệu mang tới hiệu quả rất tốt, Hắc Ám kiếm chủ mê man một hồi, khi Hắc Ám kiếm chủ phát hiện ra thứ này, không gây ra sát thương thì bắt đầu ấp ủ làn sóng tấn công tiếp theo. Hắc Ám kiếm chủ đảo mắt qua nhóm người Mạc Phàm, trong mắt lóe lên ánh sáng tà hồng, hai tay giơ cao đại kiếm, gió chọc màu đen quây quanh như con chăn. Bên trong kim tự tháp nồng nặc nguyên tố Hắc Ám, Mạc Phàm làm pháp sư ám ảnh hệ, phát hiện tất cả vật chất Hắc Ám đều khuynh đảo về hướng đó. Khí Hắc Ám vô hình cũng trở thành một vòng xoáy, đừng để nó tích tụ lực, Mạc Phàm ý thức được Hắc Ám kiếm chủ muốn vận dụng kiếm quyết đáng sợ hơn, vội vàng nói với mọi người. Mọi người cũng cảm nhận được một tia bất an, dồn dập ma pháp tấn công của mình, hay đi lấy ra tuyệt hoạt niệm lực đại bác của mình. Mục Bạch vận dụng băng nhận gầm thét, Mios, Saiit, Srip, cả ba đều vận dụng ma pháp khác. Mặc dù bọn họ ngoài vong linh hệ thì những hệ khác không tinh thông, những cũng chỉ đem ra được một ít ma pháp tấn công. Những nguyên tố khác nhau bay tới Hắc Ám kiếm chủ, ngoài ý muốn là quanh thân Hắc Ám kiếm chủ ngoại trừ mãng phong, thì là một lớp xúc lực bảo vệ, tất cả những ma pháp rìu chạm vào mãng phong đều bị suy yếu nghiêm trọng. Còn lại một ít băng nhận nhỏ, niệm lực nhỏ, chớp giật nhỏ để lại một chút vết tích trên áo giáp của Hắc Ám kiếm chủ, theo vòng xoáy vật chất Hắc Ám càng lúc càng khổng lồ, Hắc Ám kiếm chủ cao to uy vũ như một núi lửa Hắc Ám, bất cứ khi nào cũng sẽ phun trào. đánh không tan, hình như nó định một chiêu diệt sạch chúng ta, Mục Bạch nói. Mọi người hợp lực lại không phá bỏ được lớp mãng phong bảo vệ kia, cấp quân chủ lại một lần nữa mang cho mọi người cảm giác tan tác. Tất cả tới chỗ tôi mau lên, có tôi ở đây, ai cũng đừng nghĩ tới cái chết, Triệu Mãn Duyên nói. Thời điểm như này sẽ không để lại thứ gì, trên người Triệu Mãn Duyên xuất hiện kim quang rỉn sệt. Cảm giác kim quang in nhuộm thân thể Triệu Mãn Duyên thành kim huyết thiết cốt, ngay cả da rẻ cũng lộng lẫy sáng màu kim loại, trong mắt Mạc Phàm thì Triệu Mãn Duyên như hóa thân thành Thiết La Hán. Thánh Hùng Chi Ủng. Quang ảnh trên người Triệu Mãn Duyên trở nên to lớn hơn, mơ hồ hiện ra hình thái một con đại địa chi hùng. Thánh hùng màu vàng như, tiềm tàng một linh hồn khác cực kỳ cường tráng trong thân thể Triệu Mãn Duyên. Theo phóng thích, hình bóng thánh hùng đột nhiên mở hai tay ra, hướng về Hắc Ám kiếm chủ gầm lên một tiếng khiêu khích. Hào quang chiếu rọi, khí tức Hắc Ám cũng suy yếu mấy phần dưới thánh quang. Triệu Mãn Duyên đứng một mình phía trước, trên người chính là một con đại địa chi hùng kim ảnh hùng vĩ thần thánh, khí phách to lớn, có thể nói là vĩ đại. Những người khác ở phía sau Triệu Mãn Duyên, có thể cảm nhận được rõ ràng áp bức của Hắc Ám kiếm chủ yếu đi rất nhiều. Hắc Ám áo nghĩa tuyển oa kiếm. Hắc Ám kiếm chủ hoàn thành xúc lực của mình, hai tay bổ đại kiếm xuống mạnh mẽ. Thực tế thì kiếm chỉ là vật dẫn, chân chính bổ ra là vật chất Hắc Ám đã được xúc tích, sau khi vật chất Hắc Ám nồng đậm đi qua chuôi đại kiếm, thì được chuyển hóa thành năng lượng phá hoại cực kỳ đáng sợ, năng lượng phá hoại hiện ra một vòng xoáy phạm vi 200m. Vòng xoáy này như có hơn 1000 kiếm giao hợp lại cùng nhau. Khi chuyển động nhanh thì bắn ra kiếm ảnh về bốn phương tám hướng. Những kiếm nhỏ bắn ra không có uy lực mạnh, đáng sợ chân chính là vòng xoáy kiếm. Toàn bộ vòng xoáy phạm vi cả mét ở hai bên đang di chuyển về hướng của mọi người. Tốc độ không nhanh, nhưng lại có lực từ Hắc Ám rất mạnh, hấp thụ đám người bọn họ. Nếu như vòng xoáy kiếm đáng sợ này mà ở trên chiến trường, thì có thể cắn giết toàn bộ quân đội vuông vức, pháp sư cao giai như bọn họ bị hút vào cũng bị thuấn sát. Lão Triệu Mạc Phàm cảm giác đòn đánh này không bình thường. Tớ chịu nổi, cậu cứ việc đánh chết nó cho tớ, Triệu Mãn Duyên đại nghĩa lẫm nhiên, nói. Thánh Hùng Chi Ủng, Triệu Mãn Duyên rất ít khi sử dụng tới ma cụ này, bởi vì đây là món ma cụ mà cha Triệu Mãn Duyên đã đưa cho Triệu Mãn Duyên, nhiều lúc Triệu Mãn Duyên cầm nó mà hoài niệm. Nhưng nếu lúc này không lấy ra đồ gia truyền, vậy vấn đề không phải hoài niệm, không sinh cho Triệu gia bọn họ 18 cái, không bị lão tử ở dưới suối vàng đánh chết. Cha, dựa cả vào người rồi. Triệu Mãn Duyên nhắm hai mắt lại. Căn bản không có sử dụng tới ma cụ này lần nào, cũng không biết là mạnh hay yếu. Vạn nhất đây là ma cụ trưởng thành, cần thông qua cách nào đó để trở nên lợi hại, bản thân của nó không lợi hại. Vậy thì lần này chết chắc, đòn tấn công của một sinh vật cấp quân chủ làm sao, mà cho phép một ma cụ phòng ngự chưa trưởng thành diễu võ dương oai trước mặt. Đãng đãng đãng đãng đãng đãng. Từng lớp kiếm đánh vào người kim hùng, không ngừng phát ra tiếng chói tai. Theo trung tâm vòng xoáy càng áp sát thì tiếng vang bắt đầu kích thích đầu óc. Chỉ riêng âm thanh thôi cũng đã muốn nổ tung đầu, có thể tưởng tượng được khi bị cuốn vào vòng xoáy kiếm thì chết thê thảm đến mức nào. Thánh Hùng Chi Ủng cực kỳ rất rắn chắc, toàn bộ vòng xoáy kiếm rào đi tới nhưng Thánh Hùng không có bất kỳ dấu hiệu tan rã. Điều này nằm ngoài ý muốn của Triệu Mãn Duyên, ai cũng đều cảm nhận được sự đáng sợ của vòng xoáy kiếm Hắc Ám này. Điều này làm cho khu vực xung quanh như bị cuốn vào biển kiếm, vô tận kiếm đoạt mệnh chém tới, giống như mưa to gió lớn. Nhưng mọi người trốn. Ở phía sau Thánh Hùng Chi Ủng không bị lực lượng Hắc Ám xâm hại một chút nào, ngay cả những khí Hắc Ám lạnh lẽo giống như bị ngăn cách hoàn toàn, không có một tia khí tức sợ hãi. Lợi hại quá, lão Triệu Mục Bạch khá ghét bỏ Triệu Mãn Duyên cũng không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Một đòn xúc lực cấp quân chủ, thứ này đối với pháp sư siêu giai mà nói là chí mạng, đoán chừng pháp sư siêu giai không có ma pháp phòng ngự thì trực tiếp bị chém chết, không cần phải nói những pháp sư cao giai như bọn họ, cách biệt rất lớn. Mà Triệu Mãn Duyên cản lại cho giúp đỡ mọi người không có hề hấn gì, e sợ ngay cả Hắc Ám kiếm chủ cũng không nghĩ tới. Chuyện này Triệu Mãn Duyên cũng có chút há hốc mồm. Hóa ra trên tay mình còn có một ma cụ phòng ngự châu bò, nhiều lúc Triệu Mãn Duyên còn tưởng cha đưa cho mình chỉ để chơi, cái gì mà tình cảm không có tác dụng, đó có chút vô nghĩa. Triệu Mãn Duyên cảm thấy mõ bồn chứa còn mạnh hơn cái này, ma cụ thánh hùng tiêu hao nửa ma năng của mình có chút vô bổ. Nào có biết cái năng lực phòng ngự của ma cụ này quả thực biến thái, ấm áp như cha đứng trước mặt mình, vì mình mà chịu đựng tất cả. Không có hề hấn gì cả, đối mặt với đòn tấn công của cấp quân chủ mà đạt được tới mức này, Triệu Mãn Duyên vạn lần không nghĩ tới, cha ruột quả nhiên là cha ruột, nhìn như là đưa một thứ hời hợt, thực chất là thánh khí bảo mệnh. Tại sao giờ này mình mới phát hiện, tại sao nhất định mình lại mang trong lòng kính ý cùng hoài niệm, như thằng ngốc ấy lấy ra dùng sớm có phải tốt hơn không? Mấy người còn có thể tấn công một làn sóng nữa. Tôi còn có thể kiên trì một hồi nữa, sự tự tin của Triệu Mãn Duyên tăng lên đáng kể. Chúng ta tấn công nhiều nhất cũng chỉ gây ra vết thương nhẹ cho Hắc Ám kiếm chủ, có nhiều làn sóng hơn cũng không có tác dụng, Mios nói. mấy người tấn công tôi lúc này. Mạc Phàm mở miệng. Mọi người quay đầu nhìn Mạc Phàm, không biết từ lúc nào mà Mạc Phàm đã đứng phía sau mọi người một khoảng cách. Tấn công cậu, không phải cậu bị bệnh đó chứ? Mục Bạch nói, tớ có thể chuyển thương tổn thành lôi hệ có thể xuyên thấu khác với băng hệ, nham hệ. Nếu muốn chân chính làm hắc ám kiếm chủ bị trọng thương thì nhất định phải dùng lôi hệ, mấy người không nhớ rõ tôi giết mưu sĩ Mộc nãi y như nào sao? Mạc Phàm nói nghiêm túc, dựa theo lời Mạc Phàm mà làm đi. Triệu Mãn Duyên nói, những người khác nghi hoặc cái cách này, nhưng vẫn dồn dập chuyển ma pháp tới chỗ Mạc Phàm. Đình Mặc Chi Thủ, Mạc Phàm lấy ra thứ mà vẫn được gọi là ma cụ phòng ngự, một bàn tay to lớn màu tím mở ra hoàn toàn, bao phủ trên người Mạc Phàm, tất cả năng lượng trong khu vực này đều được chuyển hóa thành lôi năng. Giờ phút này Mạc Phàm như một điện tử to lớn, đang hấp thu điện lực điên cuồng từ bốn phương tám hướng. Hay đi, dùng hỗn độn tuyển oa, Mạc Phàm nói với Hay đi. Hay đi sửng sốt, đột nhiên nhớ đã có người nói với mình là Mạc Phàm, dùng cách này để đánh bại Chiết La. Hay đi gật đầu, hiểu ý Mạc Phàm, chuyển qua dùng ma pháp hỗn độn hệ, hình thành một vòng xoáy giữa mình cùng Mạc Phàm. Hay đi biết Mạc Phàm cần lôi năng to lớn hơn, vì thế mà vòng xoáy hỗn độn này Hay đi cố tình lấy ra ma khí của mình. Tăng thêm 50% uy lực, lại thêm hiệu quả trời sinh thiên phú của mình, đem vòng xoáy hỗn độn chồng chất liên tục. Không có ai được như Hay đi, đang dùng ma pháp này lại ấp ủ được ma pháp khác. Hay đi gộp vòng xoáy hỗn độn chồng chất lại, năng lượng có thể càng thêm to lớn. Bạo quân hoang lôi. Mạc Phàm tung ra lĩnh vực của mình, cũng đem toàn bộ lôi điện chi lực tích tụ lại đánh mạnh mẽ vào vòng xoáy hỗn độn của Hay đi. Toàn thân đều là chớp giật sao động, lại như thiên môn mở ra, vạn quân chi lôi bay nhanh ra, toàn bộ đánh vào vòng xoáy hỗn độn của Hay đi. Vòng xoáy hỗn độn biến ảo màu sắc ngay lập tức, ngay cả vòng xoáy cũng hiện ra chớp giật ô ngân. Không chịu nổi thì nói tôi một câu, Mạc Phàm nói với Hay đi. Lôi điện lao nhanh, Mạc Phàm cùng Hay đi hình thành luồng điện, cả hai người hình thành chớp giật dày đặc, cảm giác như là một hồi lôi chi hồng chiếu lấp lánh màu đen cùng màu tím. Lôi điện của Mạc Phàm bá đạo, lại trải qua cường hóa thần ấn tán dương làm uy lực tăng gấp bội, vòng xoáy hỗn độn chồng chất của hai có chút không chịu nổi. Vòng xoáy hỗn độn hấp thu năng lượng cũng có giới hạn, vòng xoáy hỗn độn của Hay đi khổng lồ, đoán chừng có thể hấp thu mười mấy 20 ma pháp cao giai. Nhưng không qua bao lâu thì bị lôi điện của Mạc Phàm rót đầy. Không chịu nổi nữa rồi, sắc mặt của Hay đi hơi trắng bệch. Tiếp tục chịu đựng, Hay đi không cách nào xoay ngược vòng xoáy hỗn độn. Cắn răng, xoay ngược vòng xoáy hỗn độn, tất cả lôi bôn được trải qua tăng cường phản đánh về phía Mạc Phàm, thấy được lôi chiều kinh khủng hơn đánh vào Mạc Phàm. Nói thật Hay đi rất lo lắng cho Mạc Phàm, lôi năng này quá khổng lồ, sợ lôi điện phản đánh sẽ thật sự xuyên thủng Mạc Phàm. Toàn thân Mạc Phàm đều là điện quang chớp loạn. Như thiên thần cương nghị tiếp tục gánh chịu lôi điện khổng lồ, đã được vòng xoáy hỗn độn tăng cường. Trong nháy mắt cảm giác Mạc Phàm sẽ bị lôi điện nổ tung mà chết. Lần này ta không tin không anh mày nằm sấp. Mạc Phàm chịu dựng lôi tụy đả kích, trên mặt nở ra một nụ cười vô cùng cuồng. Đùng đùng đùng đùng dùng đùng. Lôi tiên khủng bố to như con cá trình lớn trên biển, Mạc Phàm làm vật dẫn trong bạo suất có chút không khống chế chúng nó. Một luồng khí tức không tầm thường giống như lôi phạt thế giới tận thế sẽ giáng lâm ở giây tiếp theo. Bôn lôi cuồng từ đại bác, hai tay đột nhiên đẩy ra, những lôi điện dục dịch được phóng thích hoàn toàn, ánh chớp lóng lánh vô cùng, xung quanh chìm vào màu đen kịt, mà trong đoàn hắc thương lộ ra tử quang lôi đạn nặng đặc biệt lóa mắt, như là ngước đầu nhìn lên nhìn giữa trời hạo nhật có cảm giác ngột ngạt. Lôi điện bám vào đạn pháo cuồng từ hạng nặng, tốc độ cùng uy lực được tăng cường tới mức cực hạn, mà theo cuồng từ đại bác hạ xuống, sóng hắc lôi bắt đầu bao phủ phá hoại từ trung tâm. Hắc ám kiếm chủ nhấc kiếm, trong tay lên kiếm ảnh trận đón dỡ hình thành hắc quang chi bích trướng, đem thân thể bao phủ hoàn toàn bên trong hắc quang. Phòng ngự của hắc ám kiếm chủ cũng không phải vô địch, lôi điện cùng sóng lôi điện phá hoại ở trước mặt, hắc quang bích trướng cũng mở ra. Cong cong cong cong. Năng lượng hủy diệt cuốn hắc ám kiếm chủ cùng hắc giác mã vào trong, hắc ám kiếm chủ ung dung bình tĩnh cũng đã ý thức được sức mạnh uy hiếp được mình. Hắc giác mã bị nuốt chừng đầu tiên, bên trong sóng lôi điện phá hoại. Hắc giáp mã bị mấy trăm đạo lôi đánh trúng, trong khoảnh khắc hóa thành hư ao, thủy ngân lúc trước cũng không bảo vệ được tính mạng của nó. Trung quy hắc giáp mã không phải quân chủ, hắc ám kiếm chủ mới là quân chủ, tọa kỵ không có năng lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Lôi điện đánh tán loạn, và lúc này lôi điện mang tính xuyên thấu đánh vào khải giáp trên người sinh vật như hắc ám kiếm chủ mới thể hiện tốt nhất. Lôi điện liên tục bổ xuống khải giáp mạnh mẽ của hắc ám kiếm chủ, lần này hắc ám kiếm chủ hoàn toàn bị trọng thương. Chuyện này, đây vẫn còn là người sao? Strip ngơ ngác nhìn Mạc Phàm, đến nửa ngày mới nói được câu này. Tu vi cao giai làm trọng thương quân chủ, ở giới ma pháp quả thực như nói mơ giữa ban ngày, nhưng Mạc Phàm đã làm được. Khôi giáp trên người hắc ám kiếm chủ nát tan, xuyên thủng, ngay cả đại kiếm trong tay cũng bị lôi điện đánh cho mấy lỗ thủng. Triệu Mãn Duyên cũng không nghĩ tới Mạc Phàm phóng thích ma pháp khủng bố, xem ra danh xưng pháo đài ma pháp càng thêm xứng danh. Hô, hô, lôi điện chuyện động loạn lên trên thân thể Mạc Phàm cũng không có thiếu, phát ra tiếng vang nhỏ bé, giờ phút này Mạc Phàm đang thở đều, ánh mắt nhìn khu vực mà bôn lôi đại bác oanh tạc. Tịch tử lôi quang cấp 4 cùng lôi lực phụ tải, so với uy lực cự lôi bạo, thương lôi chảo, liệt đàm đằng dao còn mạnh hơn nhiều. Mạc Phàm lẩm bẩm, có chút mệt mỏi hiện lên khuôn mặt, nhưng vẫn duy trì giã tính cuồng thái lúc chiến đấu. Cuồng tử đại bác đã là kỹ năng mang uy lực nổ tung, có thể giết đại thống lĩnh trong nháy mắt, thậm chí là cấp kỳ thống lĩnh, uy lực đạt tới nửa ma pháp siêu giai. Mà vừa nãy Mạc Phàm dùng Mặc Đình chi thủ hấp thu một nguồn năng lượng lớn, đem toàn bộ vào vòng xoáy hỗn độn, sau khi được tăng cường thì đánh trả về phía Mạc Phàm, vô hình chung là lôi điện trên người Mạc Phàm oai không biết bao nhiêu lần. Có kỹ năng cuồng tử đại bác uy lực đạt tới nửa ma pháp siêu giai làm cơ sở, lại thêm phóng thích lôi năng phụ tải, cuối cùng sinh ra hiệu quả chỉ dùng nổ tung hủy diệt để mà hình dung, ngay cả hắc ám kiếm chủ cấp chính thống quân chủ cũng không chịu nổi. Sảng khoái, nếu sau này đi bên cạnh mình có một pháp sư hỗn độn hệ, đồng thời có Triệu Mãn Duyên dùng rùa đen sắt thép đứng ở trước gánh chịu, cho mình thời gian xúc tích năng lượng cùng trồng chất, thì mặc kệ quân chủ hay pháp sư siêu giai, cũng đem hóa thành tro. Khôi giáp của nó bị lôi điện của tôi đánh nát, mọi người đừng lo lắng, tiếp tục nào, quân chủ không dễ chết như vậy. Mạc Phàm thấy mọi người vẫn còn đang chìm đắm vào đòn vừa rồi của mình, vội vàng lên tiếng. Lúc này những người khác mới phản ứng được, từng người dồn dập vào vị trí, vận dụng các ma pháp cao giai khác hệ tiếp tục oanh tạc hắc ám kiếm chủ nằm trên mặt đất. Khôi giáp đã nát, ma pháp cao giai cũng mang tới tác dụng nhất định, đặc biệt là kỹ năng quang hệ làm cho những sinh vật bóng đêm có những vết thương chí mạng. Phòng ngự của hắc ám kiếm chủ bị Mạc Phàm đánh nát, quang lạc man trượng không ngừng đán en vào người nó, mỗi một lần quang chi gột rửa thì đều làm cho hắc ám kiếm chủ phát ra âm thanh đau đớn. Bên trong khôi giáp kiếm chủ hẳn là một thể xác tử linh, nhìn như mộc nãi y mặc khôi giáp có khế ước hắc ám, không có khôi giáp quan trọng bảo vệ thì thể xác tử linh cũng như là ném sự mạnh mẽ đi nơi nào. Triệu Mãn Duyên cùng Mios đều là ma pháp sư quang hệ, tu vi quang hệ của Triệu Mãn Duyên càng thêm tinh xảo, trong tay còn chảm ma cụ quang hệ, một thanh Trích Minh chiến thương ở phía trước như quang rực. Triệu Mãn Duyên còn dựa vào đại địa thánh hùng còn tồn tại mà xông lên hướng về hắc ám kiếm chủ, rực quang thương đâm về phía trước, thánh quang thương nở ra như hoa lê, sau khi đâm thì trên ngực hắc ám kiếm chủ đều là lỗ thủng, những lỗ thủng này vẫn đang bị quang trước làm cho chuyển biến xấu với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, làm cho hắc ám kiếm chủ chật vật chạy trốn. Một khi quân chủ rút lui thì mang ý nghĩa có hoàn cảnh để thi pháp hoàn hảo hơn. Mạc Phàm cường tráng như trâu, vừa này phun ra như vậy mà giờ đã khôi phục lại. Năng lực Mạc Phàm mạnh nhất không chỉ có lôi, nếu như trên người hắc ám kiếm chủ đã có nhiều vết lôi điện xuyên thủng cùng thánh quang tấn công vào điểm yếu, vào lúc này phụ thể cùng tiểu viêm cơ cùng ba loại hồn hỏa như bạn thân cùng nhau chiến đấu thì sẽ không cách xa như vậy. Có tiểu viêm cơ phụ thể thì Mạc Phàm dám cận chiến. Hỏa dực, hỏa vũ sau lưng Mạc Phàm biến ảo, liệt diễm chi dực nâng Mạc Phàm lên, hỏa diễm bao phủ toàn thân Mạc Phàm hóa thành đạn pháo liệt diễm, bá đạo vô cùng hướng về hắc ám kiếm chủ bại lui. Hắc ám kiếm chủ dũng mãnh, bị tấn công nhiều lần liên tục mà vẫn còn đứng vững được. Nhìn thấy Mạc Phàm vọt tới thì càng thêm tức giận. Hắc ám kiếm chủ bỏ qua ma pháp tấn công của Mục Bạch cùng Mios, mặc cho băng chùy cùng quang nhận đâm vào thân thể của nó. Hắc ám kiếm chủ mạnh mẽ gọi đại kiếm, trên người nổi lên hắc ma khí. Nhất tự kiếm. Hắc ám kiếm chủ đột nhiên chỉ kiếm, thấy kiếm khí màu đen ác liệt hướng về phía Mạc Phàm, lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Mạc Phàm ở giữa không trung, kỳ thực thấy rất rõ ràng chiêu này của hắc ám kiếm chủ, đây là lúc đối kháng cùng Asacorier. Asacorier cũng dùng qua kiếm thuật hắc ám tương tự. Để thanh kiếm phát huy uy lực tối đa, nếu như đâm trúng đối phương, thì mục tiêu sẽ chết tại chỗ. Nhất tự kiếm làm cho hắc ám kiếm chủ di chuyển trong nháy mắt, từ vị trí xuất kiếm cho tới vị trí vết kiếm cuối cùng. Hắc ám muốn đâm chết mình đầu tiên, rồi tới Mục Bạch cùng Mio sở chỗ đó, giết luôn bọn họ. Lấy thực lực của hắc ám kiếm chủ, thì việc giết hai pháp sư cao giai là chuyện quá dễ dàng. Mày có nhất tự kiếm, tao có nắm đấm để phá kiếm của mày. Hỏa dực vẫn quyền. Mạc Phàm hóa thân thành hỏa diễm thiên thạch loại nhỏ, nắm đấm kèm theo ba loại hồn hỏa lập tức to hơn rất nhiều. Với sự giúp đỡ của hỏa dực, dĩ nhiên là Mạc Phàm tiếp chiêu này của hắc ám kiếm chủ. Vết kiếm màu đen như một dây mảnh, chợt lóe lên. Nắm đấm hỏa diễm thiên thạch của Mạc Phàm nhìn qua thanh thế hùng vĩ, nhưng nhất tự kiếm mang uy lực đáng sợ muốn đột phá vòng vây. Bạch, vết kiếm vọt qua, cánh tay tung nắm đấm đột nhiên phun máu. Không đau lắm, nhưng Mạc Phàm thấy tay phải của mình lìa khỏi thân thể. Cánh tay xoay tròn, dính máu tươi, xuống mấy chục mét rồi lăn tròn dưới đất. Bang! Hỏa vẫn cuồng quyền đã nổ, hắc ám kiếm chủ muốn thuận thế vọt ra sau Mạc Phàm cũng không thành công, bị nắm đấm của Mạc Phàm bắn ra, toàn bộ thân thể bay ngược mười mấy mét, cuối cùng lảo đảo, lấy kiếm cắm xuống đất thì thân thể mới ổn định lại. Hắc ám kiếm chủ cúi đầu xuống, phát hiện khôi giáp ở lồng ngực đã nát hoàn toàn, trước đó bị quang thương của Triệu Mãn Duyên đâm cho nhiều lỗ thủng, bị vẫn quyền của Mạc Phàm bắn vào, khôi giáp ở ngực hoàn toàn phế bỏ. Tiểu Viêm Cơ, tiến lên đi con, giờ phút này Mạc Phàm không biết đau đớn là gì, đứng tại chỗ, thân thể bị hắc kiếm vụ màu đen vây quanh, không thể động đậy. Bản thân mình không động đậy được, nhưng Tiểu Viêm Cơ còn có thể. Mạc Phàm thẳng thắn tách khỏi hình thái phụ thể với Tiểu Viêm Cơ. Ô ô, Tiểu Viêm Cơ tức giận sắp nổ tung, cái thứ đen đen này lại dám làm ba Mạc Phàm của mình bị tổn thương. Viêm Nữ Cơ ở giữa không trung, nguyên tố hỏa bắt đầu sao động, từng mảnh hỏa diễm cực nóng tươi đẹp ở đỉnh đầu Viêm Nữ Cơ, tạo thành một con hỏa điều hừng hực. Hỏa điều hừng hực uy lẫm thô bạo, đôi cánh mang theo sự tức giận của Viêm Nữ Cơ, nghiêng người lao xuống chỗ hắc ám kiếm chủ. Nghệ, hỏa gào thét như tiếng kêu của phượng hoàng, hỏa điều hừng hực va mạnh mẽ vào hắc ám kiếm chủ, đánh bay hắc ám kiếm chủ ra ngoài lần nữa, kiếp viêm cực nóng bao phủ, tràn vào thể xác tử linh bên trong khôi giáp. Thể xác tử linh kêu thảm thiết, giờ phút này hắc ám kiếm chủ càng thêm đau đớn, làm sao mà nghĩ được mình lại bị thương trước một pháp sư nhân loại. Đều đi ra, dây dưa với nó tới chết cho ta Mạc Phàm, biết đây là thời điểm để sử dụng tới quân đoàn sói mạnh mẽ của mình rồi. Triệu Hoán Thú Triều. Nhán lúc Tiểu Viêm Cơ còn đang đối kháng với hắc ám kiếm chủ, Mạc Phàm mở ra cánh cửa Triệu Hoán Thú Triều. Tiếng sói tru truyền ra từ bên trong, từng thân ảnh màu trắng uy phong lẫm liệt đi ra, những bạch sắc cự lang ban đầu nhìn qua có chút ngốc dở cũng đã có sự biến hóa. Khung xương của chúng nó càng thêm cân xứng rắn chắc, bộ lông nguyệt quang nhìn qua có chút linh động, đặc biệt nhất trên trán chúng nó đều có nguyệt ngân màu đen, lộ ra mấy phần cao quý cùng tà tính. Phệ Nguyệt Bạch Lang. Shrip nhận ra giống loài triệu hoán ngay lập tức, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Phệ Nguyệt Sắc Lang là sinh vật triệu hồi cấp thống lĩnh, cánh cửa triệu hoán của Mạc Phàm, cường đại mang được cả triệu hoán thú cấp thống lĩnh đi ra, kinh ngạc nhất là số lượng Phệ Nguyệt Bạch Lang không chỉ có 1-2 con. Lao ra từ cánh cửa có 9 con Phệ Nguyệt Bạch Lang, 9 con này đều mang theo uy vũ cùng phiêu giật, khi bắt đầu chạy thì mang theo bóng trắng, chúng nó đan xen làm người nhìn hoa cả mắt. Rất hiển nhiên là những Phệ Nguyệt Bạch Lang này là những lãnh đạo thú triều, phía sau Phệ Nguyệt Bạch Lang là quân đoàn Bạch Lang, như thủy triều đang há miệng to như cống, toàn bộ tiến lên ngay lập tức. Lên, lên cho ta, thay phiên nó Mạc Phàm ở đó chỉ tay ra chỉ huy, cả người cực kỳ hứng phấn. Gào gừ, lang chi thú triều lập tức thống trị nơi này, những người khác không khỏi há mồm ra một chút. Phệ Nguyệt Bạch Lang ở phía trước, 9 con Phệ Nguyệt Bạch Lang hiệp đồng tác chiến, cùng nhau đánh hắc ám kiếm chủ có chút lay động. Sức sống của hắc ám kiếm chủ cũng ngoan cường, trước đó bị oanh tạc mà không suy kiệt, nó giơ kiếm lên loạn chảm, ép vài con Phệ Nguyệt Bạch Lang lùi bước, nhưng cũng bị nhai hoặc bị gặm khôi giáp cho rơi, bị móng vuốt để lại một vết thương sâu trên người bạch sắc cự lang, sau đó cũng tham chiến, da thịt bạch sắc cự lang dày béo, xông lên với số lượng nhiều, hắc ám kiếm chủ cũng chưa chắc là chịu đựng được. Ngoài ra, số lượng bạch văn ma lang khổng lồ cũng là vấn đề làm hắc ám kiếm chủ đau đầu nhất, chúng nó nhảy nhót tưng bừng, đều là nhào tới cắn những chỗ hắc ám kiếm chủ bị thương. Hắc ám kiếm chủ loạn kiếm một trận cũng giết được một ít, nhưng không tạo được uy hiếp quá to lớn với số lượng trong quân đoàn sói. Bầy sói vây công, Viêm Nữ Cơ trên không trung không ngừng thả hỏa diễm gột rửa, đối mặt với nhiều sinh vật triệu hồi như vậy làm hắc ám kiếm chủ càng khó ứng phó, chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau, vết thương càng lúc càng nhiều. Xem mày có chết hay không, Mạc Phàm nói. Ban đầu Mạc Phàm chưa triệu hoán quân đoàn sói ra luôn là bởi vì khí thế của hắc ám kiếm chủ đang còn cực thịnh, nếu triệu hoán những quân đoàn sói thì chẳng khác nào làm con cờ tốt thí. Cho kiếm của hắc ám kiếm chủ có cảm giác, mặc dù là 9 con Phệ Nguyệt Bạch Lang nhưng tin là không có mấy con sống sót từ trên tay hắc ám kiếm chủ. Hiện tại hắc ám kiếm chủ tuy là đã bị thương tích nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa hết khí số, quân chủ chính thống cũng không dễ giết như vậy. Mạo muội liều chết còn bị đối phương chém chết, vào lúc này để lang tộc chơi chiến thuật biển người vây đánh, không chỉ làm tổn thất xuống mức thấp nhất, mà còn làm cho hắc ám kiếm chủ sức cùng lực kiệt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 9 con Phệ Nguyệt Bạch Lang đều có sức chiến đấu mạnh mẽ. Phi xuyên ngai lang có thể thức tỉnh bệnh trạng hiệu quả cường đại nhờ vào ma pháp băng hệ. Không trung có Viêm Nữ Cơ oanh tạc liệt diễm không ngừng. 11 thống lĩnh chém giết cùng hắc ám kiếm chủ. Kỳ thực điều này làm cho hắc ám kiếm chủ lực bất tòng tâm rồi. Rõ ràng là những Phệ Nguyệt Bạch Lang đã là chiến hữu cũ. Giữa bọn chúng hợp tác chiến đấu rất chặt chẽ, mỗi khi hắc ám kiếm chủ muốn tung ra kỹ năng thuấn sát, thì những Phệ Nguyệt Bạch Lang sẽ tập kích chí mạng vào những vết trọng thương trên người hắc ám kiếm chủ. Hắc ám kiếm chủ bị kiềm chế tới tới lui lui như vậy, phẫn nộ thì cũng phát tiết ở những Bạch Văn Ma Lang. Bạch Văn Ma Lang là cấp chiến tướng, đối mặt với cấp quân chủ xác thực quá yếu đuối, một ít kiếm khí tàn dư cũng đủ lấy mạng của chúng nó trực tiếp. Bạch Văn Ma Lang như che giả măng mọc, làm cho khí thế dũng mãnh của Hắc Ám kiếm chủ không còn lại chút gì. Sinh vật cấp chiến tướng cũng liều lĩnh tấn công, này không phải cấp quân chủ đã hết khí số rồi hay sao? Mios, hay đi, Mục Bạch thấy có hy vọng thắng lợi, càng ra sức phát động ma pháp, Mios cũng gọi ra đông đảo vong linh của mình, gia nhập vào cuộc chiến tiêu hao này. Mạc Phàm, để vong linh của tôi tới chịu tấn công của Hắc Ám kiếm chủ, Mios nói với Mạc Phàm. Được, đại thể là sinh vật vong linh có thể tái sinh, nhưng sinh vật mà Mạc Phàm triệu hoán thì chết chính là chết. Cũng không phải lần đầu Mios thấy Mạc Phàm triệu hoán những bạch lang mày ra chiến đấu, đều được xem như là triệu hoán thú thứ nguyên của Mạc Phàm. Nhìn chúng nó chiến đấu chảy máu hy sinh, Mios cũng cảm thấy khó chịu, đặc biệt là lần chiến đấu này Mạc Phàm là người bị thương nặng nhất. Sai ít, ngây ra đó làm gì nữa, chúng ta sẽ đi ra ngoài sớm thôi, Mios trừng mắt với Sai ít. Sai ít nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Phàm, nhưng cũng biết lúc này phải đồng tâm hiệp lực giết chế Hắc Ám kiếm chủ. Sai ít không tác chiến tiêu cực, hô hoán tất cả vong linh ra. Những vong linh của Sai ít đúng là không tấn công được, nhưng có thể dây dưa vô hạn với lưỡi kiếm của Hắc Ám kiếm chủ. Bằng cách này Hắc Ám kiếm chủ không có thời gian để tấn công những triệu hoán thú của Mạc Phàm. Hai pháp sư vong linh dốc hết sức làm cho thú triều của Mạc Phàm giảm bớt đi rất nhiều áp lực. Nếu Hắc Ám kiếm chủ để ý tới Bạch Văn Ma Lang thì có thể thuấn sát một đám lớn chỉ với một đường kiếm, nhưng có vong linh tới đỡ kiếm thì lại không quá thích hợp. Gào gừ, rốt cuộc Phi Xuyên Ngai Lang lập công, băng phá chảo mạnh mẽ xé khôi giáp phần lưng của Hắc Ám kiếm chủ. Sau khi khôi giáp sau lưng bị mở, uy lực quân chủ của Hắc Ám kiếm chủ tiêu hao hơn một nửa. Hiển nhiên là Hắc Ám kiếm chủ cũng đang chống đỡ, không cam lòng chết trên tay đám người kia, vì thế mà cả người dù có thương nặng vẫn đứng sừng sững ở chỗ đó. Chỉ là sinh mệnh đang dần trôi qua, cường độ vung kiếm đang yếu dần đi, ngay cả phản ứng cũng dần trở nên chỉ độn. Ô, lơ lửng ở giữa không trung, Viêm Nữ Cơ phát ra một tiếng kêu, tạo ra một đạo hỏa cầu chín châu siêu, thấy chín hỏa cầu như chín ngôi sao hỏa diễm nhỏ giáng xuống, toàn bộ đánh vào người Hắc Ám kiếm chủ. Chín siêu hỏa cầu nổ tung mang uy lực cực kỳ mạnh, Hắc Ám kiếm chủ ở trong cuồng hỏa nổ tung rốt cuộc cũng không trụ vững được, mũ giáp rơi xuống đất đầu tiên, đại kiếm trong tay rơi xuống, áo giáp cũng rơi từng cái xuống đất. Chết rồi, rốt cuộc cái tên này chết rồi, hay đi có chút kích động kêu lên. Hắc Ám kiếm chủ chết, mang ý nghĩa cuộc hành trình vào kim tự tháp đã hoàn toàn kết thúc, hơn nữa còn là kết thúc trong thắng lợi. Ở bên trong kim tự tháp lâu như vậy cũng đủ làm người ta phát điên. Bất kể là cách ngu xuẩn rất hành hạ người của Srip hay cuối cùng Mạc Phàm, đại hiển thần uy đánh bại cấp quân chủ chính thống, e sợ cả đời này đều sẽ không quên. Heidi cũng không nghĩ rời ăn cơ học phủ sẽ có một đoạn rèn luyện đặc biệt như vậy, ha ha ha, cuối cùng cũng rời khỏi được cái kim tự tháp chết tiệt này được rồi. Chờ lão tử trở lại nội thành, nhất định phải ăn hết tất cả mỹ thực, gọi thêm mấy đại mỹ nữ, đại chiến 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm, cậu không sợ chết trên bụng người khác à? Mục Bạch cười nói. Được vậy tớ cũng đồng ý, Mạc Phàm, cậu nói đúng không đấy ô, Mạc Phàm, cậu đâu rồi? Triệu Mãn Duyên nhìn qua một vòng, không thấy Mạc Phàm đâu, làm Triệu Mãn Duyên chảy mồ hôi lạnh. Nhìn kỹ lại thì không biết từ khi nào mà Mạc Phàm đã ngã xuống đất, miệng vết thương trên cánh tay còn tỏa ra hắc khí rất bắt mắt, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Nghĩa nó, Mạc Phàm cậu đừng có chết chứ, cậu chết rồi thì Cu Phu cũng không ưa cậu đâu. Triệu Mãn Duyên vội vàng chạy tới. Vội vàng cầm máu, Mục Bạch sử dụng tới sâu chữa trị của mình một lần nữa, đem niêm phong miệng vết thương của Mạc Phàm lại. Kiếm lực của Hắc Ám kiếm chủ đều mang theo hắc ám ăn mòn, cũng còn may là Mạc Phàm là pháp sư ám ảnh hệ, lại còn có dạ sát hộ thể trong cơ thể. Nếu không những vết thương nhằng nhịt trên người Mạc Phàm, dù không có chết tại chỗ thì cũng bị lực lượng hắc ám cướp đoạt tính mạng. Sau khi kiểm tra thì mọi người thấy khí tức Mạc Phàm hồi phục chậm rãi, đoán chừng bất tỉnh do mất quá nhiều máu. Gào gừ, Phi Xuyên Ngai Lang ngậm cánh tay đứt rời của Mạc Phàm, chậm rãi đặt bên cạnh Mạc Phàm. Mạc Phàm tỉnh lại, nhìn cánh tay bị hắc ám ăn mòn không nhận dạng được, cười khổ lắc đầu nói, quên đi, không được nữa rồi, đã thành hình dạng như này dù ta có muốn cũng không nối lại được nữa. Vậy trước tiên cứ như thế đi, chờ rời khỏi nơi này, cậu đến Paternan thần miếu. Cho các cô gái triển khai tái sinh thần thuật, hẳn là không bao lâu sẽ mọc ra cánh tay khác, Triệu Mãn Duyên nói. Đổi là người khác thì khi bị lực lượng hắc ám làm bị thương như vậy, chân chính tàn phế. Pháp sư chỉ dũ hệ có thể nối liền vài bộ phận bị đứt rời. Nhưng tiền đề là phải đứt hoàn chỉnh, đồng thời không nhiễm độc tố, vật chất hắc ám, xâm nhiễm nguyền rủa. Hắc ám ăn mòn của hắc ám kiếm chủ khá đáng sợ, rất nhiều pháp sư giữ được mạng là đã may rồi, muốn khôi phục thì hoàn toàn không có hy vọng. Cũng may Mạc Phàm hiện tại là phò mã gia của Paternan thần miếu, tâm hạ biết Mạc Phàm mất một đoạn cánh tay, khẳng định không tiếc tất cả, để gọi tới tất cả nữ hiền giả dùng ma pháp chữa trị hắc ám, Mạc Phàm được chữa trị như tổng thống. Như thế nào, là kim chỉ nam minh giới sao? Mạc Phàm thấy mình không nguy hiểm quá tới tính mạng, lập tức quan tâm tới vấn đề quan trọng này. Đúng, đúng, là kim chỉ nam minh giới, Shrip trả lời rất khẳng định. Mạc Phàm, cậu khôi phục cũng quá nhanh đi, vừa nãy tôi còn thấy dáng vẻ cậu sắp chết. Mios đánh giá trên dưới Mạc Phàm, phát hiện khí sắc Mạc Phàm đã tốt hơn nhiều. Bọn họ cũng có một ít vết thương, còn chưa khôi phục hoàn toàn, Mạc Phàm thì dáng vẻ sinh long hoạt hổ, thật hoài nghi không biết huyết thống của Mạc Phàm có pha trộn yêu ma súc vật gì không. Nhắc mới nhớ, khi tôi ngất ngã thì có phải mấy người chia nhau thi thể của Hắc Ám kiếm chủ sao? Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới chuyện này. Một quân chủ chính thống chết đi nếu nổ tung thứ tốt, làm sao Mạc Phàm tin được? Lúc này rồi mà còn thấy tiền là sáng mắt, vận may của chúng ta không hề tốt, ngoại trừ thi hài của Hắc Ám kiếm chủ thì sai ít đã lấy tàn hồn. Mios nói, cậu cướp nhiều tinh phách của tôi như vậy, tôi lấy một tàn hồn cấp quân chủ thì làm sao? Cậu đừng có mà ép tôi. Sai ít trở nên sốt sắng, chỉ tay vào Mạc Phàm. Xác định là tàn hồn, không phải tinh phách. Mạc Phàm hỏi, giá trị tàn hồn cấp quân chủ cũng ít tiền, không bằng tinh phách. Một tinh phách cấp quân chủ cũng đủ làm cho các pháp sư siêu giai ẩu đả tranh đoạt. Nói chung lần này tôi không lui nữa, hơn nữa đồ đã bị tôi luyện hóa, cậu muốn đoạt cũng không được. Sai ít nói, xem dáng vẻ mày kìa, quên đi, nếu là tàn phách thì cho mày làm phí dịch vụ, xem xét mày cuối cùng cũng góp sức. Mạc Phàm cười nói, không quan tâm tới Sai ít. Mình cướp nhiều tinh phách của Sai ít, kỳ thực tàn phách cấp quân chủ chẳng là gì cả, huống chi mình cùng Mục Bạch lén lút nuốt không ít năng lượng nhện đầu vàng thân bạc trong kim tự tháp, đây mới là thu hoạch lớn nhất trong kim tự tháp. Mạc Phàm không cần thiết phải tính toán chuyện nhỏ này với Sai ít, dù sao cũng là tàn phách, giá trị không lớn. Sai ít nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Tàn phách cấp quân chủ không lọt vào mắt của Mạc Phàm, nhưng lại rất quan trọng với Sai ít. Mộc Nãi Y của Sai ít là Tử Đao Mộc Nãi Y, cũng coi như là đồng tông đồng tộc với Hắc Ám kiếm chủ. Giá tàn phách cấp quân chủ trên thị trường không cao, nhưng lại không có trên thị trường để bán, đặc biệt là tàn phách phù hợp với Tử Đao Mộc Nãi Y của Sai ít. Đối với Sai ít thì tàn phách cấp quân chủ còn hiệu quả hơn tinh phách cấp thống lĩnh. Cho nên sau khi nhìn thấy tàn phách cấp quân chủ thì to gan lớn mật, vừa hay Mạc Phàm còn hôn mê, vừa nãy Mạc Phàm tỉnh lại làm cho Sai ít lo lắng, xem Mạc Phàm có lật mặt với mình hay không. Còn may, người man dợ này cũng không phải không có đạo lý. Còn thanh kiếm này, mấy người đã kiểm tra chưa? Mạc Phàm hỏi một câu, vẫn cảm thấy chưa hết hy vọng, đường đường là Hắc Ám kiếm chủ, không có lý do gì không xuất ra một ít bảo bối, vậy thì thật mà mất mặt trước vô số sinh vật quân chủ. Kiếm có gì tốt mà kiểm tra, chúng ta là pháp sư, muốn lấy vũ khí của yêu ma thì có ích gì, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm đi tới, lấy ý niệm thăm dò đại kiếm của Hắc Ám kiếm chủ. Bỗng nhiên sức mạnh lạnh lẽo phản phế thế giới tinh thần của mình, làm cho Mạc Phàm dựng tóc gáy. Khá lắm, khí hắc ám khổng lồ. Mạc Phàm không khỏi lui lại vài bước. Mạc Phàm vừa khôi phục, xác thực tinh thần cực kỳ suy yếu, suýt chút nữa không chịu cỗ lực lượng hắc ám kéo tới này. Sao thế, có phát hiện ra cái gì sao? Hay đi hỏi. Thứ tốt của thanh kiếm này, mấy người không phải pháp sư hắc ám, vì thế mà không phát hiện ra được. Mạc Phàm nhếch môi cười, vẫn là mình cẩn thận, kiểm tra một phen thanh đại kiếm hắc ám này. Chiến đấu cùng với hắc ám kiếm chủ, Mạc Phàm cảm thấy có chút kỳ lạ. Mỗi khi hắc ám kiếm chủ một ít kỹ năng mạnh mẽ thì đều giơ cao đại kiếm lên, như đang tuyên thệ cái gì đó. Ma pháp hắc ám đều bắt nguồn từ hắc ám vương vạn cổ, bất kể là sinh vật bóng đêm hay ma pháp sư hắc ám, muốn nhận được sức mạnh hắc ám thì phải ký khế ước hắc ám. Mạc Phàm không biết giữa sinh vật bóng đêm cùng hắc ám vương có thỏa thuận đặc biệt nào, nhưng ma pháp sư hiến tế ma năng của mình cho hắc ám vương để thu được năng lực hắc ám. Vì vậy mà Mạc Phàm suy đoán các sinh vật bóng đêm cùng hắc ám vương có môi giới gì đi. Vừa nãy kiểm tra chuôi kiếm thì Mạc Phàm phát hiện năng lực hắc ám trên chuôi đại kiếm này chưa tản đi hoàn toàn, cho thấy sức mạnh hắc ám chân chính của hắc ám kiếm chủ khả năng bắt nguồn từ chuôi đại kiếm. Mấy người không lấy, vậy thì tôi không khách khí nữa. Mạc Phàm dùng tay chạm vào chuôi đại kiếm. Lúc này chuôi đại kiếm xuất hiện một chất lỏng sền sệt màu đen, chảy xuôi từ mũi kiếm tới chuôi kiếm, chậm rãi chảy lên tay Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu làm gì thế? Chẳng lẽ cậu muốn luyện kiếm, trở thành một ma kiếm sĩ? Triệu Mãn Duyên nói. Ma kiếm sĩ cái em gái cậu cho rằng đây là tiểu thuyết à, mà ma vũ song tu. Đại kiếm hắc ám của hắc ám kiếm chủ chứa đựng tinh hoa hắc ám. Loại tinh hoa này có thể gọi là vật chất hắc ám. Hắc ám kiếm chủ chết rồi, vật chất hắc ám trở thành du đãng. Chúng nó sẽ lên ký sinh lên người của một sinh vật có thuộc tính hắc ám, để nó trở nên mạnh mẽ, hoặc cũng có khả năng là nó sẽ tự tiêu tan, biến thành nguyên tố hắc ám trong không khí. Hiện tại tớ đang cho những thứ vật chất hắc ám không nhà để về này. Một cái quang minh đại đạo A là thông thiên, Mạc Phàm nói. nói tới nói lui thì không phải cậu muốn hấp thu những vật chất hắc ám này sao? Nói như vậy thì vật chất hắc ám của cậu sẽ càng mạnh hơn. Heidi nói ha ha, đó là đương nhiên, đoán chừng dạ sát của tôi lại càng tinh tiến hơn một tầng rồi. Mạc Phàm nở nụ cười. Oa, đồ tốt đều rơi trên đầu cậu. Tay phải lão tử không còn, tớ đây không phải người như cậu, đến thành thị mới nào là lại làm loạn. Cậu biết tay phải của tớ quan trọng như nào không? Tớ lấy vật chất hắc ám thì làm sao? Mạc Phàm nói ngôn từ chính nghĩa. Mạc Phàm dẫn vật chất hắc ám vào người mình chậm rãi, để nó dung hợp với linh hồn của mình. Linh hồn đã có dạ sát tồn tại, cho nó tinh hoa vật chất hắc ám du đãng thì làm sao mà từ chối được, nó lập tức bắt đầu công việc ngầm chiếm. Tôi đã tính toán qua, chỉ cần đem kim chỉ nam tói tuyến này, Minh Huy sẽ nhắm thẳng vào đảo hư vô Hồng Hải. Srip mở miệng nói. Để tôi làm cho Mạc Phàm đi tới, nhìn kim chỉ nam minh giới màu trắng. Kim chỉ nam minh giới dài chừng 1 mét, Mạc Phàm dùng tay dịch chuyển về hướng mà Srip nói. Rát, kim chỉ nam minh giới còn cứng ngắc hơn Mạc Phàm tưởng tượng, không di chuyển. Chuyện gì xảy ra, nó không di chuyển, Mạc Phàm nói. Gia tăng điện lực, Srip nói. Mạc Phàm gia tăng khí lực, kim chỉ nam minh hát giới không có dấu hiệu di chuyển, làm cho sắc mặt của mọi người chìm xuống. Không thể nào, chúng ta tốn sức lực lớn mà không làm cho kim chỉ nam minh giới này di chuyển. Có phải cấm chế nào đó ở phía trên hay không? Tôi thấy kim chỉ nam này không giống thần khí, không có lý do gì mà không di chuyển, Triệu Mãn Duyên nói. Không có cấm chế, tôi đã xem qua, kỳ lạ, làm sao mà không chuyển động được. Mạc Phàm, cậu thử dùng lực lần nữa, kèm thêm ma pháp không gian hệ nữa, Srip nói. Mạc Phàm gật đầu, đem lực lượng không gian vào tay trái, lúc này tay trái khá mạnh. Lại một lần nữa Mạc Phàm dịch chuyển kim chỉ nam minh giới, kim chỉ nam phát ra âm thanh, nhưng vẫn không chuyển động. Mạc Phàm đổ mồ hôi đầy trán. Tuy Mạc Phàm còn mỗi tay trái, nhưng không cũng không đến nỗi là không di chuyển được kim chỉ nam minh giới, khả năng kim chỉ nam minh giới còn bí mật nào đó. Vậy phải làm sao bây giờ, kim chỉ nam minh giới chuyển động, không thay đổi được Minh Huy, chúng ta cũng không dựa theo cách lúc đầu, để rời kim tự tháp được, Mios có chút hoang mang, nói. Đã đến bước này còn xuất hiện chuyện quái dị, Mios cũng sốt ruột, trong lòng cũng rất ủ rũ. Hài, còn tưởng thoát ra được, không nghĩ tới. Mạc Phàm thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời ai nấy đều trầm mặc, hồi lâu không có ai nói chuyện, trên mặt mọi người chuyển thành màu xám xịt. Cái kia, cậu có thử di chuyển về hướng khác không? Bỗng nhiên Heidi đưa ra ý kiến nho nhỏ. Hướng khác, ý cô là hướng ngược chiều kim đồng hồ sao? Mạc Phàm nói. Ừm, nếu như hướng này không có cách nào di chuyển, vậy hướng khác cũng khẳng định giống như vậy. Mạc Phàm dùng tay trái di chuyển kim chỉ nam minh giới ngược chiều kim đồng hồ. Tay vừa xoay, kim chỉ nam minh giới có phản ứng một chút. Ca. Kim chỉ nam minh giới chuyển động theo hướng ngược chiều kim đồng hồ hai khắc tuyến. Nhìn thấy kim chỉ nam minh giới di chuyển trong nháy mắt, vẻ mặt của Mạc Phàm cứng lại. Cậu vẫn chưa từng thử hướng khác đúng chứ? Mục Bạch nhìn Mạc Phàm như một tên thiểu năng. Ây! Mạc Phàm nhất thời không biết làm sao mà xuống đài, vội vàng di chuyển kim chỉ nam, quay hơn nửa vòng, thành công đưa kim chỉ nam tới chỗ mà Srip nói. Ngay khi chuyển động thì kim chỉ nam minh giới phát ra màu u lam. Một chùm u lam hiện ra, bay vụt từ khu vực la bàn kim chỉ nam tới chỗ hắc ám không nhìn thấy. Như chạm phải chiếc gương, lại một chùm sáng u lam bay ngược trở lại, đồng thời chết tới một vị trí cao hơn, sau đó lại bẻ trở lại. Cứ liên tục nhiều lần như thế, chùm minh quang bện thành quang đổ trên đỉnh đầu mọi người, giống như tinh quỹ, tinh đồ, tinh tọa, tinh cung tới mấy phần, là một bức tinh tượng vô cùng to lớn. Chúng ta thành công rồi. Ngẩng đầu lên nhìn những chùm sáng đan như dệt cực quang duy mỹ, Heidi có chút không dám tin, nói. Giống như là xong rồi, Mạc Phàm trả lời. Mạc Phàm, vừa nãy độ thông minh của cậu đã kéo thấp kim tự tháp Khu Phu xuống mức trung bình. Khả năng không có cậu dẫn đầu, thì chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ từ sớm, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm không để ý tới Triệu Mãn Duyên, nói ra một lời hùng tráng khác. Khu Phu, tiếp nhận sự trừng phạt từ anh Linh Hoa Hạ của chúng ta đi, mày gieo gió thì gặt bão. Minh Huy Kha Phre hiện ra biển sâu màu lam, màn đêm buông xuống sẽ để ánh trăng màu trắng nhuộn thành sắc thái như vậy, đều nhắc nhở mọi người đây không phải là một buổi tối bình thường. Kim tự tháp Khu Phu cùng Kha Phre rất gần nhau, chiến trường ở Cairo cũng do Kha Phre gây nên, Minh Huy cũng là từ kim tự tháp Kha Phre bắn ra. Mà ngay khi Cairo bước vào giai đoạn 3 đại hỗn chiến, khi Minh Huy Kha Phre lóng lánh toàn bộ phía chân trời, thì một đạo Minh Huy thâm thúy hơn xuất hiện, dạ huy bay thẳng tới mây xanh. Cách xa vài trăm cây số cũng có thể thấy được cột sáng sừng sững. Càng nhiều tinh quang dạ vũ thức tinh bên trong, giữa bọn chúng có mối quan hệ, phẳng phất chiếu một loại tinh tượng cổ xưa không biết. Ngay khi tất cả những thứ này cùng tinh ngân có quan hệ cùng Khu Phu bị ấn lượng, bởi vệt sáng Minh Huy kia, vệt sáng Minh Huy này trở thành tà dương màu đỏ. Tà dương màu đỏ trong khoảnh khắc in nhuộm cả bầu trời Cairo, nếu như khi nhìn thấy cảnh này lúc bình minh thì vẻn vẹn thấy kinh diễm mà thôi. Nhưng đây là đêm khuya, tịch hồng dưới đêm khuya, yêu gì làm, cho người ta cảm thấy tận thế chi ma muốn giáng lâm từ một vị diện khác. Vãi lúa, mọi người có nhìn thấy không? Trên chiến trường, một quạ chỉ huy đang ở trên tiền tuyến chiến trường ngẩng đầu lên, bầu trời đêm khiếp sợ làm cho khó mà tin nổi. Tất nhiên là nhìn thấy, giống như một hồ nước màu máu. Quan chỉ huy, có phải chúng ta không thể sống sót rời đi? Một binh sĩ Cairo hỏi. Dị tượng khó hiểu mang cho người ta cảm giác khủng hoảng. Minh Huy còn nằm trong phạm chủ nhận thức của bọn họ, biết là dưỡng khí mà những vong linh cần khi thông hành. Còn tịch hồng Minh Huy là cái gì? Chẳng lẽ có thứ đáng sợ hơn muốn tới? Lần chiến tranh này đã thương vong nặng nề, tiến vào giai đoạn thứ ba đã có rất nhiều quân bộ lực bất tòng tâm, làm cho người ta tuyệt vọng ở phía sau, giai đoạn 4 người chết sẽ thức tỉnh, giai đoạn 3 đã làm tinh thần của các tướng sĩ đã có chút tan vỡ, qua giai đoạn 4 chẳng phải muốn một nửa Cairo bị thất thủ. Mấy tháng qua chiến đấu không thuận lợi như tưởng tượng, vong linh thì hung tàn, liều lĩnh, mỗi một ma pháp sư giữ vị đều không đủ. Nếu như là mấy năm trước, Cairo chịu phải tập kích lớn như vậy thì quốc tế sẽ phái rất nhiều viện trợ tới đây. Tuy phần lớn là thợ săn tới đây đãi vàng, học sinh ma pháp lịch luyện qua lại, quân tình nguyện nghe theo điều khiển của quốc gia, gộp những người nào lại cũng là một khối sức mạnh không thể coi thường. Đáng tiếc là mực nước biển toàn thế giới tằn lên, phần lớn các cường quốc đều ở những vùng biển lân cận, ngay cả bọn họ cũng khó mà ứng phó với tình huống như bấy giờ, càng không cần nói tới giúp nước khác rồi. Thiếu hụt khối sức mạnh từ khắp thế giới, nghiêm trọng hơn nhiều với những gì mà bọn họ tưởng tượng. Giai đoạn 3 càng nhiều người chết thì giai đoạn 4 càng khủng bố hơn. Cairo đã sớm hoảng loạn, quân đội cùng chính phủ đã nhấn mạnh bọn họ tuyệt đối chống lại được áp lực mà đại quân vong linh mang tới, những dân chúng lại không quá tin tưởng. Chết tiệt, sao lại không mở cửa thành, chẳng lẽ muốn chúng ta chết ở đây sao? Tôi không muốn biến thành đồ ăn của vong linh đâu, mau mở cửa thành ra, một thương nhân sôi sục căm phẫn. Thương nhân này là người lúc trước đi vào trong thành cùng Mạc Phàm, vì tiền tài mà lớn mật mà xông vào chiến khu Cairo, giờ vì giữ mạng mà lại không thể không kêu trời trách đất mà rời đi. Mấy người không thể rời đi. Cairo an toàn, một khi mở ra sẽ đưa nhiều vong linh tới, vong linh dựa vào mùi người sống mà di chuyển. Chúng tôi cũng cân nhắc vì sự an toàn của mấy người, xin đừng mang tới thêm phiền phức cho thành phố này, một quan quân thủ thành nói. Dưới cửa thành trận ních những dân chúng muốn trốn khỏi Cairo. Giấy không gói được lửa, tổng chỉ huy chiến đấu Ethan đã nghiêm lệnh cho tất cả các quân nhân đem tin tức chiến trường, cho dân chúng trong thành biết. Nhưng quân nhân đều biết tình huống chiến trường, cân nhắc còn người nhà, bọn họ sẽ căn dặn đôi lời. Tình thế đã tới mức này, quân đội cùng chính phủ Cairo cũng không nghĩ tới. Chỉ là thành Cairo không thể giải từ phong tỏa, mọi người cứ nhao nhao tìm cách trốn, không chỉ đem người trong thành tới bờ vực tử vong, mà những người trốn sẽ trở thành đồ ăn cho vong linh. Nhất định phải phong tỏa thành, bằng không tử thương sẽ càng thêm nặng nề, bất luận nhắc từ phương diện nào thì cũng là điều hợp lý nhất, còn làm sao động viên dân chúng, làm bọn họ cố gắng giữ tỉnh táo thì đó là một việc vô cùng khó. Cairo không có lúc nào là không trải qua khốn khó. Bết bát hơn như này đều có, xin mọi người hãy tin tưởng chính phủ chúng tôi, tin vào các ma pháp sư quân đội chúng tôi có thể bảo vệ tốt cho mọi người. Thành thị là hậu thuẫn của chiến trường, thành thị có ngay ngắn thứ tự thì chiến trường mới bình tĩnh mà ứng chiến được. Xin mọi người đừng nghe lời đồn, vong linh của Kha Fre đừng hỏng bước, vào thành Cairo của chúng ta nửa bước. Sa Asquan thống cao giọng nói, với đám người đang thấp thỏm lo âu. Sa Asquy Uquian thống bị quân thủ Ethan điều khiển tới nội thành. Nội thành càng lúc càng khó giữ được trật tự là một việc khó với Sa-as. Sa-as cũng biết rõ đây là sự trừng phạt của Ethan đối với mình. Sa-as lên tiếng cũng không có hiệu quả, trên đường phố vẫn chật ních những người đòi mở cửa trốn khỏi thành. Hận không thể giết lũ chó này một cái đồ phong trảm, huynh đệ của chúng ta còn đang vào sinh ra tử ở tiền tuyến, bảo vệ yên bình cho bọn chúng. Bọn chúng ở đây thì hay rồi, gây sự tập thể, trốn đi tập thể. Sau khi Sa-as cao giọng thì sắc mặt lập tức âm trầm. Rất nhiều lúc Sa-as không hiểu tại sao lại phải bảo vệ cho đám chó rách này, ích kỷ, mềm yếu, vô dụng, lại còn thích giảng nhân quyền. Có bản lĩnh thì ra mà đánh với vong linh nè, muốn quân đội cùng chính phủ bảo vệ nhưng không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Sa-as quân thống, ngài mau nhìn hướng ghi ra. Một sĩ quan phụ tá bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nói. Có gì đáng xem mà nhìn? Sa-as xoay người, đứng chỗ cao có thể nhìn thấy một chút bầu trời đêm xa xa, khi thấy tịch hồng đập vào mắt, Sa-as có chút ngẩn người. Đó là cái gì? Là Minh Huy sao? Vì sao lại có tịch hồng Minh Huy? Chẳng lẽ là kim tự tháp Khufu? Hướng đó, góc độ đó, thật giống như đúng là kim tự tháp Khufu. Nhưng vì sao lại có loại Minh Huy nhìn mà giật mình như này? Sa-as quân thống, rốt cuộc thứ kia là gì? Âm thanh của sĩ quan phụ tá hơi run. Ta làm sao mà biết được? Sa-as trả lời. Lúc này dưới đường phố có tiếng rít gào, vừa mới ổn định được một chút thì lại hơi không khống chế được. tiếng ồn ào làm Sa As hơi phát điên. Xong, xong, đây là cực quang tận thế, báo trước thành Cairo của chúng ta sẽ bị diệt. Máu sao, đó là máu nhuốm trên bầu trời sao? Pharaoh vĩ đại, xin hãy tha thứ cho con cháu tự cao ngạo mạn của người. Xin hãy ban phát từ bi, đem vong linh của ngài trở về đi. Thần ơi, hãy cứu chúng tôi đi. Thiên chi dị tượng khiến Cairo hỗn loạn, càng nhiều người bị dọa làm muốn trốn đi. Quân đội cùng chính phủ dùng tới ma pháp để áp chế mạnh mẽ trận bạo phát này. Nhưng làm thế sẽ làm tín nhiệm về chính phủ của người dân giảm xuống lớn. Lần này đè xuống được nhưng không biết lần sau xảy ra chuyện gì. Phương tháp. Fenner cùng Haken đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn thấy rõ ràng chùm sáng đánh vào tinh không, sau đó là đánh về phía Hồng Hải. Lẽ nào bọn họ thành công rồi ư? Trên mặt Haken khó mà ức chế được sự kích động. Giai đoạn 3 chiến trường còn gian nan hơn bọn họ tưởng tượng, đại thủ lĩnh Haken không thể đoán được gì xảy ra tiếp theo, tia sáng đỏ này xuất hiện làm cho Haken như nhìn thấy bình minh. Đúng là minh huy Khufu, nhưng tại sao lại là màu đỏ? Fenner nói, bởi vì đây mới thật sự là minh huy, ở trong hắc ám vị diện minh huy vốn là như thế. Khufu tạo ra đồ giả, cho những vong linh hô hấp khí tử linh. Haken nói rất khẳng định, càng lúc càng cảm thấy hứng phấn, nói tiếp, thời gian trôi qua lâu như vậy, còn tưởng bọn họ đã thành vật chôn cùng trong kim tự tháp Khufu không nghĩ tới. Đúng là không nghĩ tới mà, Fenner, thật cảm ơn cô, đem tới một người trẻ tuổi gan dạ sáng suốt cho tôi. Từ tận đáy lòng thì Fenner cũng cao hứng, chỉ có điều cân nhắc tới sự việc nhiều hơn một chút, mở miệng nói, quân thủ, chúng ta đang giao tranh với kim tự tháp Khafre, mặc dù bọn họ chuyển rời minh huy kim tự tháp Khufu, thì trong lúc đó chiến tranh với kim tự tháp Khafre vẫn không ngừng lại chứ. Hiện tại vấn đề lớn nhất bọn họ đang phải đối mặt không phải là chiến ý của toàn bộ vong linh, mà chiến đấu giữa Cairo cùng Khafre trong lúc này. Thủ đô Ai Cập là Cairo, Cairo thất bại sẽ ảnh hưởng to lớn cho toàn bộ Ai Cập, cho dù sau này có giải quyết được vấn đề vong linh thì bọn họ cũng đại thương nguyên khí. Minh giới chỉ có một, cô cho rằng cửa lớn minh giới được mở ra thì Khafre có chịu ảnh hưởng hay không? Quân thủ Haken nói. Nói như thế thì chúng ta phải đem đế quốc vong linh Trung Quốc vào trong chiến trường minh giới, như vậy thì Cairo sẽ giảm bớt được khá nhiều áp lực. Fenner hiểu ra, trên mặt nở nụ cười. Chính xác, môi hở răng lạnh. Khi Khufu chịu sự tấn công quy mô lớn của đế quốc vong linh Trung Quốc, thì Khafre sẽ không ngồi yên, không để ý đến. Thực sự là trời phù hộ cho Cairo của chúng ta mà. Haken đặt tay lên ngực mình. Đại quân thủ, đây không phải thiên hữu. Fenner nói. Haken sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra. Đúng đấy, việc này đâu phải do trời phù hộ. Ban đầu mình còn cảm thấy cái này như nói mơ giữa ban ngày, mặc dù đồng ý nhưng cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Ai có thể nghĩ tới người trẻ tuổi kia thực sự là cứu tinh của Cairo. Cứ việc cậu ta vì quốc gia của mình phải chịu thiệt hại do vong linh, nhưng cũng mang tới yên bình cho Ai Cập mà người ta kỳ vọng đã lâu. Tịch hồng minh huy kéo dài cả một đêm, đến khi ánh bình minh xuất hiện thì mới chậm rãi biến mất. Phần cuối Hồng Hải, đảo hư vô có xuất hiện hay không thì Mạc Phàm cũng không biết. Srip đã nói, thời gian cánh cửa minh giới mở ra là 3 năm. Trong 3 năm này minh giới sẽ không còn tách biết với thế giới nhân gian, từng điểm bộ mặt thật chỉ sợ sẽ biểu diễn trước mặt người đời. Chỉ có điều chân chính bước tới minh giới không phải là quân đội của quốc gia nào, mà là đế quốc vong linh của Trung Quốc. Cổ lão vương vẫn yêu thích mở rộng lãnh thổ, làm cho những vong linh có thể an nhàn ở minh giới, tin là sẽ là nơi chân chính tử linh nghỉ lại. Trên mặt đất Giza, bất kể bầu trời đêm hay đại địa thì vẫn là một màu đỏ, âm thanh những vong linh rít gào, chúng nó cảm thấy phẫn nộ cùng sỉ nhục. Từ hướng Giza tới bên trong bồn địa màu xanh tại Bách Mâu đại địa, là nhóm Mạc Phàm đi ra khỏi bên trong kim tự tháp. Cuối cùng cũng được hít thở không khí chân chính rồi. Triệu Mãn Duyên cảm thán. Đúng đấy, mặc dù hơn 2 tháng mà tôi luôn cảm thấy thời gian đặc biệt dài rằng giặc. Mios nói. Cái kia, tôi vừa quan sát một thoáng, chúng ta ngốc bên trong kim tự tháp không chỉ 2 tháng, đoán chừng nhanh thì cũng 4 tháng. Srip thấp giọng. 4 tháng? Vãi thật, chẳng trách cảm thấy đau khổ như vậy, hóa ra chúng ta ở bên trong kim tự tháp gần nửa năm. Ở bên trong kim tự tháp, đồ ma pháp khoa học kỹ thuật gì cũng không dùng được. Mặc dù đồng hồ đeo tay lên dây cót cũng có sự khác biệt về thời gian. Vì thế, mà mọi người lấy thời gian minh tu khôi phục ma năng để tính toán đại thể thời gian, nào có biết là qua 4 tháng, nhớ lại cảm thấy đáng sợ. Nguyên tố bên trong kim tự tháp mỏng manh, vì thế mà tốc độ khôi phục ma năng khi minh tu cũng sẽ chậm đi nhiều. Srip suy đoán. Đi ra được là tốt rồi, chúng ta mau chóng trở lại Cairo thôi. Hay đi nói. Lão tử định đi phòng nữ. Triệu Mãn Duyên nhớ tới chuyện này, nhất thời kích động vạn phần. Xuyên qua Bách Mâu đại địa, Cairo dần hiện ra trước mắt, trời đã sáng, minh huy kim tự tháp Khufu vẫn cứ soi sáng. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc, vùng một ngoại ô Cairo có một đám mây khổng lồ, cực kỳ đậm đặc, ép tới không gian hẹp làm ngột ngạt. Còn chưa kết thúc sao, Đã qua thời gian dài rồi mà Mạc Phàm kinh ngạc nhìn chiến trường. Làm sao mà kết thúc dễ dàng được, hiện tại nhiều nhất mới gian đoạn 3. Chỉ là tình thế rất không lạc quan, Mios nói. Vong Linh đã vượt qua khu vực an toàn, cho thấy phần lớn chiến thành Cairo đã bị nuốt hết. Giả như phòng tuyến chiến thành Cairo bị phá, thì thành Cairo nhất định gặp phải xui xẻo. Thành thị Cairo ở ngay trước mắt, mọi người đang chuẩn bị đi vào thì Mạc Phàm phát hiện được khí tức không tầm thường. Mạc Phàm quay đầu lại, mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó đang nhìn chằm chằm. Đi được mấy bước Mạc Phàm lại xoay đầu, chợt phát hiện một người phụ nữ trắng xám môi đỏ đứng trước mặt mình, làm Mạc Phàm sợ tới mức suýt kêu ra tiếng. Là tôi, tiểu oan gia cậu. Người phụ nữ trắng xám môi đỏ nở nụ cười, như quỷ hồn nhảy ra hoàn toàn không có dấu hiệu, vấn đề đây là ban ngày. Dì cửu u hậu, xin đừng đáng sợ như thế có được không? Mạc Phàm thở một hơi. Làm không tệ, cánh cửa minh giới đã mở, tôi cũng đã thông báo cho vương. A nha, thực sự là quá tốt rồi, lại có trận để đánh, hy vọng minh giới không làm chúng tôi thất vọng, cửu u hậu nói. Nhiệm vụ của tôi xem như đã hoàn thành, sau này mấy người đừng có quấy rầy người sống, mọi người đều kiếm cơm ăn, không dễ dàng, Mạc Phàm nói. Cậu đang nói gì vậy hả, ở đâu ra mà chúng tôi quấy rối người sống, còn không phải những ma pháp sư mấy người thấy tiền là sáng mắt, luôn xâm chiếm nghĩa địa, muốn mò chỗ tốt trên người chúng tôi, cửu u hậu giải thích. Mấy người đều có tuổi, cần gì phải tính toán với những hậu bối như chúng tôi, không phải tất cả vong linh nào cũng có đầu óc như cô, chúng nó thấy người liền nhào, thấy máu thì cắn, Mạc Phàm nói. Đừng nói tới, tôi nói cho cậu biết, Mạc Phàm, số lượng vong linh trên đất chúng tôi khổng lồ hơn so với cậu tưởng tượng, đồng thời tất cả đều nghe lời theo lệnh của chúng tôi, như những dã vong linh du đãng, cùng với vong linh khát máu thì mấy người nên cẩn thận một chút. Lần sau đừng xảy ra vấn đề gì lại chạy tới chỗ Vương Hưng Binh vấn tội, cậu cho rằng Vương là đại sứ hòa bình à, cửu u hậu nói. Cô học được cách nói chuyện hiện đại cũng không tệ, biết cả đại sứ hòa bình, Mạc Phàm không khỏi thẹn thùng. Vong linh là vong linh, bản tính giết chóc khát máu cũng là thiên địch của người sống. Lần mở cửa minh giới này cùng lắm cho Cu Phu nhìn thấy màu sắc, còn việc cậu hy vọng, vào ngày hôm sau không có vong linh tập kích bất kỳ tòa thành thị nào, thì điều đó là, không thể, cửu u hậu nói. Tôi cũng không phải đại sứ hòa bình chủng tộc, chủ yếu là tình hình nghiêm túc gần đây của quốc gia, hải yêu trở thành tai họa ngầm lớn nhất. Đế quốc vong linh của mấy người yên ổn vài năm, chính là một việc không gì tốt hơn. Mọi người đều cần thời gian dài để phát triển, nhân loại chúng tôi diệt vong, ngày tháng tiếp theo của vong linh mấy người cũng không dễ chịu, Mạc Phàm nói. Lung tung cái gì đấy, đừng quên tấn công minh giới là chủ ý của tôi, cậu còn phải cảm ơn bổn cung đây, cửu u hậu nói. Vâng vâng vâng, ngài là nữ u linh mà tôi thấy mỹ lệ cùng thông minh nhất, khi tới Thanh Minh, tôi sẽ thiêu một ít mỹ phẩm khá là thịnh hành gần đây, y khoản thời thượng, tuyệt đối để ngài hiển lộ tài năng trong số các ma nữ, Mạc Phàm nói. Vậy không bằng cậu tự đưa tới, tôi cũng khá yêu thích, hạ cậu xuống theo tôi. Tôi cô quạnh lắm, cửu u hậu nở nụ cười, trên mặt lộ ra mấy phần âm sắc. Xem như tôi không nhục sứ mệnh, đừng đánh chủ ý lên tôi. Cô xem huynh đệ Triệu Mãn Duyên bên cạnh tôi như nào, cậu ta cũng điển hình cho loại người được các cô gái yêu thích. Lười nói nhảm với cậu, mượn tạm không gian khế ước của cậu ngủ nhờ một lát. Lần đi công tác này làm bổn cung đây mệt chết đi được, cửu u hậu đưa eo lớn ra một cách lười biếng, tư thái ma quỷ lập tức hiện ra. Thêm xiêm y lụa mỏng thiếp thân, vẫn đặc biệt mê người. Không phải chứ, có thể xuyên vào không gian khế ước của tôi, cô không phải khế ước thú. Mạc Phàm nói, cậu mở ra là được, tôi cảm thấy không yên tám, cho nên đi theo cậu một trận, cửu u hậu nói. Há, nha, Mạc Phàm vẫn cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc cửu u hậu làm sao xuyên vào không gian khế ước của mình. Mạc Phàm mở không gian khế ước vẫn là chỗ của tiểu viêm cơ, còn may tiểu viêm cơ không bài xích, dịch ra một chỗ cho cửu u hậu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hồ Thanh Hải nằm ở phía tây nam cách thành phố Phi Hoàng ở Bắc Cương hơn 400, địa thế nơi này khá cao, khí hậu tinh khiết. Không có một chút nổi lên trong bầu trời yên tĩnh ở cao nguyên, tình cờ có phi điểu có chút màu sắc rực rỡ xẹt qua, ven hồ Thanh Hải làm cảnh sắc trắng lệ trong hồ tăng thêm một chút thanh tú. Bên hồ Thanh Hải là đất đá màu nâu, bên trên bao phủ cỏ xanh mượt. Phía đông một khối, phía tây một khối, không phải rất hoàn chỉnh. Ô hô! Nhìn, tôi đã nói như nào, tới nơi này chơi chỉ có chuẩn không có sai. Ven hồ Thanh Hải này tuy không nhét vào khu vực an toàn, nhưng rất nhiều người xưa đã nói nơi này là một vùng đất thần thánh. Yêu ma rất ít dù đáng ở chỗ này, vì thế chúng ta cứ việc đi, một âm thanh kích động chuyển tới, từ một chiếc xe Việt dã. Trên mặt đất đá, xuất hiện tổng cộng 4 chiếc xe Việt dã, chúng nó đi sát nhau, chạy dọc theo ven hồ Thanh Hải mỹ lệ. Gió hồ thoải mái đập vào mặt. Không có khí thải cùng bụi bặm, cảm giác như phổi được thanh tẩy hoàn toàn. Chính xác, hiện tại vùng duyên hải căng thẳng tới chết người, mỗi thành phố làm người ta cảm giác nghẹt thở. Vẫn là tới đây, cả cảm giác hòa với thiên nhiên, lại còn đặc biệt an toàn, mọi người hô lớn. Đây là một đám người trẻ tuổi đến đây làm tour du lịch tự lái, thế cuộc trong nước gần đây vẫn không lạc quan, giao thông bị hạn chế lớn, có thể coi là tình thế đáng lo, nên phát tiết tâm tình. Nếu phía đông trở thành nơi mọi người có thể hoạt động tự do, vậy thì phía tây cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Bốn chiếc xe Việt dã như lao khỏi lồng, tốc độ càng lúc càng nhanh, mặc dù con đường không bằng phẳng, cũng không ngăn cản được bọn họ theo đuổi việc tăng tốc độ kích thích này. Ầm ầm. Bỗng nhiên ở phía trước chiếc xe Việt dã có một đám mây đen khổng lồ xuất hiện, mà không có chút dấu hiệu nào, đồng thời bao phủ thiên địa trước mặt bọn họ. Cảm đó như là chạy về phía trước vào trong đêm tối đáng sợ, bị nuốt chửng hoàn toàn bởi hắc ám. Cái kia, đó là thứ gì, là lốc xoáy sao? Đã có người trên xe Việt dã kinh ngạc tới mức ngây người, vội vàng dừng lại. Phía trước sụp đổ, quay đầu lại nhanh, bỗng nhiên có một người kêu lên. Mọi người nhìn về phía trước, phát hiện đất màu nâu đang sụp đổ xuống, như muốn nuốt chửng những thứ gì rơi xuống, bọn họ vội vàng quay đầu xe, liều mạng tăng tốc độ. Tốc độ cũng không nhanh tốc độ sụp đổ, vừa lúc nãy còn chạy như bây giờ đám người trẻ tuổi lại kêu cha gọi mẹ. Cảnh tượng này thực sự quá khủng bố với bọn họ, như là tận thế giáng lâm. Ách, ách ô, tiếng quỷ kêu phát ra, ở nơi sụp đổ đột nhiên có hàng vạn quỷ điên cuồng gào thét, âm thanh truyền vào tai những người bình thường như này lại càng hành hạ tinh thần. Một chàng trai mặc áo sơ mi hoa ngồi phía sau xe Việt dã quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn thôi mà chàng trai áo sơ mi hoa ngất xỉu, nhìn thấy bên trong chỗ sụp đổ lít nha lít nhít đầu cùng thân thể dữ tợn. Những thi vật xếp chồng thành ngọn núi, chúng nó dẫm lên nhau để leo lên, gặm cắn lẫn nhau, lại càng lẫn lộn tứ chi với nhau, hoàn toàn như một nồi hơi thịt thối. Trên đời này nếu có địa ngục, e sợ cũng chỉ như thế. Chúng ta không chết sao? Bốn chiếc xe Việt dã dừng lại. Mười mấy người trẻ tuổi cả nam lẫn nữ trong tour du lịch tự lái sợ hãi không ngớt, trong đó có mấy người sợ hãi tè ra quần. Vừa nãy là cái gì? Hố vong linh sao? Không biết, nói chung chúng ta không nên tiếp tục ở lại nơi quái quỷ này. Cảm giác còn sống là tốt, cảnh kinh hoàng vừa nãy bọn họ cũng không muốn nhớ lại. Giống như là biến mất rồi. Chúng ta vẫn nên đi về phía đông. Đường núi Mộc Ti ở Nepal, đây là ngọn núi nằm ngang mà dãy núi chập trùng, vừa vặn trở thành đường ranh giới phía bắc của quốc gia. Một thành phố tọa lạc cách chân núi chưa tới 30 km. Ban đầu đây là một trấn nhỏ nằm ở núi non yên tĩnh trùng điệp, nông dân làm lụng dưới chân núi lúc xế chiều. Trước đó không lâu toàn bộ 70.000 người trong thành đều dại ra, bọn bọ nhìn kỹ nơi mà đám mây khổng lồ màu đen biến mất, tâm tư bọn họ còn chìm đắm trong vực sâu hắc ám đáng sợ vô tận. Cầu khẩn, tòa thành nhỏ này đã lâu không chỉnh tề cầu khẩn đông như vậy, nhưng hiện tại mỗi người đều đang cầu khẩn, cảm tạ ông trời tha chết. Nếu vực sâu màu đen mà hướng về tòa thành này khoảng 5-6 km. Thì tòa thành nhỏ của bọn họ ở Nepal không còn tồn tại nữa. Bang Rajasthan, Ấn Độ. Vực sâu màu đen lại giáng lâm xuống mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, như một ma thần hủy diệt nào đó đi ngang qua nơi này, làm cho người dân thành thị Ấn Độ hồi lâu sợ hãi chấn động không cách nào bình tĩnh lại. Xuất hiện không có dấu hiệu nào, biến mất cực kỳ nhanh chóng, tất cả lại bình tĩnh trở lại, làm cho vô số các ma pháp sư nhìn thấy sức mạnh vô danh trên thế giới này đủ để nuốt chửng bọn họ. Thành phố Cairo. Mạc Phàm ngâm mình trong linh cảm, nhàn nhãn cầm điện thoại trên tay, cảm thấy hơi khát, Mạc Phàm đưa tay ra lấy cốc nước trái cây bên cạnh, kết quả thấy mình giơ lên một bên tay cụt. Đang ảo não vì mình là một người tàn tật thì điện thoại văng lên. Mạc Phàm vội vàng nghe thì thấy âm thanh lo li của Linh Linh từ đầu dây bên kia. Mạc Phàm, anh xem báo nói chưa? Âm thanh của lanh lảnh của Linh Linh có vẻ đặc biệt thoải mái, nếu như mềm mại hơn một chút là tốt rồi. Đưa tin gì? Đừng xảy ra chuyện gì nữa, anh vừa mới thoát được khỏi phần mộ vàng. Hiện tại chỉ muốn là một người ung dung thoải mái, Mạc Phàm nói. Là Sát Uyên, Linh Linh nói. Mạc Phàm lập tức ngồi dậy, cau mày hỏi, Sát Uyên làm sao? Cố đô Hạo Kiếp đã chứng minh Sát Uyên kỳ thực không phải trôi đi ngẫu nhiên. Hiện tại không gian Sát Uyên đang trôi tới Ả Rập, con đường Nepal, Ấn Độ, Pakistan. Hiện tại tin tức của mấy quốc gia này bay đầy trời. Bọn họ đang yêu cầu quốc tế giải thích cho hiện tượng này, Linh Linh nói. Chuyện này, trong lúc nhất thời Mạc Phàm cũng không biết nói gì. Cổ lão vương cũng quá bá đạo rồi, đem Sát Uyên của mình trực tiếp hướng về Hồng Hải, di chuyển cũng thôi đi, còn trực tiếp đi qua lãnh thổ của quốc gia người khác, khiến cho mấy quốc gia châu Á đều trực tiếp nổ tung tập thể. Cổ lão vương hẳn là đem Sát Uyên đóng quân ở đảo hư vô Hồng Hải, muốn chính thức khai chiến với minh giới, Linh Linh nói. Động tác thật nhanh, chuyện này cũng coi như kết thúc, hiện tại anh vẫn còn cảm giác có phải mơ hay không, lại tạo ra chiến tranh giữa các đế quốc, Mạc Phàm nói. Em nghe nói tình huống Cairo cũng không lạc quan, anh vẫn tốt chứ, không còn chuyện gì thì mau về nước đi. Anh cũng đừng đi đảo hư vô, chỗ kia không phải đơn giản chỉ là cánh cửa minh giới, mà còn là lối vào hắc ám, vị diện, Linh Linh nói. Anh biết, sứ mệnh của anh cũng đã xong rồi, Mạc Phàm nói. Trước đó có nói với anh về đệ nhị khế ước, anh đủ điều kiện rồi chứ, Linh Linh nói. Thật giống là có, nhưng anh không biết làm thế nào, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm có đệ nhị khế ước triệu hoán. Ngày đó Cửu U Hậu muốn mượn không gian khế ước để ngủ, Cửu U Hậu không muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Viêm Cơ nóng bỏng, thế là sang phòng bên để ngủ. Lúc đó Mạc Phàm cũng kinh ngạc, mình chỉ có một không gian khế ước, chẳng lẽ Cửu U Hậu có thể tạo ra không gian? Sau khi nghiên cứu cẩn thận thì Mạc Phàm phát hiện không biết từ khi nào mà mình có thêm một không gian khế ước. Đây tuyệt đối là bất ngờ trong bất ngờ. Trước đó Linh Linh nói chỉ cần pháp sư triệu hoán đạt tới tu vi nhất định sẽ mở ra không gian khế ước thứ hai, như vậy sẽ có thêm một khế ước thú nữa. Vùi đầu vào mộ thất mộc nãi y bên trong kim tự tháp là Mạc Phàm, không để ý mình có thêm đệ nhị khế ước, thực sự là kinh hỉ khi làm cha. Lúc nào anh về nước? Linh Linh hỏi một lần nữa. Một lúc nữa, làm sao vậy? Có phải lâu rồi không được nhìn thấy anh nên nhớ đúng không? Linh Linh bé nhỏ, anh cũng nhớ em lắm, Mạc Phàm nói. Hứ, lười nói với anh, Linh Linh nói. Có chuyện gì vậy? Nói thẳng đi, Mạc Phàm hỏi. Chờ anh về rồi hắn nói, giờ em đi học đây, Linh Linh cúp máy. Tẩy những hủ khí của Mộc Nãi Y, sảng khoái ngủ 2 ngày 2 đêm, ăn một tiệc buffet cao cấp, Mạc Phàm cảm giác như mình đã sống lại. 4 tháng, bọn họ ở bên trong kim tự tháp dòng dã 4 tháng, không phải người qua tháng ngày. Sau này có chức trách thiên hành lớn như này thì mình có thể đẩy đi dạo trong thành thị, thúc đẩy tình cảm với những cô gái xung quanh, còn có việc gì thì dẫm vài thằng ngu mà mình cảm thấy ngứa mắt. Mạc Phàm, sao ngón tay này của cậu sao không mọc ra? Triệu Mãn Duyên nhìn cánh tay của Mạc Phàm, đứng đó cười. Hắc ám ăn mòn, không dễ gì mà thanh tẩy được, Mạc Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Hay cậu tới Paternan thần miếu đi, cậu không có cánh tay mà đi đi lại lại, còn không có con ưng nữa, nhìn qua trông có vẻ rất ngu, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm không để ý tới Triệu Mãn Duyên đang cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn khuôn mặt trắng xám của Triệu Mãn Duyên biết ngay gần đây thận hư. Tiểu mỹ nữ mà cậu mang về đang đợi ở dưới lầu chờ cậu đấy, hình như rất vui vẻ. Nói là cậu muốn dẫn cô bé này đi dạo phố. Này, cậu vẫn nên làm người ta đi, giờ cậu thiếu tay, tay trái lại không thuần thục, tháng ngày làm sao chịu nổi, còn không bằng cố gắng dạy dỗ, Triệu Mãn Duyên nói. Cậu đừng có xúi dại người khác có được không, tớ không có nhiều ý nghĩ như vậy với con bé. Chủ yếu tớ là một người thiện lương bác ái, Mạc Phàm nói. Tớ vừa mua 3 hộp, cậu muốn lấy không? Triệu Mãn Duyên mở lòng bàn tay ra, mở miệng hỏi. Mạc Phàm mặt không biến sắc, cầm lấy một hộp, nhét vào trong túi. Chẳng biết vì sao mà mấy hôm nay Kha Phre tiến công có chút ôn hòa. Nhốn nháo ôn hòa ở Cairo cũng tiêu tan nhanh chóng, thành thị khôi phục được một chút trật tự như ban đầu. Nội thành khá an toàn, những cửa hàng mở lại, mọi người tiếp tục hưởng thụ đô thị phồn hoa nhàn nhã. Ở bên trong kim tự tháp lâu, Mạc Phàm cảm giác mình có chút bị thần kinh, chủ yếu là chiến đấu với mộ thất mộc nái y không ngừng làm người ta mang sự dằn vặt, trong lòng quá to lớn. Mạc Phàm cảm giác mình vẫn còn căng thẳng thần kinh, ngột ngạt. Hết cách rồi, một người sống trong hoàn cảnh nào đó, quá lâu thì sẽ cũng có bóng tối trong khoảng thời gian dài. Để quên đi chuyện này, Mạc Phàm làm người bình thường hết sức, ngủ một chút, đi dạo phố, nói chuyện phiếm, kiên quyết không tu luyện, kiên quyết không sử dụng ma pháp. Nhất định phải ổn định lại như cũ, nếu không thì sẽ phát điên mất, những người khác hơn nửa đều như thế. Đại ca ca, ở dưới lầu. APAC trong bộ váy hắc vũ điệp đứng im ở một chỗ sạch sẽ, vừa thấy Mạc Phàm đi tới thì mặt nở hoa, thật sự, như có cảm giác mây đen trong lòng đang tán đi do ánh mặt trời ấm áp chiếu vào. APAC trong bộ váy hắc sam vũ điệp thật sự là đẹp đẽ, làm lộ ra da rẻ màu trắng như tuyết. Vì màu đen làm cho APAC trở nên sáng quyến rũ cùng rực rỡ so với ngày thường, Mạc Phàm nhìn mà muốn chảy nước miếng. Thực tế thì những chàng trai xung quanh APAC cũng đã sớm dục dịch, APAC mang khí chất kiều mị cùng thánh khiết. Thực sự là quá mê người. Không chịu nổi, lão tử muốn làm cầm thú. Đi dạo trên đường phố, ngửi được mùi thơm của đồ ăn ngon bay tới. Nghe thấy những người Cairo đang nói chuyện, thấy đường phố cùng nhà cao lớn. Trở về nhân gian là Mạc Phàm cảm thấy chắc chắn hơn một điều. Trong tương lai sẽ ít tìm đường chết hơn. Dạo chơi với APAC cả buổi chiều ở nội thành. Vào buổi tối thì APAC cực kỳ nóng lòng với ma pháp. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ nhiệt tình, dẫn APAC tới sân huấn luyện. Sân huấn luyện lớn hơn sân bóng đá, tính tiền theo phút, đắt tiền, nhưng cân nhắc tới hai người ở một nơi trống trải rộng lớn mới kích thích, vậy thì tiền cũng không đáng kể. Em thức tỉnh rồi sao? Mạc Phàm hỏi. A, thức tỉnh là cái gì? APAC hỏi. Mạc Phàm gãi đầu, xem ra APAC chưa tiếp thu qua giáo dục ma pháp, gần như là giống mình lúc trước. Em xem, để anh xem trước cơ thể em thích hợp thức tỉnh cái gì? Thực tế thì đã thức tỉnh sung túc, tất cả mọi người đều trở thành ma pháp sư được. Vấn đề sản lượng đá thức tỉnh vẫn luôn hạn hẹp. APAC muốn trở thành pháp sư cũng không khó, tiêu tốn một khoản tiền, tới Hiệp hội Ma Pháp mua một viên đá thức tỉnh tiêu chuẩn là được. Trước đó Mạc Phàm kiểm tra cơ thể của APAC, xem thích hợp thức tỉnh hệ gì. Thể chất của mọi người không giống nhau, do di truyền, do hoàn cảnh ảnh hưởng, hoặc tự thân dẫn dắt, thức tỉnh được hệ gì cũng tùy vào người. Mà vừa mới bắt đầu thức tỉnh, đặc biệt quan trọng, liên quan tới trời sinh thiên phú. Ngoài kiểm tra thân thể APAC thích hợp thức tỉnh hệ gì, còn xem có trời sinh thiên phú gì. Đặt tay lên trán APAC, Mạc Phàm chậm rãi đưa ý niệm của mình vào trong thân thể APAC, loại ý niệm này tìm năng lượng, một ít ma pháp sư có tiềm năng sẽ có năng lượng nhỏ trong cơ thể. Là như này, một ít người có xác suất cực nhỏ tồn tại tiềm lực, ý niệm thăm dò thấy tiềm lực thì cho thấy người này khi thức tỉnh hệ đầu tiên của mình, nhất định sẽ thức tỉnh kèm trời sinh thiên phú Mạc Phàm, vừa kiểm tra thân thể vừa giải thích cho APAC. APAC có vẻ hơi căng thẳng, nhưng cũng tập trung lắng nghe, cặp mắt tuyệt đẹp nhìn khuôn mặt của Mạc Phàm. Ồ, hình như em có chút đặc biệt, Mạc Phàm đột nhiên nghiêm túc một chút. Mạc Phàm nói xác suất cực nhỏ, cái này xác suất thật sự nhỏ. Trên thế giới này cũng có thiên tài tuyệt thế nào như mình đều có trời sinh thiên phú, kiểm tra tùy tiện một chút, ai ngờ APAC thật sự tiềm tàng một luồng năng lượng yếu ớt. Người mà trước đó chưa thức tỉnh thì rất rất nhỏ yếu, vì thế mà năng lượng yếu tới mức không đáng chú ý tới. Theo Mạc Phàm thì nguồn năng lượng trong thân thể APAC yếu ớt, nhưng đối với một cô gái chưa thức tỉnh thì là một tiềm lực to lớn. Thế nào? Đôi mắt APAC tràn đầy sự chờ mong, ngửa mặt lên nhìn Mạc Phàm. Trong thân thể em có một luồng tiềm năng, điều này cho thấy sau khi em thức tỉnh thì có luôn cả trời sinh thiên phú, nhưng không quá ổn định, Mạc Phàm nói. Có thật không? APAC rất mừng rỡ, gò má lập tức đỏ lên, không nhịn được mà tới gần, cặp môi thơm tho hôn vào gương mặt Mạc Phàm. APAC cảm thấy việc này cũng không có gì, nhưng Mạc Phàm thì lại đỏ mặt, nhận một cô gái làm đồ đệ thì có xảy ra đại sự gì không? Sức mạnh của ma pháp sư bắt nguồn từ linh hồn, thức tỉnh cũng chỉ là kích phát lực lượng trong linh hồn. Như vậy đi, đợi lát nữa anh đặt một dấu ấn linh hồn trên người em, để em có thể ổn định tiềm năng đặc biệt trong cơ thể, khi nào em thức tỉnh thì 100% sẽ có trời sinh thiên phú, Mạc Phàm nói. Còn có thể như vậy sao? APAC nhảy nhót. Có thể, nhưng em cũng không bài xích dấu ấn này của anh, để chấp nhận, thì em phải để nó từ từ dung nhập vào linh hồn của em, Mạc Phàm nói. Được hiển nhiên là APAC rất chờ mong ma pháp, nụ cười cũng càng sán lạn. Chuẩn bị đi, Mạc Phàm đưa tay lên trán nhỏ sáng bóng của APAC một lần nữa, một luồng hồn lực màu xanh nhạt từ người Mạc Phàm hiện lên. Hồn lực ngưng tụ tay trái của Mạc Phàm, hiện thành tinh đồ trong lòng bàn tay trái. Sau khi tinh đồ hoàn chỉnh thì đặt dấu ấn lên trán APAC, toàn bộ sân huấn luyện trống trải. Ở trung tâm có hai người đều nổi lên ánh trăng màu trắng, ánh sáng làm nổi bật lên dáng người cao ráo của Mạc Phàm, cùng tư thái thướt tha của APAC. Đại ca ca, em thích anh, âm thanh APAC vang lên, tiếng lanh lảnh kỳ ảo bên trong sân huấn luyện. Mạc Phàm trả lời qua loa một tiếng. Vì lẽ đó mà anh lừa em cũng không tức giận chút nào. APAC chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn mang theo nụ cười hiền lành, nhưng cớ sao anh lại vọng tưởng nô dịch được linh hồn của em đây? Nói xong thì nụ cười của APAC không có chút nhiệt độ. Vào lúc này không khí dường như đông lại, cảm nhận tiếng hít thở ung dung cùng bình tĩnh mang theo mùi hương thơm nức mũi, Mạc Phàm đứng đó, vẻ mặt cũng đóng băng. Thế giới này mà có kiểu dùng ý niệm thăm dò đối phương có nắm giữ trời sinh thiên phú, hay không, thì Mạc Phàm đã sớm vào hàng ngũ ma pháp dư, cần gì phải trải qua cái gọi là giáo dục ma pháp bắt buộc, còn phải gian nan thi vào trường cấp 3 ma pháp để được thức tỉnh tiêu chuẩn. Không cách nào kiểm tra được trời sinh thiên phú. Dấu ấn kia của Mạc Phàm cũng không phải củng cố tiềm năng cho APAC. Ánh sáng màu xanh nhạt là năng lực của triệu hoán hệ, Mạc Phàm thi triển ma pháp trung giai, chính là dấu ấn khế, dùng để đánh dấu vào linh hồn các sinh vật chủng tộc khác. Một khi thành công, thì mang ý nghĩa sinh vật đó sẽ trở thành khế ước thú của pháp sư triệu hoán. Mạc Phàm có đệ nhị khế ước, vừa nãy xác thực là Mạc Phàm lừa APAC, dấu ấn vừa rồi là dấu ấn đệ nhị khế ước. Tại sao lại làm như vậy? Đó là trong lòng Mạc Phàm tồn tại một tia nghi ngờ. Giả như lúc ban đầu anh đã nghi ngờ ta, thì tại sao lại trả giá nhiều vì em vậy hả, đại ca ca? Đôi mắt quyến rũ APAC của APAC nhìn Mạc Phàm, có chút tò mò. Mạc Phàm chậm rãi thu tay lại, dấu ấn khế ước vẫn còn đang trên trán APAC, nhưng Mạc Phàm biết là không thành công, chỉ muốn biết đáp án. Chỉ là kết quả này làm nội tâm Mạc Phàm cuốn lên sóng lớn, nhìn khuôn mặt ngây thơ trong sáng xinh đẹp của APAC, vẫn như gặp ác mộng kinh hoàng. Thà tỉnh dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng sự thật chính là sự thật, dấu ấn khế ước tiến vào trong APAC nháy mắt, khi chạm được vào APAC thì ma pháp vĩnh hằng triệu hoán hệ nói cho mình, thiếu nữ thuần khiết trước mắt mình tuyệt đối không đơn giản. nói thật, trước đó một giây trong lòng ta còn tin tưởng ngươi không có vấn đề gì, nhưng ta không nghĩ tới. Mạc Phàm nói với APAC. Trong lòng Mạc Phàm có nghi ngờ, kỳ thực cái nghi ngờ này rất rất thấp, có thể nói Mạc Phàm tin APAC chỉ là một cô gái bình thường 99%, 99%. Mạc Phàm thăm dò, đơn giản là xóa bỏ ý nghĩ xấu xa trong đầu. Kết quả này làm Mạc Phàm cực kỳ khiếp sợ không gì sánh kịp. Có thể ký kết khế ước triệu hoán với linh hồn của APAC. Khế ước triệu hoán vô dụng với nhân loại, mà được phép với linh hồn của APAC, này cho thấy thân phận của APAC là. Mạc Phàm không muốn tin vào một cái thăm dò, không nghĩ tới kết quả lại kinh khủng đến xương tủy. Có thể được phép, linh hồn đối phương đồng ý ký kết khế ước là hai việc khác nhau, vì lẽ đó mà APAC chất vấn Mạc Phàm tại sao muốn nô dịch linh hồn của mình. Từ góc độ của APAC, thì ký khế ước với Mạc Phàm chẳng khác nào là nô dịch linh hoạt, trở thành sùng vật của đối phương. Có thể đại ca ca chỉ là đang thử, trước đó em còn tin là đại ca ca không hoài nghi với em. Em nghĩ chúng ta có thể thân mật với nhau như vậy, qua nhiều năm sau vẫn không có phát hiện ra. Tại sao đại ca ca lại muốn làm như vậy, em cũng không có hại anh đâu, APAC nói nghiêm túc cùng chân thành. Mạc Phàm lùi lại mấy bước, APAC lại tiến lên theo vài bước, trên mặt APAC cũng không có biểu hiện tức giận, cũng không có biểu hiện dữ tợn vặn vẹo như trong đầu của Mạc Phàm. APAC vẫn là APAC, mỹ lệ thánh khiết như một tiểu thiên sứ, chỉ là trong thế giới nội tâm của Mạc Phàm, thì APAC đã trở thành một tiểu ma nữ để cho mình phải sợ hãi cùng suy nghĩ. Ta chính là người như thế, theo đuổi sự thật cùng chân tướng. Dù cho máu me đầm đìa, nhưng cũng tốt hơn sống trong giấc mơ, mà chính mình tạo ra để rồi bước đi lạc lối Mạc Phàm, tiếp tục lùi về sau. Ta rất tò mò, cái gì đã làm ngươi cảm thấy ta không giống như một người bình thường? APAC hỏi. Trong kim tự tháp có mấy bức bích họa cổ xưa liên quan tới truyền thuyết Medusa, ta cẩn thận xem một chút, phát hiện có những hành vi kỳ lạ. Đặc biệt khi Medusa còn là nhân loại, Medusa bị xà tổ nuốt vào trong bụng, sau đó lại tái sinh từ trong bụng xà tộc, xà trở thành tóc. Mạc Phàm nói chuyện, vật chất hắc ám lẻn xuống mặt đất lặng yên không tiếng động. Tựa hồ APAC cũng không phát hiện ra vật chất hắc ám thẩm thấu, ngẩng đầu lên nói với Mạc Phàm, cười nói, vì thế mà ngươi bắt đầu nghi ngờ ta lúc đó, bị thiếu nữ Medusa kia nuốt vào trong bụng, không phải bị tiêu hóa mà là đang tự mình tiến hành lột xác. Hoài nghi hay không hoài nghi, chẳng qua ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc nhìn thấy bức bích họa cổ xưa về Medusa giáng lâm sinh ra từ trong bụng rắn, cũng không có nghĩ tới phương diện này Mạc Phàm nói. Hiện tại Mạc Phàm cũng rất tuyệt vọng, từ tận đáy lòng cũng không cảm thấy APAC có vấn đề. Lần thăm dò này chỉ đơn giản là muốn xóa bỏ hoàn toàn ý nghĩ trong đầu của mình. Ai ngờ cái suy nghĩ nghi ngờ nhỏ bé, không đáng kể ấy lại không cẩn thận đào ra được chân tướng. Mạc Phàm bắt đầu hối hận rồi. Mới buổi chiều hai người còn tán gẫu vui vẻ, chơi vui vẻ, vẫn tương thân tương ái không phải tốt sao, tại sao mình lại khốn nạn như vậy? Chỉ như thế thôi. APAC hỏi tiếp. Không phải hoàn toàn, trước đó ta cũng cảm thấy rất kỳ lạ, thiếu nữ Medusa cũng không tính là đại boss. Lấy thực lực cùng địa vị của Ethan thì không cần thiết phải lấy lòng của thiếu nữ Medusa, mặc dù thành niên cũng là cấp quân chủ bình thường. Mạc Phàm nói tiếp, cũng không biết nói chuyện như này có kéo dài được thời gian hay không. Vì thế mà ngươi đã nghĩ Ethan lấy lòng người khác. APAC nở nụ cười. Kỳ thực tất cả đều là đoán mà Mạc Phàm nở nụ cười cứng ngắc. Đúng đấy, giả như ngươi không sử dụng ma pháp này, những gì mà ngươi nói, cũng không phải vấn đề sâu sắc đáng để suy nghĩ. APAC thở dài một hơi, tựa hồ như là đang hy vọng có thể quay ngược thời gian về một phút trước, chưa bị đối phương nhìn thấu bản thân mình. Để mình vẫn là APAC, có thể làm nũng với đại ca ca trước mặt, học được một ít kiến thức mới, không chừng có thể trở thành ma pháp sư, mình có đủ điều kiện để trở thành ma pháp sư. Nếu không thì cứ thế mà quên đi, ngươi nên đi đâu, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau. Mạc Phàm hỏi một câu. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? APAC cười gằn. Ta không có vấn đề gì, tâm của ta khá lớn, khởi đầu tốt, kết thúc tốt. Mạc Phàm mặt dày nói. Thiếu nữ Medusa mà ngươi xé là hầu gái của ta, APAC nói. Ồ, hiểu lầm, Mạc Phàm nói. Ban đầu Mạc Phàm cho rằng Ethan vì thiếu nữ Medusa, che giấu đi hành vi xấu xí của quân đội mà kiên quyết trừ khử APAC. Bây giờ nhìn lại thì mục đích của Ethan là bảo vệ APAC, muốn lấy lòng chân chính cũng là APAC. Không sao, loại hầu gái nhỏ này ta có rất nhiều. Đại ca ca, anh đừng bố trí vật chất hắc ám nữa, chúng không có tác dụng với em đâu. Hồi đó ở Tả Dương thần diện xác thực em rất suy yếu, một người trong số mấy người các anh cũng tùy tiện giết được em, nhưng giờ em đã vượt qua thời kỳ đó, anh không phải đối thủ của em. APAC ôn hòa, nói. Kỳ thực ta cũng không tốt như ngươi tưởng tượng, nếu không chúng ta quên đi, ngươi về tả miếu của ngươi, còn ta cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Mạc Phàm tiếp tục thương lượng. Trên người APAC không có bất kỳ khí tức gì, càng khiến người ta cảm thấy bất an. Tuy rằng không biết tại sao APAC không giống các Medusa khác, tại sao lại có thân thể nhân loại hoàn mỹ. Nhưng cũng khẳng định APAC là Medusa, huyết thống cực cao. Huyết thống còn tinh khiết hơn cả xà phát hạt nhân Medusa bên trong kim tự tháp. Thật sự tà miếu rất tẻ nhạt, ta ở mà cứ như là địa ngục vậy, thế giới của mấy người chơi vui hơn APAC nói. APAC, ta không lừa ngươi, ta thật sự không đơn giản như vậy, ngươi không nên ép ta, Mạc Phàm nói. Tốt thôi, biểu diễn năng lực của ngươi ra, ta rất chờ mong. Nếu như ngươi nhận được sự tán thành của ta, ta có thể cân nhắc nhận ngươi là sủng vật của ta, tà miếu của ta có một người thú vị như ngươi, vậy tháng ngày sẽ không còn khô khan. APAC nở nụ cười, răng nanh lộ ra nhìn qua đáng yêu mê người, nhưng một giây sau thì vênh váo hung hăng, như là một nữ vương tuyệt tình, không mang theo bất kỳ tâm tình nào. Đương nhiên là hôm nay ngươi làm ta cảm thấy vô vị, ta nghĩ cũng không cần ngươi tồn tại trên thế giới này nữa rồi. Yết hầu Mạc Phàm giật giật, vật chất hắc ám xung quanh ngưng tụ đột nhiên tạo thành ổ khóa màu đen, những khóa liên kết với nhau nhanh chóng truyền lên người APAC. Sau khi được cường hóa thì dạ sát dễ khống chế hơn, ma pháp trung giai cự ảnh đinh cũng không chỉ à hình dạng ảnh đinh, chỉ cần Mạc Phàm hơi ý niệm một chút là, lực lượng hắc ám cầm cố này sẽ khóa chết đối phương, đồng thời uy lực vượt qua ma pháp trung giai ám ảnh. APAC đứng đó, tùy ý để cho cỗ lực lượng hắc ám khóa chụp cầm cố thân thể lồi lõm của mình, không tỏa ra khí tức cường giả trên người, mảnh mai như một cơn gió cũng thổi ngã được. Gông xiềng hắc ám trên người APAC lại như là đồ trang trí, APAC vẫn di chuyển tới chỗ của Mạc Phàm được. Đại ca ca, thật sự từ nội tâm của em muốn làm đệ tử của anh, học tập ma pháp. Thật hy vọng anh mãi mãi không phát hiện ra thân phận của em, tới khi tóc bạc cũng vẫn mãi là như vậy, em vẫn mãi là APAC bé nhỏ của anh. Em buồn, em thực sự rất buồn. APAC đưa bàn tay lên nhẹ nhẹ, đôi mắt tinh khiết hoàn mỹ lóe lên ánh sáng sắc bén hùng hổ dọa người. Con người APAC biến hóa, xoay chuyển màu kim hồng cao quý, liếc mắt là khiến người ta lạc lối. Đây là xà đồng tử, kim hồng, Mạc Phàm chưa từng gặp qua xà đồng tử có màu. Mà Mạc Phàm gần như đã miễn dịch nhìn chăm chú của Medusa, đối mặt với con mắt của Medusa chân chính làm tinh thần thất thủ ngay lập tức. Tại sao lại như vậy, không phải mình đã có sức kháng cự sao? Mạc Phàm trước một giây thất thủ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, rõ ràng đều là nhìn chăm chú của Medusa, tại sao con mắt kim hồng của APAC phá vỡ, đánh đổ phòng tuyến tâm linh của mình trong nháy mắt, tại sao mình lại không có nửa sức kháng cự, rốt cuộc APAC là nhân vật có cấp bậc như nào? Đại ca ca, em sẽ không làm anh đau đớn, em sẽ bện cho anh một cái mộng cảnh rất tốt đẹp, để anh chết từ từ trong tiếng cười của em, không phải tất cả mọi người đều được đãi ngộ này, đầu nha âm thanh bình thường của APAC vang trong đầu của Mạc Phàm. Mạc Phàm cảm thấy thân thể của mình không còn trọng lượng, không biết là đang rơi xuống hay là lơ lửng, không hề có cảm giác, chỉ có duy nhất ý thức rong chơi ở một đại dương không có gì, thỉnh thoảng lại có tiếng cười như chuông bạc, khuôn mặt quyến rũ của APAC ngay trên đầu của mình. Sân huấn luyện đặc biệt yên tĩnh, APAC đặt tay ra sau lưng, vai xinh đẹp êm dịu, lộ ra xương quai xanh làm nửa người trên hiện ra tư thái mềm mại hoàn mỹ. Eo thon, đôi chân dài thanh mảnh khép lại, vừa vặn phác họa ra đường cong của tiểu mỹ xà, cực kỳ kinh diễm. APAC hơi nhón mũi chân, như vậy mới nhìn được đôi mắt nâu đen của Mạc Phàm. Mạc Phàm đứng cứng ngắc ở đó, APAC như một cô gái hàng xóm lén hôn môi đại ca ca, nhưng kỳ thực là đôi mắt kim hồng đang nhiếp hồn đoạt phách. Trên mặt Mạc Phàm xuất hiện một lớp hồn vụ nhàn nhạt, hồn vụ bay từng chút vào chóp mũi của APAC. APAC chậm rãi hít sâu, cướp đoạt hồn phách của Mạc Phàm. Hồn vụ xuất hiện càng lúc càng nhiều quanh người Mạc Phàm, APAC cũng không lộ ra sự tham lam đáng sợ. Như đang tao nhã ngửi mùi thơm của hoa, nếm thử từng chút một, chăm chú mà lại hưởng thụ. Chỉ có điều APAC chăm chú, cũng không để ý tới trong hồn vụ của Mạc Phàm. Có một u hồn màu đỏ đang bay lên lặng lẽ, hướng về dấu ấn màu xanh nhạt trên trán APAC vẫn chưa biến mất hoàn toàn. APAC cũng không để ý tới dấu ấn màu xanh nhạt, dấu ấn khế ước này kỳ thực rất buồn cười. Dưới góc nhìn của APAC thì như sinh linh bé nhỏ thấp kém thổ vào mình một tia. Dùng tia này để ràng buộc mình hoàn toàn, thứ này không làm mình bị thương được, cũng không nô dịch được linh hồn của mình. Hả? APAC ngạt mũi. Tựa hồ APAC nhận ra uy lực của dấu ấn trên trán không giống trước đó, càng nhận ra có một thứ khác, là một thứ rất nguy hiểm. APAC không dám tiếp tục cướp hồn phách của Mạc Phàm nữa, đột nhiên phát hiện có thứ xông vào thân thể của mình, uy hiếp linh hồn của mình. Ngươi là thứ gì? Rốt cuộc APAC nhận ra không ổn, bỗng nhiên phát ra tiếng chói tai, âm thanh mang theo lực phá hoại cực mạnh. Chấn động tới mức phá hoại toàn bộ tường bảo vệ của sân huấn luyện. Tiểu nha đầu, đại ca ca của ngươi nói rồi, mọi người bắt đầu tốt đẹp thì kết thúc cũng tốt đẹp, ngươi lại nhất quyết hùng hổ dọa người. Một âm thanh quyến rũ vô cùng phát ra, từ cơ thể APAC. Ngươi lăn ra khỏi thân thể của ta ra đây mau. APAC giận dữ, nói, khí thế lập tức khủng bố, như một loại bão táp băng xương đông lạnh bao phủ toàn bộ sân huấn luyện. Thân thể nhỏ này của ngươi tốt mà, không bằng cho ta đi, ta đang thiếu một cái thân thể thích hợp. Âm thanh quyến rũ thành thục vang lên. Ngươi đừng có hòng. APAC tỏa ra kim hồng từ đôi mắt lần nữa, bắt đầu vận dụng tâm linh cùng nguyền rủa để đối kháng với nữ u linh trong thân thể của mình. APAC không phải là cô gái cái gì cũng không hiểu, biết được u linh phụ thể là một chuyện rất đáng sợ, chỉ là vừa nãy APAC đang tập trung hút hồn phách của Mạc Phàm. Đâu có nghĩ trên người Mạc Phàm lại ẩn giấu một đại u linh khá xảo quyệt, nhân lúc hấp hồn đoạt phách thì chui vào dấu ấn khế ước đi thẳng tới linh hồn của mình, mang ý nghĩa đại u linh này đang ở chỗ linh hồn của mình. Một thân thể chỉ có một linh hồn, giả như linh hồn này của mình bị người phụ nữ u linh này làm hỏng, thì thân thể của mình cũng sẽ bị cướp đi. Đương nhiên APAC không phải kiểu mặc người sâu xé, bản thân có năng lực tâm linh cực mạnh, mặc dù nữ u linh chiếm được vị trí tuyệt hảo trước, thì cũng chưa chắc đánh đổ được linh hồn của mình. Đại dương tràn đầy tiếng cười âm biến mất như bọt biển, Mạc Phàm dần dần tỉnh lại. Tỉnh lại thì đập vào mắt là APAC không nhúc nhích, lại trông như đặc biệt phẫn nộ. Tựa hồ APAC bị thứ gì đó quấn lấy, ý niệm APAC trong cơ thể của APAC như là đang đấu tranh kịch liệt cùng ma quỷ nào đó trong nội tâm. Nhìn kỹ mặt APAC thì cũng thấy APAC hiện ra hồn vụ nhàn nhạt, hồn vụ hóa thành một khuôn mặt trắng xám của một người phụ nữ trưởng thành, với đôi môi đỏ bừng, nhưng khi tan ra lại hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của APAC. Cửu U Hậu, rốt cuộc Mạc Phàm cũng hiểu rõ. Cửu U Hậu ngồi xem kịch hồi lâu rốt cuộc cũng đã ra tay, nữ u linh này thật giữ được bình tĩnh, mình suýt chút nữa bị nữ xà tinh này hút sạch hồn, thì Cửu U Hậu mới nhảy vào bên trong đối phương, chậm hơn chút nữa thì mình đã biến thành một bộ thi thể rồi. Mạc Phàm, đừng đứng nhìn, tiểu tiện nhân này có đạo hạnh rất cao, nhanh tới giúp đỡ nào. Cửu U Hậu mắng. Được Mạc Phàm không nghĩ nhiều, trên người lập tức nổi lên lôi điện. Tấn công cơ thể của cô ta không có tác dụng, cậu có kỹ năng tấn công tinh thần nào hay không, mau ra tay. Chờ sau khi cô ta trục xuất tôi khỏi cơ thể, thì một u linh như tôi không gánh nổi tính mạng cậu đâu. Cửu U Hậu nói. Tôi không có kỹ năng tấn công tinh thần nào. Vẻ mặt của Mạc Phàm như đưa đám. APAC cùng Cửu U Hậu xé nhau kịch liệt, mặt của APAC biến ảo với tần suất cực kỳ cao, một hồi là khuôn mặt hồn vụ đau khổ phẫn nộ của Cửu U Hậu, một hồi là khuôn mặt lạnh lùng cùng nhục nhã của APAC. Cứ việc không có gợn sóng năng lượng, nhưng cũng đủ biết cả hai linh hồn đang chém giết kinh thiên động địa tâm hồn bên trong cơ thể của APAC. Kích thích cô ta, kích thích tinh thần của cô ta bằng mọi cách, kích thích linh hồn cô ta cũng được, nhanh đi. Tôi cùng cô ta rằng có bên vách núi, ai lùi một bước thì đều vạn kiếp bất phục. Cửu U Hậu tựa như không chịu đựng được nửa bước, APAC còn mạnh hơn tưởng tượng, sinh vật mạnh mẽ như này khó mà cướp đoạt linh hồn. Mạc Phàm cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc, có thể thấy mặc dù Cửu U Hậu dùng cách này để tấn công APAC, APAC vẫn đáng sợ không chế phục dễ dàng được Cửu U Hậu, là u linh không chiếm được thế chiến thắng, vậy tương đương là thất bại thảm hại. Cửu U Hậu suy tàn thì mình cũng không có đường sống. Vấn đề là mình không có kỹ năng tấn công tinh thần nào. Vật chất hắc ám cũng cần thời gian xuyên vào cơ thể đối phương. Hiện tại toàn thân APAC đang hóa đá toàn thân do hiệu quả của lớp kim hồng. Phòng ngự này nếu lấy cả bản lĩnh của mình cũng không thể loại bỏ. Muốn tấn công cơ thể cũng không có cách nào. Nhanh đi, không có biện pháp nào thì cả hai đều xong đời đó. Cửu U Hậu hô lên. Tôi không có kỹ năng tấn công tinh thần. Mạc Phàm có chút phát điên, nói. Dùng khế ước, dùng dấu ấn khế ước tinh thần khiêu khích tinh thần cô ta. Dùng dấu ấn khế ước để nô dịch tiểu tiện nhân này. Chỉ cần cô ta phân tâm từ chối dấu ấn khế ước của cậu, thì tôi sẽ chiếm được thế thượng phong. Cửu U Hậu nói ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Điều này cũng có thể. Mạc Phàm cảm thấy rất kinh ngạc, chưa từng nghe nói khế ước triệu hoán là một loại tấn công tinh thần. Nhưng Mạc Phàm cũng cảm nhận được nếu không ra tay, thì sự việc sẽ tới mức độ đáng sợ. Dấu ấn tinh thần màu xanh nhạt hiện lên lần nữa, bện thành một tinh đồ hoàn chỉnh trong lòng bàn tay Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn APAC cả người đã hóa đá kim hồng, cuối cùng đặt dấu ấn lên trán của APAC. Khoảnh khắc tay đặt ở phía trên làm cho APAC cũng tỉnh lại, dùng con ngươi kim hồng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, dáng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Mạc Phàm. Như vậy sẽ làm ta càng tức giận hơn thôi, APAC lạnh lùng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm không trả lời lại, mà tập trung dùng ấn ký này vào sâu trong linh hồn của APAC. Xác thực dáng vẻ APAC rất đáng sợ, hiện tại Mạc Phàm cũng không có đường lui. Lần này nhất định phải giúp Cửu U Hậu giành thắng lợi. Sau khi tiến vào thế giới tinh thần của APAC, Mạc Phàm kinh hỉ phát hiện linh hồn của APAC cũng không cường đại cùng đáng sợ như trong tưởng tượng. Trước đó Mạc Phàm đem dấu ấn tinh đồ xanh nhạt như là một việc buồn cười, kiểu người nhỏ bé, nhưng vọng tưởng dùng dây thừng để trói lại thân thể một con cự long thanh thiên, hoàn toàn không có tính thành công. Nhưng hiện tại linh hồn APAC đã yếu đi rất nhiều, sau khi đại chiến linh hồn với cửu u hậu, như một con rắn nước nhỏ mang theo vẻ mặt tức giận cùng cảnh giác, không mang cho Mạc Phàm loại cảm giác nghẹt thở kia rồi. Vậy thì ta không khách khí nữa. Mạc Phàm lập tức đem linh hồn của mình đặt vào trong đó. Phần lớn yêu ma đều bài xích nhân loại, có thể bạn đủ thực lực thắng nó, đồng thời làm nó sợ hãi, kính phục cùng không nói được gì. Vậy khế ước triệu hoán cũng có tính cưỡng chế, xác thực như ràng buộc linh hồn, ràng buộc vĩnh viễn cho mình sử dụng. Mạc Phàm là người không thích mạnh, cảm thấy khế ước này do cả hai bên đều tình nguyện, tốt nhất như là Tiểu Viêm Cơ, từ nhỏ tới lớn đều tương thân tương ái. Chỉ là tình cảnh hiện tại không cho phép Mạc Phàm cảm hóa từ từ, dùng sự bao dung APAC bằng tình yêu. Hiện hại Mạc Phàm hóa thân thành một gã lưu manh, miễn cưỡng buộc chặt linh hồn APAC lại. APAC làm sao có thể để cho Mạc Phàm nô dịch linh hồn thánh khiết cao quý của mình, APAC phẫn nộ phản kháng. Cứ việc cùng cửu u hậu chém giết cho tới hôn thiên ám địa, linh hồn nhỏ của APAC vẫn có lực phản kháng rất mạnh, đánh gãy linh hồn Mạc Phàm trong nháy mắt. Ngươi không nên uổng phí khí lực, APAC có chút tức giận. Loại dấu ấn linh hồn này làm sao có khả năng đánh đổ tâm hồn của mình, nhưng không khác gì một cô gái băng thanh ngọc khiết bị gã đàn ông làm lộ, ra một thoáng. Không sao, không sao, ta có rất nhiều ma năng, Mạc Phàm nở nụ cười. Hận tử tiểu tiện nhân này, cửu u hậu cười lớn, ta sẽ xé ngươi trước tiên, để ngươi mãi mãi không được luân hồi. APAC tức giận, thế giới tinh thần của mình trước một khắc đó còn gió êm sóng lặng, lập tức biến thành một hồi bão táp viễn hải màu đen, điên cuồng, táo bạo, tràn ngập năng lực hủy diệt. Lực lượng của cửu u hậu trong thế giới tâm thần của APAC cũng không thua kém chút nào, thấy được một hồi biển gầm màu u lam lăn lộn gần biên giới hắc ám, kinh thiên. Mạc Phàm biết hai người đó lại va chạm kịch liệt với nhau một lần nữa, lập tức trốn thoát, chờ làn sóng tấn công biến mất thì mình chạy vào ăn trộm gà. Qua nửa phút, Mạc Phàm có thể cảm nhận linh hồn biến mất, lập tức triển khai một cái khế ước tinh đồ, không chút khách khí đặt lên trán APAC khi APAC đang định nghỉ ngơi lấy sức. Từ trán cho tới tâm linh sâu thẳm, giờ phút này APAC tự nhiên là cực kỳ suy yếu, còn muốn làm cho tinh thần mạnh hơn để phá nát cái thứ muốn cưỡng chế nô dịch tinh thần. Khế ước nô dịch là một kỹ năng cực kỳ buồn nôn, bởi vì nếu bạn không chống cự, nhất định là nó sẽ leo lên theo gậy trúc, cuối cùng sẽ thành lập khế ước. Người đang nằm mơ, APAC giận làm linh hồn run rẩy, đánh tan ảo tưởng của Mạc Phàm. Người nào chả có lần đầu tiên, ban đầu sẽ không thích ứng, chờ ta tiến vào cơ thể ngươi mấy lần là ngươi sẽ quen thôi. Mạc Phàm mở miệng mà còn tiện, biết còn đùi lớn cửu u hậu để ôm đang ở đây, tâm tính cũng dần trở nên bị ổi. Đại tỷ tỷ, ta tấn công bắt đầu mạnh hơn, ngươi chịu nổi được sao, tiểu nha đầu? Cửu u hậu chẳng biết xấu hổ còn phụ họa cho Mạc Phàm, tiếng cười có chút dâm, nữ tính, APAC nghe đặc biệt chói tai. Cửu u hậu vẫn chiếm được tí thượng phong, ngay khi APAC phân tâm thì một hồi liệt u linh lớn mạnh hơn, điên cuồng nhào tới thế giới tinh thần của APAC. Khí huyết APAC cuồn cuộn, linh hồn bị xung kích tới mức lảo đảo, có chút khó vững vàng. Đáng ghét, APAC có tính toán, như nào cũng không nghĩ tới Mạc Phàm còn cất giấu một nữ u linh mạnh mẽ như vậy, đồng thời bị đối phương xông vào linh hồn, lần này hoàn toàn chấn thương linh hồn, rơi vào thế hạ phong. Tiểu tiện nhân, còn muốn làm linh hồn của ta tan thành tro bụi, để xem cuối cùng linh hồn của ai mới tan thành tro bụi. Cửu u hậu rên lạnh một tiếng, lời nói uy nghiêm cùng mạnh mẽ làm cho linh hồn APAC run rẩy dữ dội một lần nữa. Nghe cửu u hậu nói thì Mạc Phàm biết khế ước quấy giày mang tới hiệu quả. Cảm tạ trời đất, cửu u hậu vẫn chế phục mỹ nữ xà đáng sợ này. Hồi tưởng lại mình đắm chìm trong nháy mắt dưới con ngươi kim hồng nhìn chăm chú, tay chân Mạc Phàm có hơi lạnh. Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết được ta. Âm thanh APAC trở nên sắc bén, gò mà cũng trở nên trong suốt, mạch máu màu xanh cũng có thể thấy rõ. Thật vậy luôn, vậy quá, ngươi coi thường đạo hạnh 1000 năm của ta rồi. Tựa như cửu u hậu bắt đầu khởi xướng thế tấn công, âm sắc cũng thay đổi hoàn toàn, không hề có chút kiều mị, thay vào đó là không giận tự uy khiến cho người ta thần phục. Hay đây mới thật sự là cửu u hậu, dù cho là một tia u hồn cũng không kém với cửu ngũ chi tôn, bất tử bất diệt. Hồn thế như cửu thiên ngân hà hiện lên trong thế giới tinh thần màu đen của APAC, 9 đạo phi bộc màu bạc bắt đầu nhấn chìm linh hồn tại chỗ, bốc lên phượng vụ long lãng va vào hàng rào linh hồn APAC. Nếu linh hồn là thế giới tinh thần, thì thế giới này đang bị phá hủy, bởi một luồng hủy diệt thiên địa từ trước tới nay chưa từng có, thế giới này đang sụp đổ, đang đổ nát. Không, không, ngươi không giết chết được ta. Không, không, ngươi đừng hòng giết được ta. Ta chính là hậu duệ của Medusa chi mẫu, một u linh nho nhỏ như ngươi không thể. tuyệt đối không âm điệu của APAC như một quỷ lệ đáng sợ. Đây là tự ngươi gieo gió gặt bão, âm thanh của cửu u hậu yếu ớt một chút, có thể thấy triển khai tấn công tinh thần, đối với cửu u hậu tạo thành thương tích to lớn. Mặc dù là suy yếu phản phệ thì cuộc đấu tranh này cửu u hậu vẫn giành được thắng lợi, người biến thành cho bụi là người tự xưng hậu duệ của Medusa chi mẫu. Không thể nghi ngờ APAC ngụy trang thành thiếu nữ thánh linh, dù như nào cũng không nghĩ tới lại ngã xuống nơi này bởi Mạc Phàm cùng cửu u hậu. Thế giới tinh thần của APAC tan vỡ nghiêm trọng, điều này mang ý nghĩa linh hồn của APAC bị phá nát không thể tả. Cửu u hậu không có hạ thủ lưu tình, biết nếu mình thư giãn cùng không chịu nổi, thì linh hồn của APAC sẽ như cho tàn cháy lại, nuốt cả mình cùng Mạc Phàm, đấu tranh tới này thì mày không tử thì tao vong. Mạc Phàm đứng bên cạnh thấy kim hồng cao quý trên người APAC rút đi hoàn toàn, trở thành một thiếu nữ suy yếu vì bệnh nặng, dáng dấp mảnh mai khiến người ta thương tiếc. Thiên nhiên đều là như vậy, càng là diễm lệ tuyệt luân thì càng mang theo kịch độc. APAC là một mỹ nhân xà điển hình, không kém nhân loại chút nào, muốn thưởng thức thì vạn kiếp bất phục. Nhìn APAC, Mạc Phàm làm sao mà không đau lòng được. Hiển nhiên là quân đội đem những người kia đi nuôi dưỡng thiếu nữ Medusa là thật, quân đội muốn lấy lòng Medusa để đổi lấy hòa bình cũng là sự thật. Có thể trên đảo hoa ái tình thật sự có một thiếu nữ tên APAC, mỹ lệ như vậy. Nhưng mình không cứu được cô gái ấy. Cô gái ấy đã chết trước khi mình tới Tà Dương Thần Điện, bị Medusa ăn đi để bảo toàn vĩnh viễn thanh xuân, cũng bị đoạt đi lớp da đẹp đẽ. APAC ở trước mặt này tỏa ra thiên kiều bá mị, toát ra vẻ quyến rũ mê người, tin là cũng thuộc về APAC ban đầu, mà trốn trong thân thể này là Medusa ác độc nhất, tà ác nhất, Mạc Phàm không có nửa điểm thương hại. Nhắm hai mắt lại, Mạc Phàm không dám nhìn APAC hóa thành cho bụi, mong đây chỉ là một giấc mộng, hy vọng thiếu nữ mà mình giải cứu từ Tà Dương Thần Điện là một thiếu nữ ngây thơ. Nghe tiếng gọi mình là đại ca ca một cách duyên dáng. Lại nhìn qua nụ cười mỹ lệ không chút tạp chất sau khi trải qua bao cực khổ, bản thân mình cũng sẽ truyền thụ ma pháp từng chút, cho dù là thiếu nữ này có tiếp thu rất chậm. Xé. Đột nhiên một cảm giác đau nhói tim truyền tới. Mạc Phàm hít sâu một hơi, cả người đổ mồ hôi lạnh ngay lập tức, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Tình huống gì đây? Đây là dấu hiệu linh hồn mình bị tấn công. Chẳng lẽ APAC dãy dụa vào phút chót, lẽ nào cửu u hậu không ép được nữa? Xé. Lại một lần đau nhói truyền tới làm Mạc Phàm suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Ôm ngực, Mạc Phàm vội vàng dùng ý niệm kiểm tra thế giới tinh thần của mình, phát hiện linh hồn của mình bị sức mạnh liên quan nào đó xé rách, Mạc Phàm có chút há hốc mồm. Dừng tay, cửu u hậu, cô mau dừng tay, đột nhiên Mạc Phàm hô to lên. Mạc Phàm, cậu điên rồi sao? Nếu tôi không làm cô ta hóa thành tro bụi, thì cả hai ta đều chết, cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cửu u hậu nói. Cô làm nát linh hồn cô ta, tôi cũng sẽ mất mạng, Mạc Phàm hét lớn. Rốt cuộc là cậu đang nói cái gì? Cửu u hậu rất không chịu nổi. Khí lực để nói chuyện của Mạc Phàm gần như không còn, lấy tất cả sức lực bình sinh quát về phía cửu u hậu, còn mẹ nó. Cô ta tiếp nhận khế ước của tôi, linh hồn của tôi và cả cô ta đều dính với nhau rồi. Đại quân vong linh rút xuống như thủy triều để Cairo cuối cùng cũng được thở dốc, một đêm yên bình trong nội thành rất đáng quý, không ít người mang tâm thái cuối cùng cũng được hưởng lạc thoải mái. Triệu Mãn Duyên ở trong sảnh khách sạn, sau khi quả đoán từ chối mỹ nữ chủ động tới chọc ghẹo mình, lặng yên sờ thận của mình. Mấy ngày trước chơi điên cuồng làm cho cái này đặc biệt trống, nếu không làm như này thì thật sự sẽ chết người. Cũng không biết Mạc Phàm bên kia chiến công như nào. Chậc chậc, APAC bé nhỏ vẫn dụ hoặc người khác mà, tuy ngây thơ nhưng toàn thân đẹp đẽ, chỉ sợ tên cầm thú Mạc Phàm không hiểu được cái thương hoa tiếc ngọc. Ồ, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền. Hành lang khách sạn có cửa sổ sát đất, vừa vặn có thể thấy ngoài đường. Triệu Mãn Duyên còn đang nói chuyện thì thấy Mạc Phàm vừa vặn trở về. Mạc Phàm bước đi nặng nề, hai mắt vô hồn, sắc mặt trắng bệch, giống như bên trong bị moi ra hết. Mẹ nó, còn nhân tính không thế, làm thế nào còn hư hơn cả tớ? Triệu Mãn Duyên kinh hãi. Đi ra từ hành lang khách sạn, Triệu Mãn Duyên không thấy APAC, liền tới đỡ Mạc Phàm. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn Triệu Mãn Duyên, không còn sức để mà chào hỏi. Làm sao thế, bị hút khô rồi à? Còn tưởng là cậu trà đạp lên đóa hoa nhỏ. Không nghĩ tới cậu bị hút cho hết tinh hoa. Được, được, APAC bé nhỏ làm tớ nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Cái hộp tớ đưa cho cậu thì sao? Dùng hết rồi à? Có phải hoa văn xoắn ốc càng thêm kích thích đúng không? Triệu Mãn Duyên nhướng mày, vẻ mặt giận dữ, nói. Mạc Phàm bước về phòng khách sạn như một xác chết di động. Lúc này Triệu Mãn Duyên mới đụng vào túi áo của Mạc Phàm, thấy trong túi có một cái hộp, tiện tay lấy ra. Triệu Mãn Duyên thấy Mạc Phàm chưa bóc hộp kích thích nhỏ này ra, nhất thời trợn mắt há mồm. Mạc Phàm, cậu cũng quá đáng thật, làm đàn ông phải chịu được trách nhiệm, tại sao cậu lại không dùng tới biện pháp an toàn, lỡ xảy ra chuyện thì làm sao bàn giao với hai vợ được, phải biết nguyên tắc quan trọng khi ăn vụng chứ. Mạc Phàm đi vào trong thang máy, Triệu Mãn Duyên cũng theo vào. Triệu Mãn Duyên quan sát Mạc Phàm một phen, thấy Mạc Phàm có chút kỳ lạ, không giống hoàn toàn như đã đại chiến tình yêu một trận, hỏi nghiêm túc, đã xảy ra chuyện gì, APAC bé nhỏ đâu? Còn nữa, sao nhìn qua giống như cậu bị trọng thương tinh thần vậy, chẳng lẽ cậu bị tấn công? Mạc Phàm ngẩng đầu lên, mệt mỏi liếc mắt nhìn Triệu Mãn Duyên đang lải nhải, rốt cuộc mở miệng nói, tớ muốn nói với cậu, tớ vừa nhận một con Medusa làm khế ước sủng, cậu có tin không? Vãi, làm sao mà có khả năng, pháp sư Triệu Hoán, trên khắp thiên hạ làm gì có ai không muốn bắt một con Medusa làm khế ước thú? Đừng nói tới sinh vật hiếm Medusa có trí tuệ cao, huyết thống chủng tộc cao, có thể ký khế ước với một con đại mẫu xa thành công lại càng ít người. Cậu cũng đừng có mơ tới phương diện này nữa, tớ đã nói về phương diện này rồi, có dù cậu có giết sinh vật Medusa đi nữa thì nó sẽ không đồng ý ký khế ước, theo giống loài cấp thấp như chúng ta. Để tớ ví dụ, cậu có muốn làm con cưng của con một chó, cậu đồng ý không? Có chết cũng không muốn đúng không? Không thể nào. Cậu nói như vậy tớ cũng không tin được, thực tế nếu không phải cậu nuôi tiểu viêm cơ từ nhỏ tới lớn, như tiểu viêm cơ là hỏa chi linh có huyết thống cao, làm sao tiếp nhận khế ước của pháp sư Triệu Hoán? Sau khi tiểu viêm cơ trưởng thành chính là cấp quân chủ, còn muốn nuôi thêm Medusa, Triệu Mãn Duyên nói đàng hoàng trịnh trọng với Mạc Phàm. Ừ, giảng đạo lý thì tớ cũng không tin được, Mạc Phàm trả lời một cách mệt mỏi. Đi ngủ đi, Triệu Mãn Duyên vỗ vai Mạc Phàm. Xác thực Mạc Phàm muốn đi ngủ. Mạc Phàm quá mệt mỏi, đầu óc không cho phép suy nghĩ về chuyện trước đó. Cuối cùng cửu u hậu không làm cho linh hồn APAC hóa thành tro bụi, không phải mềm yếu mà Mạc Phàm cùng với APAC đã thành lập khế ước. Một khi có sức mạnh đánh nát khế ước thú từ trong linh hồn, như vậy huyết thống liên kết cùng linh hồn Mạc Phàm sẽ bị tổn thương. Thực lực của cửu u hậu rất mạnh, bởi vì để xóa sổ hoàn toàn huyết thống linh hồn hoàng thất Medusa là hậu duệ của Medusa chi mẫu, mà tiêu hao tinh thần khổng lồ. Thực tế khế ước thú chết đi thì phần lớn pháp sư Triệu Hoán sẽ chịu phản phệ, nhưng không chết. Hiện tại Mạc Phàm cùng APAC ký khế ước thành công, cửu u hậu muốn giết APAC thì nguồn sức mạnh ít nhất là cấp quân chủ, uy lực phản phệ từ khế ước gây ra cho Mạc Phàm thì cực kỳ khủng bố, linh hồn Mạc Phàm không có mạnh như vậy, không chịu nổi. Đi vào phòng của mình, đóng cửa lại. Mạc Phàm tới đầu giường, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, như là đang nằm mơ vậy. Lúc này trên người Mạc Phàm hiện ra quỷ ảnh nhàn nhạt, thân thể cửu u hậu như hư vô bước ra nhẹ nhàng từ trên người Mạc Phàm. Cửu u hậu cũng giống như Mạc Phàm mệt không thể tả được, dáng dấp cũng không còn phong hoa tuyệt đại như trước nữa. Này tiểu tiện nhân, cửu u hậu thở phì phò, nói. Vậy bây giờ phải làm sao? Mạc Phàm cười khổ, nói. Còn làm cái gì nữa? Hiện tại cô ta là khế ước thú của cậu, cửu u hậu không vui, nói. Mạc Phàm kiểm tra lại một lần nữa, thấy APAC đang nằm trong không gian đệ nhị khế ước, giờ đang sức cùng lực kiệt, trạng thái bán hôn mê. Tiểu viêm cơ cũng tò mò, sát vách làm sao lại có tiểu tỷ tỷ, sao lại là tiểu tỷ tỷ APAC? Tôi chỉ sợ có chuyện, cấp bậc cô ta không thấp hơn cô chứ? Mạc Phàm hỏi. Yên tâm đi, khế ước Triệu Hoán là một khế ước rất là bá đạo, một khi thành lập thì quan hệ chủ tớ cũng sẽ được thành lập. Sinh vật mạnh mẽ đến đâu cũng bị khế ước áp chế lại. Đây là thứ không thể nào chống cự, trừ khi cô ta lên tới cấp bậc đế vương, cửu u hậu nói. Còn tồn tại nguy hiểm nào không, Mạc Phàm nói. Cậu cho rằng cấp đế vương là con chó con mèo gì cũng đạt tới được à? Medusa chi mẫu cũng không phải đế vương chính thống, trực hệ đời sau cũng không thể đột biến gen được. Trên thế giới này còn nhiều sinh vật lên cấp đế vương hơn cô ta. Cô ta ư? Tu luyện thêm mấy trăm năm nữa đi, cửu u hậu nói. Ồ, tôi cũng không phải không hiểu thể chế của mấy người. Hóa ra lên cấp đế vương lại khó như vậy, Mạc Phàm nói. Không lên cấp đế vương thì cả đời này đừng hòng tạo phản. Hiện tại cô ta là khế ước thú của cậu. Cậu dạy dỗ cho cẩn thận đi, cửu u hậu nói. Lần này nhờ có cô, khi nào tới tiết thanh minh? Mạc Phàm nói. Còn dám nhắc tới tiết thanh minh với lão nương ư? Cửu u hậu nổi giận, cảm thấy lời nói của mình không đúng. Dừng một lúc rồi nói tiếp. Bởi vì cậu mà bổn nương phải tốn mất tu vi bao nhiêu năm. Bổn nương cùng cô ta lưỡng bại câu thương. Còn cậu thì đạt được lợi khổng lồ, cửu u hậu giận dữ. Bà cô trẻ bớt giận, tức giận sẽ không đẹp, tôi nhất định sẽ bồi thường, nhất định sẽ bồi thường, Mạc Phàm nói. Ai là bà cô trẻ của cậu, bảo tiểu viêm cơ nhường không gian cho tôi ngủ, tôi không muốn ngủ cùng một phòng với tiểu tiện nhân đi, cửu u hậu nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Mạc Phàm gọi tiểu viêm cơ đi ra, tiểu viêm cơ cũng không thích ở trong không gian khế ước, không có chuyện gì thì nằm nhoài trên đỉnh đầu cùng bả vai. Tiểu viêm cơ ngồi trên bàn, chớp đôi mắt to, như sóc nhỏ ăn kiên quả, thỉnh thoảng gặm mảnh vỡ hồn cấp hỏa hệ, như một nhân vật quần chúng ngồi gặm dưa. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một trong những chiến trường to nhất châu Phi chính là Cairo chiến thành. Giờ phút này Cairo chiến thành đang bị bao phủ bởi một đại đoàn mây màu xám đen ở phía dưới, màn mây dán chặt vào mặt đất, để thế giới u ám này nhìn qua trông thật chật hẹp, ngột ngạt. Sa thổ chiến thành đã bị phá hủy hơn một nửa, phòng tuyến thì cứ lặp lại cảnh rút lui, thủy triều vong linh màu máu không ngừng áp sát. Giai đoạn 4 của chiến tranh cuối cùng cũng đã tới, các pháp sư ở sa thổ chiến thành đều rất mệt mỏi, chiến thành cũng tàn tạ không thể tả, nhưng không thể không nghênh tiếp giai đoạn 4 chiến tranh đáng sợ nhất bao phủ tới, hôn thiên ám địa, đinh tai nhức óc. Không khí không nhìn thấy được ánh nắng mặt trời, chỉ có ma pháp lóng lánh, sán lạn, rực rỡ của ánh sáng ma pháp một cách tình cờ. Nguyên tố như mưa rào gột rửa tịnh hóa tất cả, để làm cho người Cairo tin rằng ma pháp sư còn có thể chịu được. Làn sóng tấn công đầu tiên của giai đoạn 4 không mãnh liệt như trong tưởng tượng, rất nhiều tham mưu quân sư cùng học giả vong linh phân tích qua, làn sóng tấn công đầu tiên của giai đoạn 4 để sa thổ chiến thành hoàn toàn thất thủ. Nhưng mà điều kỳ lạ chính là, Kha Phre tiến công thì có mưa sấm nhỏ, làm cho sa thổ chiến thành lập tức được thở dốc. Trải qua đại chiến 2 ngày 2 đêm, làn sóng tấn công đầu tiên của giai đoạn 4 hoàn toàn chống đỡ được, chiến địa không bị thất thủ, trái lại còn lấy lại được mấy pháo đài phòng thủ quan trọng, để cho các ma pháp trận cơ lớn được bố trí. Xem ra đế quốc vong linh Trung Quốc, xác thực mang cho minh giới áp lực không nhỏ. Đại quân thủ Haken nở nụ cười. Hừ, ông cảm thấy tôi sẽ tin chuyện hoang đường này ư? Y Thơn cười lạnh, nói. Mặc kệ cậu có tin hay không. Hiện tại tổng chỉ huy chiến đấy là tôi, Haken nói. Y Thơn thấy nụ cười cáo giả của Haken, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ở thời kỳ cuối giai đoạn 3 chiến đấu, Y Thơn làm tổng chỉ huy chiến đấu chịu nhiều nghi vấn to lớn, hình thức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Dưới tình huống này các quân thủ không để cho Y Thơn phóng túng quyền lực lớn như vậy, gọi cho đại quân thủ tới thay thế. Kỳ thực Y Thơn cũng không phản đối, tình thế nghiêm trọng tới mức nào Y Thơn cũng hiểu rõ, đại quân thủ Haken nhảy ra lúc này không khác gì giải oan ức cho mình. Giai đoạn 4 tới 80-90% không chịu nổi, quân đội của bọn họ muốn lui để thủ thành Cairo. Để Y Thơn không nghĩ tới là giai đoạn 4 vong linh không có tấn công kịch liệt, mặc dù cho đại quân thủ Haken ngăn chặn những tràng chiến dịch oanh tạc bằng ma pháp, nhưng quân đoàn vong linh vẫn chịu tổn thất to lớn. Thực tế thì chiến thắng nhỏ này không có ảnh hưởng tới đại cục, nhưng sau những chiến thắng nhỏ thì kiêu ngạo của vong linh đã đi xuống. Điều này làm Y Thơn tức giận suýt thì thổ không ra máu, nói cách khác thì chỉ cần Y Thơn cầm quyền thêm một tuần nữa. Trận chiến này về cơ bản sẽ kết thúc thắng lợi, Y Thơn xứng đáng trở thành quân thần của Cairo. Trong lúc nhất thời, người Cairo ủng hộ lão quân thủ Haken lên thay thế, còn mình là quân thần tuổi trẻ bị lãng quên. Y Thơn phất tay áo rời đi, không còn muốn ở lại phòng họp quân thủ nữa. Quân thủ đại nhân, chúng ta rời đi sao? Quan tùy tùng Kevin thận trọng hỏi. Đi nội thành, Y Thơn bị đoạt quyền chỉ huy tác chiến cao nhất, đem quân bộ cho chỉ huy thứ hai của mình rồi rời đi. Đi một chiếc xe màu đen cỡ lớn. Vừa vặn trên phố có một đám người giơ bảng hiệu, hò hét gì đó ở gần đại doanh quân đội. Bọn họ đang nói cái gì? Y Thơn hỏi. Cái kia. Lái xe Kevin không biết làm sao mở miệng. Y Thơn mở cửa xe, những tiếng hò hét truyền tới. Nên để quân thủ Haken tiếp từ sớm, để Y Thơn thống suất mấy ngày nay, làm cho Cairo của chúng ta suýt chút nữa bị nhấn chìm. Quân thủ Haken vạn tuế, quân thủ Haken vạn tuế. Không có Y Thơn, cuộc chiến này sẽ sớm giành thắng lợi. Ngoài cửa xe, âm thanh huyên náo của một đám người truyền tới, ánh mắt Y Thơn vô cùng phẫn nộ khi những người kia ủng hộ Haken. Cái gì mà không có Y Thơn thì cuộc chiến này sẽ sớm giành thắng lợi. Không có mình thì Cairo đã sớm bị diệt, đám người đó cũng đã biến thành thi thể, làm gì còn ở đây để mà nói lung tung, đúng là một đám ngu xuẩn. Quân thủ đại nhân, ngài đừng quá để ý tới, luôn có một đám dân chúng ngu xuẩn mà Kevin nói. Rốt cuộc thì mọi chuyện là sao, chẳng lẽ cửa lớn minh giới thực sự đã mở ra? Minh giới chịu sự tấn công của đế quốc vong linh Trung Quốc, dựa vào Haken. Đáng chết, ta nhọc nhằn chỉ huy chiến tranh gần nửa năm. Hiện tại đám người kia lại đối xử với ta như vậy, Y Thơn tức giận không ngớt, nói. Một hồi bại chiến, dân chúng lập tức phủ định ngạo nhân quân công của Y Thơn trước đó. Nửa năm trước mình vẫn còn gần như là một quân nhân thần thoại, bây giờ đám người kia lại mắng chửi máu chó chảy đầy đầu. Quãng thời gian trước thì Cairo xác thực quá tối tăm, nhiều người muốn bỏ trốn. Vị quan quân kia trong nội thành phụ trách giữ trật tự không giữ được hình tượng tốt, về ngài, thô bạo quá mức với những người biểu tình cùng tuần hành. Bây giờ sự phản này bắt đầu quay trở lại. Đại nhân Y Thơn cũng đừng quá để ý, quân đồ lên xuống là chuyện rất bình thường, xác thực Haken đã già, cách làm bảo thủ quá mức của ông ta sẽ không làm cho Cairo được hòa bình lâu dài. Rất nhanh thôi ngài vẫn có thể hướng về người dân mà chứng minh, quân thần ở Cairo này là ai, Kevin nói. Ai phụ trách giữ trật tự trong nội thành? Y Thơn hỏi. Là Sa'as, không phải lúc đó ngài đã giáng cấp hắn đến nội thành sao? Kevin nói. Hừ, thành công không đủ mà thất bại có thừa, kêu hắn lên sân thượng khách sạn Cairo gặp tại Ethan giận dữ nói. Sân thượng khách sạn Cairo có bể bơi làm từ kính cường lực, Ethan yêu cầu người khác khóa sân thượng, còn mình thì vào trong bể bơi. Nước trong hồ bơi màu xanh lam, trong hồ bơi có một cô gái mặc đồ bơi màu trắng hở ngực, bikini hai mảnh đang bơi lội, có eo thon cùng đôi chân dài xinh đẹp, đang đong đưa bơi lội, nhìn qua như là một tiểu mỹ xà tràn ngập dụ hoặc. Ethan thấy cô gái muốn lên bờ thì lập tức ân cần lấy một bộ khăn tắm màu trắng, cung kính chờ ở nơi cô gái bước lên. Tiểu mỹ nữ không để ý tới Ethan, tiện tay giơ lên, một bộ quần áo tăm từ xa bay tới, mềm mại quấn lên người. Phát sinh một chút chuyện ngoài ý muốn, Ethan quân thủ không cảm thấy lúng túng, đặt khăn tắm xuống, rót một ly nước đặt lên bàn cạnh bên tiểu mỹ nữ nằm trên ghế. Ta biết, tiểu mỹ nữ mặc áo tắm trắng nói. Thật sự cánh cửa minh giới mở ra sao? Ethan hỏi. Không phải vậy thì ngươi cho rằng minh huy màu đỏ kia là thứ gì? Tiểu mỹ nhân không nhịn được mà nói. Cái này không phải tôi nên thỉnh giáo ngài sao? Hiện tại hình thức không phải rất lạc quan, vị trí đại quân thủ tôi muốn nhắm tới khả năng phải gác lại. Kha Fre tấn công không mãnh liệt, Haken nhận được đủ uy tín, tôi đang nghĩ không thể để Haken như vậy, không bằng hô hoán những con dân của ngài để đánh đổ hoàn toàn quân bộ của Haken, để cuối cùng giai đoạn 4 chuyển hướng đột ngột. Một khi Haken không đối phó được với đại quân xả hạt, như vậy là tôi có thể thượng vị, đến lúc đó chúng ta lại diễn một vở kịch, để tôi cùng quân bộ của tôi giành thắng lợi, Ethan nói. Tiểu mỹ nhân nhìn Ethan, đôi mắt tràn đầy ác cảm. Diễn kịch. Dù có diễn như nào thì thủ hạ của ngươi cũng bị quân đoàn xả hạt của ta xé ra từng mảnh. Con dân của ta cũng bị quân pháp sư các ngươi bắn cho xương cốt cũng chẳng còn. Là do ngươi không nắm chắc cơ hội này để nắm toàn bộ Cairo, nên đừng hy vọng ta sẽ làm điều ngu xuẩn này với ngươi, tiểu mỹ nhân nói. Tôi nắm Cairo mới có thể hiệp trợ ngài để ngài hoàn thành chuyện của mình. Nếu chúng ta thành tâm hợp tác, phải nghĩ cách đem thế cuộc trở lại. Hơn nữa Mạc Phàm là một cái gai lớn, không tốn nhiều thời gian để cậu ta kiện cáo tôi lên tòa án quân sự. Một khi mọi người biết được nguyên nhân tôi thắng liên tiếp được đại quân xả hạt, cho dù không có bằng chứng sắt đá, thì uy tín của tôi sẽ bị đả kích, mục tiêu sẽ càng xa, Ethan nói. Chúng ta ngừng hợp tác tại đây đi, tiểu mỹ nhân lạnh lùng như băng, nói. Đây là ý gì? Ngữ khí Ethan tăng lên. Tiểu mỹ nhân muốn mở miệng thì trong đầu có một kích cưỡng chế tinh thần truyền tới, sắc mặt lập tức thay đổi, cực kỳ buồn bực đứng dậy khỏi ghế. Tên khốn chết tiệt này, ngươi ngồi ở đây chờ, ta đi xuống một lát, tiểu mỹ nhân nói. Ethan không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, nhìn tiểu mỹ nữ rời đi. Thang máy đi tới phòng sang trọng cao nhất, tiểu mỹ nhân mặc áo tắm gõ cửa. Vào đi, âm thanh Mạc Phàm truyền ra. Ngươi muốn uống không? APAC mặt không cảm xúc, tiện tay đưa tới trước mặt của Mạc Phàm. Tu luyện thật nhàm chán, hát một bài nghe xem nào, Mạc Phàm mở mắt, đánh giá trên dưới toàn thân APAC bé nhỏ đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Không biết APAC cắn răng, tức giận nói. Nhảy một bài đi, vừa nhảy vừa cởi áo tắm thoát. Không nhảy thì không nhảy, làm gì như muốn đồng quy vô tận vậy. Tóc ngươi làm gì mà ướt nhẹp, ồ, ngươi đi bơi, ta cũng muốn đi bơi. Sân thượng của khách sạn có bể bơi, Mạc Phàm đứng dậy, duỗi eo lười. Cũng coi như là tinh thần đầy đủ, ký kết khế ước này với APAC cực kỳ hao tâm tổn sức, mấy ngày nay Mạc Phàm mới khôi phục lại như cũ. Không có chuyện gì thì ta đi đây, APAC nói. Đúng rồi. Ngươi vẫn chưa nói cho ta, ngươi bên trong Medusa có cấp bậc gì, tại sao ngươi lại giống nhân loại như đúc? Nửa người dưới của ngươi tại sao không phải là rắn, mà là đôi chân xinh đẹp? Mạc Phàm híp mắt, đánh giá đôi chân dài trơn bóng khiêu gợi của APAC. APAC không hề trả lời, đứng ở đó tràn ngập tự kiêu, hơi hất cằm lên. Mình tìm thử tên chương này ra, Human Cannibalism hay còn gọi là người ăn thịt người. 33 đời Medusa đầu tiên là pháp sư nguyền rủa hệ, ngươi cũng có huyết thống rất gần với bà ta đi. Cho nên mới không có khác biệt nhiều gì so với nhân loại. Mạc Phàm suy đoán như vậy. APAC như cũ vẫn không trả lời. Quân đoàn xả hạt đều nghe ngươi sao? Vậy sau này ta gặp phiền phức gì ngươi gọi quân đoàn xả hạt tới giúp ta, cũng không có vấn đề gì chứ? Mạc Phàm hỏi tiếp. Ngươi đừng có mơ, APAC tức giận làm bộ ngực cũng phập phồng. Vừa nãy ngươi nói chuyện cùng với ai? Mạc Phàm lại hỏi. Phục vụ khách sạn, APAC nói. Chà, chà, còn dám nói dối, đừng quên hai ta có khế ước linh hồn. Người tiếp xúc với ai thì ta ở bên này đều biết cả, Mạc Phàm nói. Là Ethan, APAC trả lời. Giữa người với hắn có bí mật gì mà không để cho ai biết? Mạc Phàm lại hỏi. Ta thường tới thành thị nhân loại để chơi, hắn ta tạo điều kiện thuận lợi cho ta, APAC nói. Hắn ta muốn lấy lòng ngươi, bắt cho ngươi những thiếu nữ vô tội để ăn. Làm sao mà ngươi ác vậy, ăn thịt người thì thôi, lại còn dùng bộ da của các thiếu nữ đó. Ta có bệnh sạch sẽ, ngươi là yêu tinh quái vật làm khế ước để ta rất khó chịu, Mạc Phàm nói. Khốn nạn, ngươi cho rằng ta muốn ký khế ước với ngươi lắm à? APAC bị chọc vào chỗ đau, suýt chút nữa nhảy lên liều mạng với Mạc Phàm, nhưng giờ là Mạc Phàm bị tổn thương thì khác gì mình tự sát. Không còn gì tốt hơn là nuốt xuống sự thật này, đôi mắt ngập hỏa tinh, nói, Medusa chân chính không cần phải ăn thiếu nữ để có thanh xuân cùng khuôn mặt đẹp, cái kia đều là hỗn tạp tà hạt, hồng xà có huyết thống Medusa làm, đừng gom ta lại làm một với đám Medusa cấp thấp. Ta đã đi người xác minh chứng cứ, xác thực thiếu tướng Cương Mã đã lén lút bắt nhiều thiếu nữ, ngươi đừng có giả vờ vô tội với ta, mau thành thật khai báo chuyện gì xảy ra, Mạc Phàm nói. Bọn chúng dùng cách này lấy lòng hầu gái của ta, liên quan gì tới ta? APAC nói, ngươi là chủ nhân của hầu gái ác độc như vậy, ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì, Mạc Phàm nói. Nực cười, hầu gái của ta mỗi tháng mới ăn uống một lần, giả như tên Cương Mã thật sự cung phụng như thế, chắc các ngươi không thể phát hiện ra vấn đề sai lầm. Về các thiếu nữ mất tích, APAC nói, ta tra được thiếu nữ mất tích không ít như ngươi nói, Mạc Phàm nói. Vậy tại sao ngươi không suy nghĩ rốt cuộc là ai ăn thịt người? APAC nói chào phúng. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Có khế ước Mạc Phàm có thể đoán được APAC nói thật. Thiếu nữ Medusa bị mình xé nát là hầu gái của APAC, mặc dù có tới mấy hầu gái, nhưng một tháng mới ăn một lần. Một tháng mới ăn một lần thì làm sao đạt tới 100 người? Chẳng lẽ Cương Mã ăn bọn họ? Tâm Mạc Phàm run lên lập tức. Thiếu nữ Medusa thịt người ít hơn thiếu tướng Cương Mã ăn. Nói chúng ta ác độc, nhân loại các ngươi mới là độc ác nhất, APAC lập tức nói. Chuyện này. Trong lúc nhất thời Mạc Phàm không biết cãi như nào. Y thơn ở sân thượng, nếu như ngươi thật sự quan tâm mục thật sự của các cô gái mất tích, vậy tự đi mà chất vấn hắn, APAC nói. Mạc Phàm tới sân thượng, xác thực Y thơn đứng cạnh bể bơi, tiến hành cải trang để đi trên đường không ai nhận ra. Là cậu Y thơn thấy Mạc Phàm thì không khỏi tức giận. Ông luôn mở miệng nói hy sinh những cô gái vô tội là vì cứu vớt nhiều người hơn. Nếu vậy thì ta hỏi ngươi, Medusa chỉ ăn vài bữa, vì sao lại nhiều cô gái mất tích như thế, Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Nực cười nhị, mấy cô bé đó mất tích thì liên quan gì tới tôi, xưa nay tôi chưa từng làm như vậy, tất cả đều do Cương Mã gây ra, Y thơn nói. Thủ hạ của ông tán tận lương tâm, dựa vào ý của người dân mà hại người khác, vậy mà ông vẫn cứ dung túng, Mạc Phàm nói. Hắn ta làm như nào đó là việc của hắn, tôi biết hắn có sở thích chơi đùa thiếu nữ, hắn cũng biết dùng những thiếu nữ kia để lôi kéo những người có quyền lực, trong chính phủ cùng quân đội, hắn ta là một tên khốn nạn xứng đáng xuống địa ngục. Nhưng trừng phạt hắn không phải chuyện của tôi. Tôi là quân thủ, phụ trách an nguy của thành thị, Y thơn xem thường trả lời lại. Nghe được câu nói này thì tâm Mạc Phàm càng lạnh. Hóa ra trên thế giới này đáng sợ, của xà hạt độc ác nhất vẫn còn kém xa tít tắp với người bị tư dục chiếm hữu. Hiện tại Mạc Phàm cảm thấy dùng cách kia giết Cương Mã, quả thực quá có lợi với hắn rồi, người như thế phải rút linh hồn ra, để hắn nếm mùi vị trừng phạt của địa ngục. Cậu không muốn trở thành người tốt, cậu thật sự tìm tất cả những cô bé mất tích trở về, cậu sẽ phải đắc tội với bao nhiêu quân phiệt. Bao nhiêu quan chức ở từng khu vực Ai Cập. Cương Mã kết giao với những người có sở thích như hắn. Hắn muốn bám vào người như thế, có thực lực cùng bối cảnh, cậu cảm thấy có thể trừng phạt từng người. Y thơn nói, người đầu tiên tôi muốn trừng phạt là ông. Thủ hạ sáng suốt của ông đến một con súc sinh còn chẳng bằng, lại còn lặp đi lặp lại coi như không thấy, Mạc Phàm giận dữ nói. Ha ha, cậu cho rằng mình rất đáng gờm sao? Có thể mở được cánh cửa minh giới, có thể tạo ra được chiến tranh giữa hai đại đế quốc vong linh, thì coi như là chúa cứu thế. Nhân loại gặp phải nguy cơ còn lớn hơn cậu tưởng tượng nhiều, so với hiện tại còn lớn hơn gấp 10, gấp trăm lần. Người không ngừng chết đi, cũng không ngừng sinh ra, thành thị diệt vong cũng sẽ thức tỉnh, cậu hóa giải được thảm họa lần này, nhưng hạo kiếp sắp tới cậu có cứu được toàn bộ không? Cuối cùng lịch sử cũng không có thay đổi, nhân loại sống tạm bên trong khu vực an toàn, yêu ma lại hoành hành như nước. Có một thứ mà mãi mãi không thay đổi, đó là giai cấp địa vị thượng tầng là giai cấp của những người xưng là thiên tài, giả như chiến tranh này diệt. Cậu cảm thấy người có thể sống sót rời đi là ai nào? Các quan chức cấp cao đã có đường lui riêng của mình, cũng là do những người dân ngu xuẩn này, tin vào những quan lớn bệnh thành lời nói của chính phủ. Mặc dù không tin, thì cũng chỉ có biểu tình kháng nghị vô nghĩa trên đường phố, phát tiết một thoáng bất mãn, Y thơn có lý niệm của riêng mình, đồng thời không keo kiệt mà nói hết ra. Mạc Phàm nghe Y thơn nói, cả người càng lúc càng âm trầm, trên người không có chút nhiệt độ nào. Huống hồ cậu còn tin tất cả dân chúng đều là người tốt. Mặc dù là người của giai cấp thượng tầng, cũng từ giai cấp hạ tầng nhảy lên. Thực tế chỉ cần ai cũng được trao quyền, thì người mà cậu nghĩ là tốt còn tàn nhẫn hơn cả Cương Mã, càng làm việc phát điên hơn. Xã hội vốn là người ăn thịt người, yêu ma có thể ăn được bao nhiêu? Cậu có thể tức giận trừng phạt tất cả quan chức có liên quan tới chuyện này, nhưng tôi có thể khẳng định với cậu rằng những người đó đều giữ chức quan trọng. Cậu giết một người thì có thể làm một trấn, một tòa thành rơi vào trạng thái tê liệt. Mà đang trong thời kỳ chiến loạn thì cuối cùng sẽ mang tới hậu quả gì? Đó là vượt xa hơn cả tính mạng của 100 cô gái mất tích, Y thơn nói. ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Y Thơn, mày thực sự là người làm tao buồn nôn nhất, nghe cái loại buồn nôn, như mày nói thêm một giây làm tao cảm thấy như là loại hành hạ Mạc Phàm nói. Hà cớ gì phải như thế, qua mấy năm nữa cậu cũng sẽ căm ghét bản thân cậu như căm ghét tôi. Làm sao tôi lại không cảm giác là mình làm người giận sôi, nhưng mà vậy cũng chả ảnh hưởng tới những việc thực tại. Y Thơn không để ý chút nào. Tao không hiểu tại sao mày gộp tao với mày là một, mày là mày, tao là tao, người như mày nên xuống địa ngục sớm một chút, Mạc Phàm nói. Đáng tiếc là người có thể kéo tôi xuống địa ngục là những người trong giai cấp mà tôi nói tới, bọn họ làm khó tôi như nào đây. Còn về cậu, cậu còn chẳng đủ phân lượng để mà trừng phạt tôi, cũng không có năng lực để tòa án quốc tế trừng phạt tôi. Y Thơn cười lớn. Đương nhiên là Mạc Phàm biết, chưa chắc tòa án quốc tế sẽ đưa ra phán quyết với một quân thủ, bọn họ cũng bị hãm sâu trong vũng bùn quyền lực cùng thống trị. Mạc Phàm cũng biết được thực lực của Y Thơn. Y Thơn là một pháp sư siêu giai vô cùng cường đại, không có ác ma lực thì mình cũng không thể nào giết Y Thơn được. Nhưng mà Mạc Phàm có cách trừng phạt của mình. APAC, kiến tạo cho tên này một địa ngục, để hắn ta suy ngẫm về địa ngục 1 hoặc 200 năm gì đó. Mạc Phàm hung hăng nhìn Y Thơn, nở nụ cười lạnh lùng. APAC đứng sau lưng Mạc Phàm, Y Thơn tự nhiên cũng nhìn thấy. Y Thơn không chính thức hạ sát thủ lạnh lùng với Mạc Phàm, đơn giản là APAC thích chơi đùa với tên nhân loại này. Thực tế thì Mạc Phàm chính là món đồ chơi nho nhỏ của APAC, chờ khi APAC hoàn toàn chán, không cần động thủ, Mạc Phàm cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cậu bảo cô ấy tạo ra địa ngục cho tôi. Ha ha, xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ được tình hình. Y Thơn càng cười to. Người không rõ tình hình là APAC, có nghe thấy hay không? Mạc Phàm quay đầu lại, trừng mắt với APAC. APAC rất không thích bị Mạc Phàm mệnh lệnh như vậy, nhưng mà lại không có cách nào khác. APAC đi ra từ sau lưng Mạc Phàm, đi tới chỗ Y Thơn, khí chất trên người phát sinh một chút biến hóa, gương mặt thuần mỹ hoàn mỹ lộ ra cao quý cùng uy nghiêm. Đôi mắt tinh xảo trở nên ác liệt, nhìn Y Thơn chăm chú. Cô làm cái gì? Y Thơn cảm thấy hơi bất ngờ. Ta không thể không nghe mệnh lệnh của cậu ta, APAC nói. Cô đùa gì thế? Chẳng lẽ cô coi món đồ chơi nho nhỏ này là một đồng bọn quan trọng của mình? Cô là Medusa Kim đồng tôn quý nhất, làm gì có ai trên thế giới này có thể ra mệnh lệnh cho cô? Y Thơn cảm thấy đặc biệt buồn cười. Con ngươi kim hồng bỗng nhiên hiện lên. Y Thơn còn đang nói chuyện, đôi đồng tử này in vào trong tầm mắt của Y Thơn. Màn đêm Cairo biến mất, APAC cùng Mạc Phàm cũng biến mất, toàn bộ thế giới chỉ còn đôi mắt kim hồng lẫm liệt, nhìn kỹ mình không chút tình cảm, mình như một con run rế nhỏ bé không thể tả được, sợ hãi không ngớt. Làm sao mà cô có thể triển khai với tôi? Y Thơn tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Y Thơn không hiểu mình đã làm gì mà chọc giận APAC, dĩ nhiên là APAC sử dụng tới nguyền rủa Medusa đáng sợ nhất. Tất cả đồng tử rắn nguyền rủa đều diễn biến từ nguyền rủa Medusa, và nguyền rủa Medusa chính thống nhất, kim phấn chi đồng nguyền rủa còn mạnh hơn lúc Mạc Phàm bị mắt rắn nguyền rủa không biết bao nhiêu lần. Phải biết những đại xà mẫu mang con mắt nguyền rủa ở gần xung quanh toàn bộ Cairo, chúng nó có được sức mạnh lời nguyền này chỉ vì APAC ở trên vùng đất này. Nguyền rủa này làm cho Y Thơn ứng phó không kịp, cho dù Y Thơn là một nhân vật vô cùng cường đại trong siêu giai, nhưng không phải là cao thủ về tinh thần. Tinh thần của Y Thơn không có sức phản kháng to lớn, bị con mắt nguyền rủa xuyên vào, dấu ấn in vào trong linh hồn. Không lâu sau thì Y Thơn đổ mồ hôi đầy đầu, không đứng vững, trực tiếp ngã xuống hồ bơi, cả người ướt đẫm nước lạnh. Cũng không biết vì sao, mà nước lạnh mang tới cho Y Thơn một luồng sợ hãi chưa từng có trước đây, như vô số vảy rắn lạnh như băng cuốn lấy. Đáng sợ hơn là những đầu của những con rắn này đều mang khuôn mặt quỷ oán đáng sợ, trong đó có mấy khuôn mặt Y Thơn nhận ra, chúng nó hướng về phía Y Thơn đòi mạng. Từ trước tới nay Y Thơn không sợ ác quỷ, nhưng Y Thơn lại thấy được người đáng sợ nhất, đó là mẹ nuôi của mình chết thảm ở cổ thành, bởi vì thủ hạ tự ý rời đi thành cổ, để một con rết tử linh xông vào. Lúc đó là giai đoạn quân đồ của Y Thơn đang tăng lên, cổ thành chết rất nhiều người, vì không muốn ảnh hưởng tới uy vọng của mình, Y Thơn đã từng phong tỏa cùng che giấu việc này. Nếu những người xa lạ, thì dù cho hóa thành ác quỷ quấn quanh thì Y Thơn chắc chắn không hoang mang. Nhưng đối mặt với chất vấn của mẹ nuôi, nhìn thấy khuôn mặt thê thảm, tinh thần Y Thơn có chút không chịu nổi. Y Thơn bò từ bể bơi lên, điên cuồng lau từng giọt nước lạnh trên người. Cô làm gì với tôi? Cô đã làm gì với tôi? Y Thơn giận dữ chỉ vào APAC. Nguyền rủa sẽ bám theo ngươi rất lâu, ngươi sợ hãi chân chính là thứ gì? Khi nào ngươi thoải mái thì sẽ hiện lên, APAC nói. Cô lại nghe theo mệnh lệnh của tên tiểu tử này. Y Thơn chỉ vào APAC. Xin giới thiệu lại một chút, cô ta hiện tại là khế ước thú của tao. Mạc Phàm bước lên trước một bước, mỉm cười sờ đầu nhỏ của APAC, giống như đang âu yếm em gái nhỏ. APAC tức giận gạt tay Mạc Phàm ra, Hơn nữa APAC còn rất ghét cái từ khế ước thú. Làm sao mà có khả năng? Làm sao mà cậu có khả năng rằng buộc được linh hồn một hậu duệ Medusa chi mẫu Ethan hoàn toàn không thể tin được. Ethan là quân thủ, dùng trăm phương nghìn kế để lấy lòng vị hậu duệ Medusa này, mới miễn cưỡng đạt được một thỏa thuận nho nhỏ. Mạc Phàm làm sao có khả năng đem một vị Medusa vương hậu tương lai làm khế ước thú? Ethan, ta biết loại người như mày không có lương tâm, vì vậy mà làm chuyện gì cũng không có lương tâm bất an. Nhưng tao nghĩ bản thân mày biết rõ tội nghiệt là gì, chính trực là gì. Thứ mày đón nhận không phải chỉ là ban đêm sống trong nỗi sợ hãi hối hận quá khứ. Sau này mày tăng lên một tội ác thì nguyền rủa sẽ tăng lên một phần. Địa ngục này là tao kiến tạo cho mày, cố gắng mà hưởng thụ đi. Khi nào mày bị hành hạ này gột rửa sạch sẽ những hắc tâm hủ hồn, thì tới tòa án quốc tế tự thú đi. Tao nghĩ chờ mày cùng các thủ hạ bàn giao xong các tội ác để, rồi kết thúc trừng phạt, mày sẽ phát hiện ra mày là một nhân tài ung dung thoải mái. Mắt rắn nguyền rủa này cũng sẽ tự nhiên mà biến mất, Mạc Phàm nói. Chỉ mới ngâm nước lạnh một hồi thôi mà làm Ethan sợ hãi run lên, tưởng tượng ra được mắt rắn quấn quanh trong những tháng ngày tiếp theo đau khổ như nào, không ngủ yên được, không vui sướng với bất kỳ chuyện gì, loại hành hạ tinh thần địa ngục này còn hơn cả hành hạ về xác thịt. Tôi muốn giết cậu, Ethan nổi giận, bốn loại lực lượng nguyên tố trên người như cự long bay lên trời, khí tức mạnh làm không khí đều ngưng lại. Mà ngay khi Ethan định tấn công Mạc Phàm, APAC đã đứng trước Mạc Phàm, đôi mắt kim hồng phóng ra ánh sáng sắc bén. Ở dưới hào quang này, Ethan như bị thu nhỏ lại, khí thế khổng lồ trên người Ethan bị áp chế như đom đóm vậy, đồng tử kim hồng huy hoàng như trăng. Trước đó một khắc Ethan còn như dã thú, một giây sau đã ngồi xuống đất, hai mắt vô hồn, sắc mặt nhợt nhạt. Đây mới là mắt rắn nguyền rủa mạnh mẽ đáng sợ nhất, ai mà nghĩ tới Ethan là người thưởng thức đầu tiên, Ethan biết mình không thể đánh bại được hậu duệ Medusa trước mặt này. Có APAC tồn tại, mình không làm gì được Mạc Phàm. Chỉ là Ethan tiếp thu sự thật này nhưng vẫn không hiểu, vì sao mà APAC lại cam tâm tình nguyện trở thành khế ước thú của cậu ta. Trên thế giới này thật sự có người bắt được Medusa chính thống sao? Hy vọng mày sớm nhận rõ chính mình một chút, vậy thì sẽ bớt đi vài phần đau khổ, Mạc Phàm nhìn Ethan, thản nhiên nói. Tất cả đều là gieo gió gặt bão, Ethan tự cho mình quyền thế cuồn cuộn, một tay che trời, coi rẻ nhân tính, tội nghiệt, pháp luật, cuối cùng bị APAC trừng phạt. Chỉ có điều nếu Ethan không có nghiệp chứng nặng nề, sống mà không lạc lối, mắt rắn nguyền rủa của APAC khó mà khóa lại pháp sư siêu giai mạnh mẽ như Ethan. Người không thể quá coi rẻ pháp tắc, nếu không ông trời sẽ không bỏ qua. Trừng phạt Ethan như này là Mạc Phàm cảm thấy hoàn mỹ. Xác thực Ethan tội ác tày trời, nhưng cũng không thể phủ nhận thành tựu quân sự của Ethan được. Ethan mà nổ chết thì sẽ mang tới nặng nề cho Cairo, dù sao vẫn còn nắm giữ một quân bộ. Dùng cách con mắt nguyền rủa là để Ethan ngày đêm khó ngủ vì tội nghiệt của mình. Mỗi khi thêm một tội, lại thêm một khúc củi vào chảo dầu ở địa ngục, không qua bao lâu sẽ đau thấu tim gan vì hối hận, tỉnh lại. Thỏa mãn không? APAC thấy Mạc Phàm nở nụ cười đắc ý, không khỏi lạnh lùng nói. Thật là hài lòng, may là có ngươi. Cuối cùng chế được con chó đại vô liêm sỉ này, trong lòng Mạc Phàm cực kỳ thoải mái, suýt chút nữa ngân nga bài hát. Giải trừ khế ước đi, chúng ta đừng ai nấy đi, APAC nói. Mạc Phàm dừng bước, quay đầu lại nhìn APAC quật cường nghiêm túc, ôn nhu đặt hai tay lên vai APAC, sau đó đưa đầu mình tới trước khuôn mặt nhỏ mê người của APAC, mở miệng nói, nơi nào có thể giải được thứ này, kỳ thực ngươi không có gánh nặng gì, chỉ cần không làm chuyện quá đáng thì ta vẫn coi như là nhặt được một em gái nhỏ như thiên sứ ở ven đường, sau đó ngươi cũng có thể tiếp tục gọi ta một tiếng đại ca ca. À, tâm tình ta cực tốt, không phải ngươi muốn học ma pháp sao, đi thôi, ta chính thức dạy ngươi. Nhắc tới cũng kỳ lạ, người học được ma pháp, còn may Mạc Phàm ta đây cơ trí thần võ cơ trí, đổi lại làm người khác thì đã bị lừa không còn xương rồi. APAC cắn răng, càng nhìn Mạc Phàm đắc ý, càng giận không chỗ nào phát tiết. Cái tên này còn đáng ghét hơn cả Ethan gấp trăm lần, nên chịu trừng phạt là hắn mới phải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhắc tới thì nếu những đại quân xả hạt đều nghe lời ngươi, vậy ta gọi ngươi ra, ngươi có thể gọi chúng cùng ra không? Ngươi biết đấy, kẻ thù của ta nhiều như vậy. Thực lực lại đặc biệt mạnh, nếu như có đại quân xả hạt của ngươi giúp đỡ, ta cảm thấy mọi chuyện sẽ giải quyết rất dễ dàng, Mạc Phàm nói. Ngươi bất mơ giữa ban ngày lại đi, APAC bất mãn nói, căn bản ngươi không hiểu được tính phức tạp của bộ tộc Medusa. Ta lại rất hứng thú nghe ngươi nói tới chuyện kia, hiện tại ta đang có nhiều thời gian, Mạc Phàm nói. Cô ta là một người thừa kế không làm việc đàng hoàng, của vương hậu Medusa. Một lúc sau có âm thanh truyền, tới. Mạc Phàm nghe thấy tiếng của cửu u hậu. Nhưng không thấy người đâu, sau khi tìm xung quanh một vòng, thì mới thấy cửu u hậu u mị bước ra từ bức bích họa trên tường, vẻ ngoài như cô gái trong tranh, đem bày ra đặc tính của vong linh vô cùng nhuần nhuyễn, nhìn Mạc Phàm có chút quá dị. Nếu như U Linh mạnh là bám được vào vật thể, lại khiến người ta không hề phát hiện ra, chẳng phải là một chuyện đáng sợ hay sao? Cô ta không làm việc đàng hoàng, ý gì vậy? Mạc Phàm liếc mắt nhìn APAC, không hiểu, hỏi. Không phải cậu để tôi đi giải quyết chuyện của bộ tộc xà hạt sao? Tôi từng tới tà miếu của bọn chúng, cũng biết được tình hình đại thể của bộ tộc Medusa, Cửu U Hậu nói. Lúc này APAC trầm mặc, cặp mắt tràn đầy oán niệm nhìn Cửu U Hậu. Chính bà già đáng ghét này, hại bản thân mình thành dáng vẻ như hiện tại. Vậy cô nói một chút, có vẻ Mạc Phàm cảm thấy hứng thú, thuận thế ngồi xuống ghế salon, nhưng không để ý có một con chuột nhỏ đang nằm ăn vụng. Tiểu Viêm Cơ vội vàng bay lên, miễn cưỡng không bị Mạc Phàm ngồi trùng. Tiểu Viêm Cơ kêu oan một tiếng, biểu thị mình đang bất mãn. Mạc Phàm lúng túng, cười, ôm Tiểu Viêm Cơ vào lòng, như một gối ôm nhỏ ấm nghe cố sự. Tiểu Viêm Cơ cũng chuẩn bị kỹ càng đồ ăn vặt cho mình, trừng to mắt đợi Cửu U Hậu kể chuyện bộ tộc Medusa, mặc kệ có nghe hiểu hay là không. Medusa chi mẫu sắp chết rồi, Cửu U Hậu nói, suýt chút nữa Mạc Phàm ngồi không vững. Cửu U Hậu vừa mở miệng ra đã mang tin tức bùng nổ. Medusa chi mẫu mới là đại boss nắm giữ tất cả đại quân xả hạt, là người thống trị cao nhất của Medusa cùng xả hạt, tổ ong đại yêu siêu cấp lại sắp chết, khó mà tin được. Mỗi quốc gia đều có vài đại yêu siêu cấp, có thể coi là thiên địch của quốc gia, hạn chế nhân loại hoạt động ở mức rất lớn. Thậm chí còn nhiều lần xâm lược đạp lên thành thị văn minh, như Trung Bộ có bộ lạc ở Hồ Động Đình ở Trung Quốc, nếu như người thống trị cao nhất của bộ lạc ở Hồ Động Đình chết đi, toàn quốc sẽ treo cờ để chúc mừng. Medusa chi mẫu không chỉ là đại yêu siêu cấp ở Ai Cập, mà là một mầm họa ngầm to nhất toàn bộ châu Phi, bao gồm Ả Rập, Hy Lạp, Italy, một số quốc gia ở châu Âu, châu Á và Địa Trung Hải. Xà hạt sinh sôi nảy nở mạnh mẽ đã khiến những quốc gia trong khu vực này đau đầu trong nhiều thế kỷ. Một trong những đại yêu bá chủ gieo vạ cho bọn họ là Medusa chi mẫu. Bảy bá chủ của châu Phi, Medusa chi mẫu, thật sự là sắp ngỏm rồi ư? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Cửu U Hậu, vẫn cảm thấy khó mà tin được. Đứa con gái út của Medusa chi mẫu không phải đang ở cạnh cậu hay sao? Cậu tự đi mà hỏi cô ta. Cửu U Hậu liếc nhìn APAC, vẻ mặt tươi cười, nói. Mạc Phàm há miệng, khiếp sợ nhìn APAC. Không thể nào. APAC là con gái của Medusa chi mẫu. Mạc Phàm biết cấp bậc của APAC rất cao, là người mang huyết thống quý tộc thuần chính nhất bên trong bộ tộc Medusa, không nghĩ là APAC thuần tới cỡ này, lại là con gái ruột của Medusa chi mẫu. Nói như vậy mình không phải con rể của Medusa chi mẫu. A, con rể cái quỷ gì, đây là triệu hoán khế ước. Biết mình chiếm được tiện nghi lớn chưa? Cửu U Hậu khinh thường nói. Mạc Phàm gật đầu điên cuồng. Ai ra, giàu to rồi. Chẳng trách quân thủ như Ethan lại liều mạng lấy lòng APAC, hóa ra APAC ảnh hưởng tới vận mệnh tồn tại của châu Phi. Vậy mà giờ APAC làm khế ước thú của mình, ha ha, một khế ước thú hăng hái như vậy, quả nhiên người tốt sẽ có báo đáp tốt. Sau này mình làm nhiều việc thiện, vì dân trừ hại nhiều hơn, vậy thì ông trời sẽ không ngừng ban tặng cho mình những mỹ nữ trợ thủ để khen thưởng. Nếu Medusa chi mẫu băng hà vậy, thì ai sẽ là người thừa kế vị trí thống trị cao nhất? Bỗng nhiên Mạc Phàm nghĩ tới vấn đề này. Đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm APAC. APAC là người thừa kế vương vị, Medusa chi mẫu vừa chế, vậy cục cưng đáng yêu bé nhỏ này chẳng phải là thành bá chủ châu Phi. Cô ta còn hai người chị gái, một người tên Pimose, một người tên Gino. Hai yêu nữ đó không phải kẻ tầm thường, tôi tới tà miếu sai thời điểm bị hai ả phát hiện ra, Cửu U Hậu nói. Hả, ồ, gia tộc này thật náo nhiệt à, nha, Mạc Phàm nói. Biết tại sao tôi nói cô ta làm việc không đàng hoàng không? Cửu U Hậu nói, tại sao? Pimose cùng Gino không ngừng lung lay các bộ tộc Medusa, thậm chí là phạm vi thế lực, cũng đã mở rộng đến những đại xà mẫu cùng đại hạt man. Hai ả không chế khác nhau thực lực của tất cả xà hạt tộc từ mũi hảo vọng, cho tới địa trung hải, thậm chí còn liên minh với các cùng tộc trong sa mạc. Mà cô ta ở trước mặt cậu thì làm gì đại ca ca? Em muốn học ma pháp. Em muốn ăn cái này. Em muốn đi chỗ này chơi. Cửu U Hậu học dáng vẻ của APAC, dáng dấp cùng ngữ khí cũng tương tự. Mạc Phàm nhìn mà buồn cười. APAC tức tới mức sầm mặt lại, răng nanh nhỏ cũng lộ ra. Tại sao ngươi không tranh, coi như là một Medusa thì cũng là một Medusa tiến tới, vậy thì khác gì con cá hố? Mạc Phàm nói. Ai cần ngươi lo APAC bị sỉ nhục, muốn nhào tới cắn người. Ha ha, không phải cô ta không muốn tranh, mà sinh sau đẻ muộn, đạo hạnh không cao, cũng không có bao nhiêu bộ lạc ủng hộ cô ta cả. Nếu không có Medusa chi mẫu bảo vệ cô ta, thì đã sớm bị hai ả chị gái hung hăng canh rắn hầm dưỡng dung nhan rồi. Mà nói tới thì cô ta đẹp mắt nhất trong số ba chị em Medusa, Cửu U Hậu nói. Wow, đều là chị em ruột, có cần phải tàn nhẫn như thế không? mọi người không phải tương thân tương ái thì tốt hơn sao? Mạc Phàm cảm thấy kinh ngạc, nói. Liên quan tới vị trí nữ vương thì hận không thể giết sạch anh chị em của mình được, như vậy sẽ không còn cạnh tranh hồi hộp. Con đường tranh đoạt quyền lực hoàng tộc thì lục thân còn không nhận, huống chi là chúng nó có vẻ cửu u hậu rất có cảm xúc với cái này. Há, có đạo lý, vậy thì nói cô ta không tranh vị trí của Medusa chi mẫu là nói đùa. Mạc Phàm nói. Trừ khi hai à chị gái của cô ta bỗng nhiên vào một ngày nào nổ chết, ha ha, hơn nữa cái dáng vẻ ngu ngốc của cô ta, cũng không giữ chân được các bộ lạc Medusa lớn. Đoán chừng một lão xà phát hạt quân Medusa, cũng dám nhảy ra hò hét với cô ta cửu u hậu, cười lên sự đau khổ của người khác, nói. Mặt của APAC xanh, không có khế ước thì APAC ăn sống hai người kia luôn rồi. Nói như vậy không thể hy vọng cô ta hiệu lệnh đại quân xả hạt. Mạc Phàm hỏi, hù dọa mấy bộ lạc nhỏ thì đúng là không có vấn đề gì. Có huyết thống thì những chiến sĩ tạp huyết Medusa phải e ngại, nhưng cũng chả có tác dụng quan trọng gì. Bởi vì hơn nửa các bộ lạc vẫn hướng về hai chị gái của cô ta, chỉ cần cô ta xuất hiện thì hành tung sẽ được báo về cho hai cô chị gái, không bao lâu thì hai ả này sẽ tới đoạt mệnh. Đương nhiên là những bộ tộc xả hạt vẫn chưa trắng trợn như vậy, khi Medusa chi mẫu vẫn còn thở. Chờ khi Medusa chi mẫu vừa chết, cô ta khởi nghĩa vũ trang hoặc bị nuốt cửu u hậu nói. Mạc Phàm đưa tay ra xoa đầu Apas. Xoa cho tới khi tóc rối mù, còn làm ra vẻ đau lòng, nói, ngươi xem một chút bản thân mình đi, đáng thương biết bao, ngươi nên cảm ơn ta vì nhận giúp đỡ ngươi. Ta buồn ngủ APAC không muốn nghe hai người kia nói chuyện, tình nguyện trở về không gian khế ước, ít ra ở đó còn yên tĩnh một chút. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, ngươi cùng Ethan hợp tác cái gì? Mạc Phàm hỏi, còn có thể hợp tác cái gì nữa? Ethan là quân thủ của nhân loại, ở trong mắt những Medusa thì nhân loại cũng là một thế lực. Nếu thế lực yêu mà bị hai ả chị gái thâu tóm, như vậy cô ta chỉ có thể thu được một ít chống đỡ từ phía nhân loại. Ethan thì lại biết, được tin tức tình báo xả hạt cùng đặc quyền khi một ít chiến dịch xả hạt xuất hiện, Ethan trở thành đại quân thủ Ai Cập, trợ giúp cô ta tiêu diệt bộ lạc của hai ả chị gái cửu u hậu nói. Thì ra là thế, APAC, người chọn sai người rồi, làm sao lại có thể hợp tác với con chó rác rưởi Ethan, huống hồ gì kỳ thực hắn chả có bản lĩnh gì. Muốn chọn thì chọn loại như ta này. Ngươi nhìn Mạc Phàm ta một chút, trời sinh đã có bảy sắc cầu vòng đi theo, hổ gầm chấn động ở tứ hải bát hoang dồn dập quỳ xuống đất hành lễ, dù không nói tới thứ tục khí này, nhân cách mị lực cũng vượt xa với Ethan. Lại nhìn khuôn mặt này của ta, có phải toát ra vẻ đẹp trai siêu phàm thoát tục hay không, ngươi yên tâm, nếu ngươi theo ta thì ta cũng không ghét bỏ ngươi. Cố gắng hầu hạ ta là được, đảm bảo sau này treo hai cô chị gái lên cho ngươi đánh, lột da rút gân thì tùy ngươi. Mạc Phàm xoa mạnh đầu nhỏ nhắn của APAC. Càng lúc càng đắc ý vênh váo. APAC sắp phát điên rồi, chưa thấy ai không biết xấu hổ như Mạc Phàm cả. Còn giúp mình sửa chữa hai chị gái nữa chứ, thực lực của Mạc Phàm bây giờ còn không đánh nổi một con Medusa cấp thấp nhất nữa. Nếu không tại bà già cửu u hậu này thì cả đời này Mạc Phàm cũng đừng mơ đụng vào được cấp bậc như mình. Ta mệt, APAC nói lớn, nghe hai người họ nói chuyện thì không bằng gọi người tới thôi miên mình, ngủ một phát cả trăm năm, chờ Mạc Phàm hết tuổi thọ thì mình thức tỉnh lại là thoải hơn so với hiện tại. Mạc Phàm cũng không làm khó APAC, đưa APAC vào trong không gian khí ước. APAC rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ, Mạc Phàm xem một thoáng thấy APAC ngủ thật, cũng không hành hạ nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.